Cổ Chân Nhân chương 1215 tới chương 1244. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuổi tác của lão đầu tử này không nhỏ, nhưng tính tình lại nóng nảy. Xem ra chiến lực cũng không thể khinh thường, phải coi chừng. Thôi được rồi, bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, cứ nghe xem vị tiên cương này có đề nghị gì. Hai vị cổ tiên người Vũ làm như đã thương lượng xong, bản thân có đạo lý rõ ràng. Nhưng bọn họ không biết, bọn họ đã rơi vào bẫy mà Phương Nguyên đã giăng ra. Mời nói. Sau khi thương lượng xong, Chu Trùng nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên tiếp tục lên tiếng, thế giới cổ tiên đều nói đến lợi ích, dùng thực lực để nói chuyện. Hai bên chúng ta sẽ đánh cược 10 trận. Bên ta đánh cược thắng sẽ chia một phần vũ dân bên dưới cho chúng ta. Nếu bên ta đánh cược bại, vậy bên ta cũng chỉ có thể tiếp nhận một khoản tiên nguyên thạch đền bù. Chu Trung kêu lên, mặc kệ thắng bại, các người đều chiếm tiện nghi hết. Phương Nguyên chỉ mỉm cười, cũng không trả lời. Thái Bạch Vân Sinh lập tức rống to, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Không đồng ý thì đánh. Nắm đấm lão phu đang ngứa đây, chỉ vài phút là thu thập các ngươi. Các ngươi dám đối phó tiên khiếu của ta, ta sẽ đồ sát phàm nhân người Vũ của các ngươi. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ai sợ ai chứ. Đúng là không khác gì một kẻ hiếu chiến lỗ mãng. Chu Trung, Trịnh Linh mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không muốn quan tâm đến một lão già không có kiến thức. Hai người bí mật truyền âm, tiến hành thương nghị. Phương Nguyên hợp thời tạo áp lực, nếu điều kiện này mà các ngươi còn không đáp ứng, vậy thì chúng ta chỉ có thể khai chiến. Lời này của hắn khiến cho hai vị cổ tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thế cục trước mắt, thật ra hai người bọn họ đã sớm biết rõ ràng, hy sinh là không thể tránh khỏi. Ứng đối sáng suốt nhất chính là tận lực giảm bớt tổn thất. Cuối cùng, Trịnh Linh gật đầu đồng ý đánh cược, nhưng cũng có điều kiện, chính là sử dụng sát chiêu tiên đạo tính đạo bọn họ đang nắm giữ, tương đương với tác dụng của cổ Sơn Minh, lập thành hiệp nghị, ước thúc hai bên. Mặc kệ kết quả như thế nào, sau 10 trận đánh cược, Phương Nguyên không được làm khó dễ người Vũ, phải mở cửa để tất cả những người còn lại bình yên rời đi, đồng thời không được có bất luận hình thức ngăn cản nào. Người Vũ có sát chiêu tính đạo, nội tình thâm hậu quả thật nằm ngoài dự kiến của Phương Nguyên. Đầu tiên là cổ tiên Chu Trung hạ trận, tiến hành trận đánh cược đầu tiên. Bên phía Phương Nguyên do Thái Bạch Vân Sinh ứng chiến. Chiến ý Thái Bạch Vân Sinh dâng trào, vẻ mặt khát máu, há miệng gào thét, tới đi, lão phu chỉ cần vài phút là thu thập ngươi. Chu Trung đúng là bị dáng vẻ này hù dọa. Cuối cùng thì linh tính của dị nhân không thể bằng nhân tộc. Quan trọng nhất vẫn là Chu Trung có lo lắng, một chút cũng không muốn hy sinh tộc nhân của mình. Ông không muốn bất cứ một vũ dân nào mất đi tự do, trở thành nô lệ của nhân tộc. Vì thế ông lựa chọn đề mục mà mình am hiểu nhất để đánh cược. Cái gì? Ngươi chỉ cần so đấu tốc độ phi hành. Thái Bạch Vân Sinh kinh ngạc. Dựa theo nội dung thương định, do bên ta đưa ra nội dung đánh cược, chẳng lẽ ngươi muốn chống chế hay sao? Hừ, lần này theo ý của ngươi. Thái Bạch Vân Sinh vô cùng phiền muộn, nói. Kết quả trận đánh cược này chẳng chút khó đoán. Thái Bạch Vân Sinh chỉ có sát chiêu phàm đạo dùng để phi hành. Nhưng đối phương không chỉ có trời sinh có hai cánh, hơn nữa còn có sát chiêu tiên đạo phi hành. Tận mắt nhìn thấy kết quả như vậy, vũ dân dưới mặt đất kịch liệt hoan hô. Dù sao cũng liên quan đến vận mệnh của bọn họ, là tự do hay là nô lệ, bọn họ đương nhiên là phải khẩn trương với kết quả đánh cược rồi. Tiên nguyên thạch của ngươi. Chu Trung cười ha hả, hằng hái ném mười mấy khối tiên nguyên thạch cho Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh làm ra vẻ buồn bực tiếp nhận, nhưng trong lòng thì bội phục Phương Nguyên, vẫn là Phương Nguyên có thể tính toán. Đối phương rõ ràng bỏ ra tiên nguyên thạch, lại vui vẻ giống như mình đang chiếm tiện nghi, còn mình thì không bằng vậy. Trận đánh cược đầu tiên, phía Phương Nguyên bại. Trận thứ hai do Phương Nguyên ra trận. Xét thấy Phương Nguyên có chiến lực thất chuyển, hai vị cổ tiên người Vũ không dám khinh thường, lúc này do cổ tiên mạnh hơn là Trịnh Linh ứng chiến. Phương Nguyên chủ động đưa ra, chúng ta cũng so tốc độ đi. Sắc mặt Trịnh Linh hơi ngưng lại, sau đó gật đầu. Trận đánh cược này, Phương Nguyên rất nhanh cũng bị đánh bại. Trịnh Linh cũng có sát chiêu tiên đạo, tốc độ nhanh chóng, còn muốn cao hơn Chu Trung gấp đôi. Phương Nguyên có ba cặp cánh dơi phản thực, đều là cánh của hoang thú. Nhưng lần đánh cược này, hắn không sử dụng tiên cổ thiết quan ưng lực, dẫn đến một chút hy vọng chiến thắng cũng không có. Trận thứ ba, trận thứ tư, trận thứ năm. Mỗi trận, bên phía Phương Nguyên đều bại không thắng. Hai vị cổ tiên người Vũ liên tiếp không bại, kết quả tỷ thí đã nghiêng về một bên. Sắc mặt hai người Phương Nguyên càng lúc càng khó coi. Còn gương mặt của hai vị cổ tiên người Vũ thì hiện lên sự tự tin. Bọn họ đã dần dần phát hiện, thì ra hai người đối diện chỉ là sấm to mưa nhỏ, phù trường thanh thế nhiều hơn mà thôi. Giống như tiên cương Phương Nguyên, chỉ có tấn công trên mặt đất là có cấp độ thất chuyển. phòng ngự chỉ dựa vào sát chiêu phàm đạo, lại có cơ thể tiên cương. Thủ đoạn chữa trị khôi phục cũng cực hạn. Năng lực di động, trình sát đều không có sát chiêu tiên đạo. Còn Thái Bạch Vân Sinh thì chỉ biết kêu gào, vô cùng tùy tiện. Trên thực tế, năng lượng tác chiến vô cùng thê thảm, đều dùng sát chiêu phàm đạo. Hai vị cổ tiên người Vũ có cảm giác như bị mắc lừa. Thì ra hai người này đều chẳng ra gì. Sớm biết như thế, chúng ta trực tiếp khai chiến là được. Hay, nhân tộc từ trước đến nay am hiểu nhất chính là tính toán. Chúng ta vận dụng sát chiêu tiên cấp tính đạo, ước thúc tay chân, chỉ có thể rời khỏi nơi này, lại không thể tấn công. Ngẫm lại, trước đó chúng ta bị đám cổ tiên nhân tộc xâm nhập kia hù dọa. Dựa theo nội tình thành Vũ Thánh chúng ta, đủ để chiến thắng phần lớn cổ tiên nhân tộc. Hai người trước mắt có thể khá ưu tú, nhưng không phải đối thủ chúng ta liên thủ. Như vậy, hai vị cổ tiên chiến thắng liên tiếp 9 trận, chỉ còn lại một trận đánh cược cuối cùng. Mặc kệ kết quả của trận đánh cược này như thế nào, sau khi kết thúc, Phương Nguyên trở ngại hiệp ước, không thể ngăn cản Vũ Dân, chỉ có thể để mặc cho bọn họ rời khỏi. Trên mặt đất đã sớm vang lên tiếng hoan hô thắng lợi. Tâm trạng của Tân Vương người Vũ Vũ Phi cũng tốt hơn rất nhiều. Hai mắt cậu tỏa sáng, nhìn hai vị cổ tiên tộc Vũ, trong lòng xuất hiện một mục tiêu hùng vĩ khác. Ta đã quyết định rồi, chỉ có trở thành cổ tiên mới được xem là phong thái của đàn ông chân chính. Ta nhất định phải trở thành cổ tiên. Cho dù không làm vương của người Vũ, cũng phải trở thành cổ tiên. Phương Nguyên bước về phía trước một bước, giọng nói đột nhiên lạnh lại, trận đánh cược cuối cùng, bốn người chúng ta đều lên hết đi. Chúng ta sẽ chiến một trận công phòng chiến. Ta công ngươi phòng, sau đó ngươi công ta phòng. Người còn lại chỉ có thể thi triển thủ đoạn trị liệu. Bất kỳ bên nào không kiên trì được nữa thì coi như thua. Trịnh Linh, Chu Trung Liếc nhìn nhau, đồng thời cau mày, ý thức được sự không ổn. Phương Nguyên thiết kế quy củ đánh cược, rõ ràng muốn phát huy toàn bộ ưu thế của bọn họ. Nhưng Trịnh Linh, Chu Trung ngại hiệp ước, lại không thể trực tiếp phản đối trận đánh cược này, chỉ có thể ứng chiến. Như vậy, đây là trận đánh cược khó khăn nhất trong 10 trận. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Linh, https://trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Đây là trận cuối cùng. Sau khi chiến thắng, chúng ta có thể bảo vệ tất cả Vũ dân bình yên rời đi. Hai vị cổ tiên người Vũ truyền âm cho nhau, sau đó gật đầu ứng chiến. Mời các hạ ra chiêu. Trịnh Linh tiến tới một bước, nói. Phương Nguyên cũng không nói thêm gì nữa, khi cách Trịnh Linh khoảng 1000 bước, liền đưa nắm đấm về phía đối phương. Ầm ầm. Một đại thủ ấn lực đạo phá không mà ra, hùng hăng đánh về phía Trịnh Linh. Trịnh Linh đè xuống ý định muốn tránh, cắn răng dựng lên sát chiêu phòng ngự, quanh người lập tức sáng lên giáp trụ hư quang. Giáp trụ sinh động giống như thật, chống đỡ đại thủ ấn lực đạo. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc. Hắn đã nhìn thấy qua giáp trụ hư quang này ở trận đánh cược thứ tư, là thủ đoạn phòng ngự cấp tiên quang đạo. Chặn được rồi. Chu Trung cao hứng kêu lên, bây giờ đến phiên chúng ta ra tay. Phương Nguyên khịt mũi coi thường, các hạ nhanh như vậy đã đưa ra kết luận như thế, dường như hơi bị sớm. Thế công của ta không phải lực bộc phát mà là lực bền bỉ. Thế công của ta còn chưa kết thúc. Không sao, các hạ cứ việc ra tay xuất thủ là được. Trịnh Linh trầm giọng nói. Khi đánh cược trước đó, Phương Nguyên cũng đã xuất thủ qua, Trịnh Linh cảm nhận được ông ta hoàn toàn có thể chống đỡ được đại thủ ấn vạn ngã. Nhưng một khắc sau đó, Phương Nguyên nhếch miệng nhe răng cười, Trịnh Linh đột nhiên biến sắc. Thì ra trước đó Phương Nguyên che giấu thực lực, chỉ thôi động một con tiên cổ hạch tâm, còn lần này, hắn thôi động toàn bộ tiên cổ hạch tâm. Đại thủ ấn lực đạo ép giáp trụ hư quang đến mức phát ra tiếng ken két. Hỏng rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Trịnh Linh đại nhân sẽ bị bóp thành thịt vụn. Chu Trung kêu lên sợ hãi. Trịnh Linh, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đại thủ ấn của ta chỉ có uy năng công kích, lại không thể hạn chế hành động của ngươi. Lúc này ngươi phá vây, chính là trái hiệp định của chúng ta. Như vậy, ngươi là người đầu tiên làm trái hiệp ước. Đánh cược trước đó sẽ không tính. Phương Nguyên hừ lạnh. Thật ghê tởm. Ta liều mạng với ngươi. Trịnh Linh nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động sát chiêu phòng ngự, cũng là tiên cấp. Hai sát chiêu tiên đạo chồng chất lên nhau, ngăn cản cự thủ lực đạo. Như vậy, hai bên liền lâm vào giai đoạn giằng co. Cũng tốt, hắn chỉ là tiên cương lục chuyển, đánh lâu dài, làm sao mà so được với Trịnh Linh đại nhân. Trung Châu ngược lại yên tâm hơn. Nhưng sau một lát, Phương Nguyên vẫn dồi dào sức lực như cũ, ngược lại tình huống của Trịnh Linh lại không ổn cho lắm, mơ hồ có chút không chịu đựng nổi. Hỏng rồi, đối phương nhất định đã đem tiên nguyên thạch chúng ta đưa cho chuyển hóa thành tiên nguyên để sử dụng. Trái lại bên ta, bởi vì gặp kịch chiến, nội tình tiêu hao quá lớn nên không chịu đựng nổi. Nghĩ đến nguyên nhân, sự giận dữ và phiền muộn trong lòng Chu Trung là có thể hình dung. Đồng thời, ông còn cảm thấy bối rối hơn, lần này phải làm thế nào cho phải. Nếu như ta ra tay giúp đỡ, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn trị liệu. Nếu không sẽ làm trái với quy củ đánh cược. Những trận thắng lúc trước sẽ không được tính. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng Chu Trung lại thúc thủ vô sách. Phương Nguyên đã cẩn thận tạo cạm bẫy tâm linh, dẫn hai người đẩy vào cái hố thật sâu. Có đôi khi, người quá thành công, ngược lại nó sẽ trở thành trở ngại cho thành công cao hơn của ngươi. Thắng một trận thì có thể toàn thắng. Cứu tất cả vũ dân an toàn rời khỏi nơi này. Chỉ còn thiếu một trận nữa thôi. Nếu làm trái quy củ đánh cược, tất cả những gì lúc trước sẽ đều không tính. Chính vì vậy, Trịnh Linh mới lựa chọn ngạnh kháng, khiến Chu Trung khẩn trương đến đổ mồ hôi, nhưng Thủy Chung chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Kết thúc đi. Phương Nguyên đột nhiên cười to, bảy đại thủ lực đạo khác bay ra. Đại thủ lực đạo dùng chi thế nghiền ép đánh đến vũ dân dưới mặt đất. Ngươi làm gì vậy? Chu Trung gầm thét, giống như nộ long bị chạm đến vẫy ngược. Đừng trúng kế. Hắn muốn dụ ngươi ra tay, phá hư quy củ đầu tiên. Đối phương nhất định đã là nỏ mạnh hết đà, không thể chịu đựng nổi đâu. Trịnh Linh hô to. Chu Trung sững sờ, ánh mắt nhìn Phương Nguyên phát sinh sự thay đổi, không phải tư duy tiên cương sơ cứng sao? Tại sao tên tiên cương trước mắt lại âm hiểm như vậy? Thừa dịp Chu Trung đang ngây người, Phương Nguyên trực tiếp lấn tới Trịnh Linh, há miệng phun một cái. Sát chiêu tiên đạo độc khí phúng thổ. Đây là sát chiêu dùng tiên cổ phụ nhân tâm làm hạch tâm, cải tiến từ sát chiêu rắp tâm hại người. Từ lúc Phương Nguyên thu hoạch đến nay vẫn luôn cất giữ, đây là lần đầu tiên sử dụng. Trịnh Linh không kịp chuẩn bị, lập tức trúng độc. Ông ta đương nhiên có thủ đoạn giải độc, nhưng lúc này lực chú ý của ông ta bị liên lụy, phản ứng chậm chạp. Khi muốn giải độc thì đã trúng độc rất sâu. Làng tranh sinh tử thường nằm ở chỗ này. Hèn hạ. Trịnh Linh trừng mắt nhìn Phương Nguyên. Đây cũng chính là di ngôn sau cùng của ông. Oành một tiếng. Sau một khắc, Trịnh Linh không thể chịu đựng được nữa, bị cự thủ lực đạo nghiền nát thành cặn bã huyết nhục. Trịnh Linh đại nhân. Chu Trung kinh sợ gào thét. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bây giờ Chu Trung phản ứng cũng không kịp. Ông ta không có tiên cổ nhân như cố. Phương Nguyên đánh ra cự thủ lực đạo công kích Chu Trung. Ngươi cũng không thể động thủ, cũng không thể tấn công hoặc trốn tránh. Ngươi đừng quên, dựa theo quy củ của lần đánh cược này, ngươi chỉ có thể thi triển thủ đoạn trị liệu. Phương Nguyên hét lớn. Chu Trung nghe xong, tròng mắt như muốn rớt xuống đất, tức giận đến mức muốn phun máu. Thế thì còn đánh như thế nào? Ông ta muốn hoàn thủ hoặc né tránh hoặc phòng ngự đều sẽ trái với quy củ. Hết thảy những trận đánh cược trước đều không tính. Bên phía ông ta, Trịnh Linh phụ trách công thủ đã chết, ông ta chỉ có thể thi triển thủ đoạn trị liệu. Nhưng một đại thủ ấn lực đạo vỗ xuống, ông ta nhất định sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Có thủ đoạn trị liệu cũng không có đất dụng võ. Cho dù Phương Nguyên không giết chết ông ta ngay lập tức, ông ta có thể trị liệu cho bản thân khôi phục, nhưng ông ta lại không thể hoàn thủ. Hoàn thủ là trái với quy củ. Bên Phương Nguyên xem như thắng chắc rồi. Quá khi dễ người vũ rồi. Lúc này, nhìn biểu hiện đần độn của Chu Trung, ngay cả Thái Bạch Vân Sinh cũng cảm thấy không đành lòng mà sinh ra đồng tình. Trước mắt sinh tử tồn vong, chỉ còn lại cổ tiên người vũ Chu Trung. Đại nạn lâm đầu, ông ta lập tức nghĩ đến phương pháp trực tiếp nhất để thay đổi thế cục. Ta nhận thua. Chu Trung hét lớn. Tấn công của Phương Nguyên liền dừng lại. Chu Trung vừa hô vừa thở hổn hển. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ta đã đổ mồ hôi đầm đìa. Mấy vạn vũ dân dưới mặt đất lúc này mới kịp phản ứng, phát ra tiếng kinh hô. Chỉ trong nháy mắt, một cổ tiên thất chuyển của người vũ đã tiêu vong, Chu Trung không thể không chủ động nhận thua. Phương Nguyên cẩn thận bố cục, chân tướng phơi bày, khiến người vũ phải trả giá nặng nề, có thể nói là thua thiệt đại bại. Trận này so với chín trận trước có thể nói là chênh lệch một trời một vực. Vì thế không tránh vũ dân xôn xao chấn kinh. Sắc mặt Chu Trung trắng bệch, trong lòng vẫn còn khiếp sợ, cứ lặp lại, ta nhận thua. Dựa theo hiệp ước, 10 trận đánh cược đã qua, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Ông ta nhìn Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh, ánh mắt không che giấu hận ý và phẫn nộ. Đối phương giết cổ tiên vũ dân Trịnh Linh, nhưng thực lực bây giờ của Chu Trung không ổn, báo không được thù. Làm sao mà báo thù? Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com Trin Co Trang Nhan Bang Dịch Phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch Phi như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nếu Trịnh Linh còn sống, liên thủ với Chu Trung, tuyệt đối có thể áp chế được Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Đây là sự thật. Nội tình của hai người Trịnh Linh và Chu Trung rất thâm hậu, vượt quá sự phỏng đoán của Phương Nguyên. Tiên cổ trong tay bọn họ không nhiều, nhưng bọn họ đã thiết kế suy tính rất nhiều sát chiêu tiên đạo. Những sát chiêu này bao gồm công thủ, tiến thoái, trị liệu, trinh sát, không hề có bất kỳ nhược điểm nào. Trái lại Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh, đại đa số đều dùng sát chiêu phàm đạo. Nếu như muốn kịch chiến, nhất định sẽ phải chịu áp chế khắp nơi, ngay cả chiếm thượng phong cũng khó. Đương nhiên chỗ này là phúc địa Thái Bạch, bên phía Phương Nguyên đã có được địa lợi. Nhưng đừng quên, bên trong phúc địa không được dùng tiên cổ hay sát chiêu tiên đạo để tấn công. Cho nên, Chu Trung chỉ có thể giằng xuống phẫn hận, đồng thời giằng xuống mong muốn báo thù, quyết định không so đo với đám người Phương Nguyên. Việc cấp bách bây giờ là chạy ra khỏi nơi này, mang theo tộc nhân tìm kiếm nơi sinh tồn mới. Đối với yêu cầu này của ông ta, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh đều không ngăn cản được. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là trước đó đã vận dụng sát chiêu tiên cấp tính đạo. Một khi Phương Nguyên làm trái với ước định, nhất định sẽ chịu phản phệ, dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Phương Nguyên không giống như Lê Sơn Tiên Tử, trên người không có sát chiêu trụ đạo giống như Khải. Cho nên, hắn không thể làm trái với phần ước định này. Trên thực tế, Chu Trung rất đề phòng, cũng rất hy vọng Phương Nguyên làm trái hiệp định. Cứ như vậy, địch nhân sẽ diệt vong bỏ mình, phúc địa này sẽ rơi vào tay người Vũ. Còn địa linh nhận chủ gì đó thì tính sau. Đương nhiên, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh không thể ra tay, cũng không thể gọi Hắc Lâu Lang hay Lê Sơn Tiên Tử tham gia vào việc này. Mặc dù linh tính của người Vũ không cao bằng nhân tộc, nhưng vẫn có thể hiểu được lỗ thủng này. Một khi Phương Nguyên gọi ngoại viện, đó là làm trái hiệp định, trực tiếp tử vong. Đúng vậy, đánh cược đã kết thúc. Dựa theo quyết định trước đó, chúng ta phải mở môn hộ để người Vũ bình yên rút lui. Phương Nguyên gật đầu, nói với Chu Trung, người yên tâm đi, chúng ta không đổi ý đâu. Như vậy cũng tốt. Chu Trung thở ra một hơi. Đối với việc thủ tính của Phương Nguyên, trong lòng ông ta vẫn vô cùng tiếc nuối. Nhưng Phương Nguyên đột nhiên nói, nhưng cái gì? Chu Trung lập tức khẩn trương nhìn sang. Phương Nguyên cười nhạt, trận đánh cược thứ 10 là bên ta thắng. Cho nên dựa theo quy định trước đó, bên ta được lựa chọn nô lê người Vũ bên dưới, khi đó mới thả những người Vũ còn lại rời đi. Chu Trung thở dài một hơi, nhìn con dân bổn tộc bên dưới, trong lòng do dự vô cùng, ngón tay cắm sâu vào da thịt. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh hạ thấp xuống, bắt đầu chọn lựa nô lệ. Đám người Vũ rối loạn, vô cùng sợ hãi mình là người bị chọn trúng. Các ngươi đứng im tại chỗ, không được động đậy, để ta chọn lựa một phen. Phương Nguyên cố ý hô to. Đám người Vũ càng thêm bối rối, giống như chim non yếu đuối gặp phải diều hâu. Cô gái này không tệ. Phương Nguyên làm ra vẻ suy tính, ngón tay chỉ một cái, một thiếu nữ người Vũ lập tức bị một sức mạnh vô hình trói buộc, không thể động đậy bay đến bên cạnh Phương Nguyên. Không, ta không muốn. Hai mắt thiếu nữ người Vũ chảy dài nước mắt bất lực. Thả vị hôn thê của ta ra. Một thiếu niên người Vũ gào lên, người Vũ chung quanh ngăn cản không kịp, để cho gã bay lên. Hung mang trong mắt Phương Nguyên lóe lên, hừ lạnh, muốn chết. Cũng không thấy hắn có hành động gì, mà thiếu niên người Vũ kia bất quá cũng chỉ là nhị chuyển, vừa mới bay lên giữa không trung, bỗng nhiên thế xong trì trệ, sắc mặt nhăn nhó, cơ thể run rẩy. Sau đó ngã xuống đất. Mặc dù được nhóm người Vũ chung quanh tiếp được, nhưng huyết dịch toàn thân gã sôi trào, thất khiếu chảy máu, sắp sửa tử vong. Ngươi làm gì thế? Chu Trung phẫn nộ rơi xuống đất, một tay đặt lên lồng ngực thiếu niên người Vũ, tự mình ra tay trị liệu cho gã. Thiếu niên người Vũ trúng thủ đoạn huyết đạo của Phương Nguyên, huyết dịch sôi trào khắp người. Nhưng nhờ có Chu Trung trấn áp, thế công Phương Nguyên tan rã, cứu được tính mệnh của thiếu niên người Vũ. Chu Trung ngước nhìn Phương Nguyên, sắc mặt tái xanh, các hạ ra tay với phàm nhân, làm trái phong độ cổ tiên. Ta nhớ trong ước định, người không được tùy ý sát hại vũ dân bên ta mà. Phương Nguyên nhún vai, cổ tiên nhất định phải có phong độ, nhưng uy nghiêm càng không thể xâm phạm. Ta không làm trái với ước định, là gã có ý đồ công kích ta trước. Trước đó chúng ta đã có ước định, cũng đã nói rõ, nếu phàm nhân người Vũ có hành động công kích chúng ta có quyền xử quyết, không phải sao? Chu Trung lập tức không đáp được. Muốn lượn quậy tung quy củ, Phương Nguyên còn lợi hại hơn Chu Trung nhiều. Phương Nguyên cười ha hả, ngươi yên tâm đi, ta không làm trái với quy định đâu. Chu Trung nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như muốn phun lửa. Như vậy, vị nô lệ kế tiếp của ta, ta sẽ chọn ngươi, Chu Trung. Bỗng nhiên một ngón tay của Phương Nguyên chỉ vào Chu Trung, gương mặt nở nụ cười âm mưu. Cái gì? Lúc này, Chu Trung cho rằng mình nghe nhầm. Muốn bắt một vị cổ tiên làm nô lệ. Điều này sao có thể? Chu Trung khó tin nhìn Phương Nguyên, cảm thấy đối phương có phải hóa điên rồi hay không? Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, người quên sao, Chu Trung. Trong ước định của chúng ta, chỉ cần bên ta thắng, ta có quyền lựa chọn một số người vũ trên mặt đất để làm nô lệ. Phương Nguyên nhấn mạnh ba chữ trên mặt đất. Chu Trung giống như bị trúng sấm sét giữa trời quang, ngu ngơ đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Đám người vũ chung quanh cũng không còn bối rối trốn tránh bốn phía mà đứng im tại chỗ như tượng đá, nhìn chằm chằm cổ tiên nhà mình, nhìn vào hai chân của ông. Hai chân Chu Trung đang dẫm trên mặt đất. Lúc này, sắc mặt Chu Trung trở nên đặc sắc, lúc thì trắng bệch như tờ giấy, lúc thì xanh xám. Hai cánh của ông ta vô thức vỗ nhẹ, hai chân muốn nâng lên mặt đất, giống như dưới mặt đất đang có dung nham nóng hổi. À, Phương Nguyên kêu to, hai mắt đỏ ngầu toát lên ánh sáng xảo trá, từ lúc ngươi đạp xuống mặt đất, ngươi chính là nô lệ của bên ta. Chu Trung, bây giờ ngươi muốn bay lên cũng đã muộn rồi. Chu Trung bỗng nhiên gầm lên với Phương Nguyên, đây là cạm bẫy, đây là âm mưu quỷ kế. Phương Nguyên cười ha hả, sắc mặt vô sỉ, không sai, đây chính là cạm bẫy, là âm mưu quỷ kế. Đáng tiếc là ngươi đã trúng kế. Bên cạnh, Thái Bạch Vân Sinh thở dài, chỉ trách hai vị không để ý đến bản thân. Đúng vậy, uy nghiêm của cổ tiên không thể mạo phạm. Trong lịch sử cũng không có cổ tiên nô lệ. Khi định ra hiệp ước, hai vị đang ở trên không trung quan sát mặt đất, không ý thức được cái bẫy này. Đương nhiên, nếu ngươi ý thức được, không rơi xuống mặt đất, chúng ta cũng không cách nào bắt chẹt được ngươi. Đáng tiếc, trong lòng ngươi cảm thấy hổ thẹn, muốn hy sinh một phần người vũ xung làm nô lệ, đổi lấy tự do cho mình và những người vũ khác. Khụ khụ. Phương Nguyên ho khan hai tiếng, lão Bạch Cà, cho dù ông ta không rơi xuống mặt đất, ta cũng còn biện pháp khác. Chúng ta cứ chậm rãi chọn lựa nô lệ, kéo dài từ nửa năm đến một năm. Đám người vũ này muốn sinh tồn thì phải cần thức ăn, nhưng phúc địa Thái Bạch là của huynh, ngại hiệp ước, bọn họ không thể tạo thành tổn hại cho phúc địa được. Chỉ cần một ngày chúng ta không lựa chọn nô lệ xong, bọn họ chính là tù phạm bên trong phúc địa. Ngay cả Thái Bạch Vân Sinh cũng phải giật mình nhìn Phương Nguyên. Còn Chu Trung thì há miệng. Lúc này, ông cảm giác mình thật sự quá ngây thơ. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch phi như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Toàn trường vắng lặng một cách chết chóc. Sự bi ai, hoảng sợ và mê mang bao phủ trái tim người vũ. Chu Trung là cổ tiên còn lại của người vũ. Nếu ngay cả ông cũng không còn, trở thành nô lệ nhân tộc, vậy những người vũ còn lại biết sinh tồn như thế nào? Ở năm vực, toàn thiên hạ, cơ bản đều là nhân tộc. Không gian sinh tồn của chủng tộc dị nhân rất rất nhỏ, đồng thời sẽ ngày càng nhỏ hơn. Chu Trung bởi vì chấn kinh mà há to miệng, nhưng rồi dần dần khép lại. Ông nhìn Phương Nguyên, ánh mắt giống như nhìn quái vật, hỏi, ngươi là tiên cương giả sao? Một tiên cương làm sao có thể tính toán được như vậy? Phương Nguyên sững sờ, không ngờ đến Chu Trung đột nhiên bình tĩnh trở lại như vậy. Phương Nguyên lập tức cảm thấy không ổn. Thái Bạch Vân Sinh thương hại lên tiếng, từ bỏ đi, Chu Trung. Mặc dù ngươi trở thành nô lệ, nhưng ta hứa sẽ không bạc đãi ngươi. Bình thường cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Chỉ trong thời khắc quan trọng mới để ngươi ra tay. Những người dân đằng sau ngươi, sau này cứ sinh sống trong phúc địa của ta. Ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt không hà khắc với bọn họ hay ngược đãi bọn họ. Mỗi một công việc, ta đều trả thù lao tương ứng. Hai. Thái Bạch Vân Sinh nói xong, thở dài một tiếng, bản tính hiền lành lại bộc lộ. Nhưng đầu của Chu Trung lại gật ba cái. Nụ cười của Phương Nguyên biến mất, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Chu Trung bỗng nhiên quay người, mặt hướng người vũ sau lưng, cúi đầu thật sát. Mọi người. Giọng điệu của Chu Trung vô cùng bình tĩnh, để lộ sự quyết tâm. Âm thanh của ông không lớn, nhưng lại vang vọng bên tai mọi người. Ông ta nói, xin lỗi mọi người, trên thế giới này chỉ có cổ tiên Chu Trung, chỉ có Chu Trung của người Vũ, tuyệt không có nô lệ Chu Trung. Thật sự là hổ thẹn. Chỉ còn mình ta nên không thể thủ hộ mọi người được. Chư vị, hẹn gặp lại. Nói xong, ông đột nhiên mở rộng hai cánh. Cánh người Vũ không rộng bằng cánh ưng, cũng không dày bằng cánh chim, vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Chu Trung, người muốn làm gì? Mau dừng tay lại. Thái Bạch Vân Sinh quá sợ hãi, muốn ra tay ngăn cản. Nhưng làm sao ông có thể ngăn cản một vị cổ tiên chủ động tìm chết? Chu Trung vỗ mạnh hai cánh, nhất phi trùng thiên. Ông ta xông lên bầu trời, miệng kêu to, Chu Trung ta là vũ dân, không làm nô lệ. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người của ông. Ông ta đã làm trái với hiệp ước. Ông ta dẫm trên mặt đất, bị Phương Nguyên tính toán thành công, trở thành nô lệ của phe Phương Nguyên. Nhưng Chu Trung không nguyện ý, chủ động chống lại. Sát chiêu tính đạo trên người Chu Trung bộc phát, tạo thành tổn thương phản vệ mãnh liệt khó có thể chống lại, tập kích toàn thân cao thấp Chu Trung. Chu Trung bay càng lúc càng chậm, hai cánh vỗ càng lúc càng khó khăn. Lúc này, ông ta bay giữa không trung giống như một ông cụ gần đất xa trời, đi đứng tập tễnh nhưng lại leo lên núi cao hiểm trở. Toàn thân trên dưới của ông ta nhanh chóng kết tinh. Rất nhanh cả người đều biến thành thủy tinh trong suốt. Hai cánh của ông ta cũng biến thành thủy tinh, rốt cuộc không còn động đậy được nữa. Nhưng ánh mắt của ông ta vẫn ngước nhìn thương khung, nhìn cũng không thèm nhìn Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh một chút, lộ ra dũng khí và quyết tuyệt vô tận. Sau đó ông ta chậm rãi rơi xuống mặt đất. Trong quá trình rơi xuống, toàn bộ cơ thể ông ta bắt đầu phân tán. Đầu tiên là đầu, sau đó là ngực, tiếp theo là hai cánh, bụng và chân. Trước khi rơi xuống mặt đất, cả người ông hóa thành một chùm pha lê vỡ vụn. Phúc địa Thái Bạch không gió. Nhưng những mảnh vỡ thủy tinh lại giống như theo gió tung bay càng nát, càng bay càng nhỏ, dần dần tiêu tán trên không trung. Chu Trung. Thái Bạch Vân Sinh thì thào, hai mắt thất thần. Quả nhiên. Lão gia hỏa này. Mặt Phương Nguyên tái xanh. Hắn cũng không để cho Thái Bạch Vân Sinh phục sinh Chu Trung. Một người ngay cả chết cũng không ngại, không muốn làm nô lệ, căn bản sẽ không có giá trị. Chu Trung là cổ tiên, muốn phục sinh ông ta, hao phí tiên nguyên sẽ không ít. Cho dù sống lại, tiên cổ của ông ta cũng không còn. Thái Bạch Vân Sinh cũng không chiếm được tiên khiếu. Chi bằng cứ để cho ông ta trực tiếp chết đi. Tiên khiếu không thể nào hấp thu được khí thiên địa, hình thành phúc địa cố định chỉ có thể mẫn diệt. Sau khi mẫn diệt, đạo ngân bên trong tiên khiếu của Chu Trung sẽ gia tăng cho phúc địa Thái Bạch. Chu Trung chết làm cho toàn bộ vũ dân chìm trong im lặng. Nhưng sự yên lặng chỉ kéo dài được một lát, bỗng Tân Vương người Vũ là Vũ Phi bay lên cao, ta, Vũ Phi cũng không muốn làm nô lệ. Tất cả mọi người, các người còn không nhìn ra được sao? Hai cổ tiên nhân tộc kia là ác ma, đã sớm lên kế hoạch một mẹ hốt gọn chúng ta. Bọn chúng tuyệt không bỏ qua cho chúng ta. Các người hãy chọn vương mới cho người Vũ. Ta đi theo lão tổ tông Chu Trung, đi trước một bước. Nói xong, cậu liền bẻ cổ của mình. Vương! Người Vũ bạo động, giận dữ hét lên, âm thanh chấn động khắp nơi. Không sai, thế gian này không có người Vũ nô lệ, chỉ có người Vũ tự do. Cho dù chết, ta cũng phải tự do. Tuyệt không có nô lệ người Vũ. Hãy bắt thi thể chúng ta làm nô lệ đi. Đám người Vũ hò hét, gào thét, trào phúng. Hành vi của Chu Trung và Vũ Phi đã lây sang bọn họ. Lúc này, bọn họ đều lựa chọn tự sát. Hỏng rồi, còn không ngăn cản bọn họ. Một đám phàm nhân. Hừ. Thái Bạch Vân Sinh huynh hãy nhanh chóng ra tay, vận dụng tiên cổ nhân như cố. Khoản tài phú này không thể bỏ qua được. Bọn họ có muốn chết cũng không thể chết được. Phương Nguyên hừ lạnh. Nhưng Thái Bạch Vân Sinh vẫn không thấy động tĩnh. Thái Bạch Vân Sinh, huynh làm gì vậy? Phương Nguyên quay đầu, âm thầm giật mình. Chỉ thấy gương mặt Thái Bạch Vân Sinh tràn ngập sự do dự. Ông khó khăn nói với Phương Nguyên, Phương Nguyên, trong đầu ta đang có hai âm thanh. Một âm thanh nói cho ta biết, hẳn là lý trí, hãy thuần dưỡng đám người Vũ này thành nô lệ. Một âm thanh khác lớn hơn nói cho ta biết hãy từ bỏ đi. Vũ dân này là vũ dân không muốn bị làm nhục, thậm chí đồng tình cũng là làm nhục bọn họ. Nói đến đây, hốc mắt Thái Bạch Vân Sinh đột nhiên ương ước. Đáng chết. Âm mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, mờ hồ đến mức người ta không thể phát giác. Nếu thuần dưỡng đám người Vũ này thành nô lệ, đối với kế hoạch Tây Mạc của Phương Nguyên cũng có trợ giúp rất lớn. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, Thái Bạch Vân Sinh lại mềm lòng. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi gầm lên, đúng là lão già bất tài. Chợt, hắn duỗi một cánh tay ôm lấy bả vai Thái Bạch Vân Sinh. Lời ra ngoài miệng lại là nội dung khác. Thôi, lão Bạch, huynh nói không sai. Vũ dân này là chân vũ dân trong nhân tổ truyện. Huynh cũng đừng do dự nữa, cứ để bọn họ vì tự do mà hy sinh đi. Phương Nguyên. Biểu hiện trên gương mặt Thái Bạch Vân Sinh lập tức thả lỏng, cảm kích nhìn Phương Nguyên, có chút xấu hổ, làm khó cho đệ phải nghĩ ra kế sách này, cuối cùng lại vì ta. Phương Nguyên cắt ngang lời ông, huynh đừng nói nữa. Mỗi người đều có kiên trì của mình. Mặc dù ta không đồng ý, nhưng ta có thể hiểu. Ta hoàn toàn ủng hộ Thái Bạch Vân Sinh huynh. Phương Nguyên. Thái Bạch Vân Sinh nghẹn ngào, giống như muốn rơi lệ. Phương Nguyên trầm giọng nói, huynh có biết vì sao hai vị cổ tiên người Vũ này lại trúng kế không? Ha ha, huynh còn nhớ truyền thừa trí đạo mà ta đoạt được từ chỗ Đông Phương Trường Phàm chứ? Đệ nói là. Thái Bạch Vân Sinh sững sờ. Phương Nguyên cảm khái, thủ đoạn trí đạo thật sự khó lòng phòng bị. Cũng may mà cổ tiên trí đạo rất thưa thớt trên thế gian. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Bây giờ ta có được một phần truyền thừa trí đạo hoàn chỉnh. Thủ đoạn này không thể không đề phòng. Lão Bạch, mặc dù huynh đã vượt qua được địa tai, nhưng xin huynh ở lại một lát, đừng đến Đông Hải vội. Ta muốn giao xuống một số thủ đoạn trí đạo cho huynh, dùng để ứng phó một số cổ tiên trí đạo khác. Thái Bạch Vân Sinh nghe xong, cảm động vô cùng, hành lễ với Phương Nguyên, vậy làm phiền đệ rồi. Ha ha, đều là người một nhà, cần chi phải nói lời cảm ơn. Phương Nguyên khoát tay, lờ đễnh nói, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc, người Vũ trên mặt đất đã tự sát không còn, không một người nào tham sống sợ chết. Phương Nguyên động dung. Người Vũ chủ động muốn chết, khiến cho hắn nhớ đến một người. Chuẩn xác mà nói, người này cũng là một người Vũ. Khi Phương Nguyên vẫn còn là cổ sư phàm nhân, người này thường xuyên đến ám sát hắn. Người hiểu rõ ngươi hơn người thân hoặc bạn bè chính là kẻ địch của ngươi. Phương Nguyên nhớ, trong một lần chật vật chiến đấu, hắn phát hiện người này nhiều lần ám sát hắn, một thích khách bí mật cường đại dây dưa không rõ. Mà người đó cũng không phải nhân tộc mà là một người Vũ. Ngươi là người Vũ. Hai cánh bị chém đứt rồi sao? Thật sự là bi ai? Phương Nguyên dùng ngôn ngữ đả kích. Ha, hai cánh này là chính tay ta chặt đứt đấy. Thích khách người Vũ cười ra tiếng, biết tại sao không? Phương Nguyên hơi biến sắc, vì sao? Bởi vì trưởng lão trong thôn người Vũ luôn khen ta, cái gì là thiên tài người Vũ trăm năm khó có được, cái gì là trụ cột tương lai của thôn người Vũ, cái gì là chuẩn tông sư phi hành. Thật sự là phiền chết ngươi. Trưởng lão vẫn luôn khuyên ta, ta là người Vũ, ta thuộc về thôn Trang. Ta chỉ muốn thoát khỏi thôn Trang, xem thế giới bên ngoài. Không chỉ ông ấy khuyên can ta, ngay cả thôn dân người Vũ cũng đều ngăn cản ta. Hừ, ta biết bọn họ sợ ta ra ngoài, tiết lộ vị trí của thôn Trang, dẫn đến nhân tộc đến săn nô lệ. Cho nên có một ngày ta phiền muộn không thôi, nên chặt đứt hai cánh của mình. Sau đó cùng một ngày, ta giết sạch toàn bộ thôn dân. Nói đến đây, gương mặt gã thích khách người Vũ hiện lên sự kiêu ngạo. Cái gì? Phương Nguyên chấn kinh. Thích khách người Vũ nhún vai, thờ ơ nói, người có đọc qua nhân tổ truyện không? Người Vũ đều tôn trọng tự do. Tự do là khao khát của ta, còn muốn gấp mười mấy lần so với những người Vũ khác. Thân phận người Vũ trói buộc ta, vậy thì ta sẽ chém rụng hai cánh của mình. Từ nhỏ đến lớn, dân trong làng chỉ biết ước thúc ta, vậy thì ta sẽ giết chết bọn họ. Bởi vì trên thế giới này không có ai có thể hạn chế tự do của ta. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống, trong lòng cảnh giác đến 12%. Khi đó hắn còn chưa nhập ma đạo, chỉ biết lên tiếng chửi bới, cái tên điên này. Ha ha! Thích khách người Vũ cười to, cảm ơn đã khích lệ. Cuối cùng gã lại nói, thật ra ta và ngươi là cùng một loại người. Con mẹ ngươi, ai cùng loại người với ngươi chứ? Gương mặt trẻ tuổi của Phương Nguyên hiện lên sự phẫn nộ, hùng hăng đánh giết. Bên trong nhân tổ truyện có ghi chép, nhân tổ trên con đường nhân sinh của mình, sau khi chia tay với thủ lĩnh người Long xong, 6 ngày sau ông đã gặp người Vũ. Nhân tổ gặp được người Vũ, vô cùng cao hứng. Bởi vì phía sau lưng người Vũ mọc hai cánh, người Vũ nghe hiểu lời nhân tổ nói, hai bên có thể câu thông. Nhân tổ liền thỉnh cầu người Vũ, xin các ngươi trợ giúp ta. Con gái của ta rơi vào vực sâu bình phàm không ra được. Xin các người bay xuống mang con gái của ta ra dùng, để cha con chúng ta đoàn tụ. Nhóm người Vũ cười ha hả, nhân tổ ơi, tại sao ngươi lại có thể ra lệnh cho chúng ta? Người Vũ chúng ta là sinh mệnh tự do nhất dưới trời đất này, ai cũng không ra lệnh được cho chúng ta, không thể cầu thúc chúng ta. Ngươi bảo chúng ta nghe thỉnh cầu của ngươi, dựa theo suy nghĩ của ngươi mà làm việc, đây là chuyện không thể nào. Mặc kệ nhân tổ thuyết phục ra sao, thậm chí cầu khẩn, nhóm người Vũ đều chỉ bay lượn, hưởng thụ tự do khoái hoạt. Nhân tổ nói đến mồm miệng phát khô, nhưng nhóm người Vũ chỉ coi ông như tên hề, đồng thời còn chế giễu nhân tổ. Nhìn đi, đây là một người đáng thương đến cỡ nào. Cho dù ông ta là sinh mệnh có linh tính nhất trên đời này, vậy thì thế nào? Ông ta không có cánh, chỉ có thể đi bộ, thật sự là đáng thương. Cũng may mà ta không phải người, mà là người Vũ. Các người nhìn đi, ta bay mạnh biết bao nhiêu. Nhân tổ cảm thấy cô độc trong lòng. Khi Cổ Tự Kiển nghe được mấy câu này, càng lúc càng tức giận, rốt cuộc không nhịn được, chủ động nhảy ra ngoài. Các ngươi xuống hết đây cho ta. Cổ Tự Kiển phát uy, lập tức bắt hết nhóm người Vũ từ trên trời xuống. Nhân tổ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giật mình, Cổ Tự Kiển, tại sao ngươi lại trở nên lợi hại như thế? Cổ Tự Kiển kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên. Ta đã cắn cổ sức mạnh, có được sức mạnh của mình, lại còn có uy năng rất mạnh. Khi ta sử dụng sức mạnh này, ta không cần phải trả bất cứ cái giá nào. Nhân tổ ơi, ngươi nên biết rằng, chỉ có sức mạnh của mình mới có thể dựa vào. Không có sức mạnh tự do, tất cả đều là giả. Đám người Vũ bị bắt sống rốt cuộc không thể bay lên bầu trời, bị đè dưới đất không thể động đậy. Đám người Vũ tức giận đến há to miệng, mắng to nhân tổ và Cổ Tự Kỷ. Nhân tổ thở dài một hơi, người Vũ ơi, ta không phải cố ý mạo phạm các người. Xin thứ cho ta lỗ mãng. Ta chỉ muốn xin các người cứu con gái của ta. Chờ sau khi cha con chúng ta đoàn tụ, ta nhất định sẽ cảm ơn các người. Không thể nào. Người Vũ chúng ta là tự do nhất. Cho dù người Vũ chúng ta mất đi tự do thân thể, nhưng tâm linh vẫn tự do như cũ. Không sai, không sai. Người tàn bạo ơi, ý chí của ngươi không thể áp đặt trên bất cứ một người Vũ nào. Nhóm người Vũ la to, một chút thỏa hiệp cũng không có. Nhân tổ khuyên ba ngày ba đêm đều không có hiệu quả. Rơi vào đường cùng, ông đành phải phóng sinh những người Vũ này. Cổ Tự Kỷ không cam lòng, người ơi, sao ngươi lại dễ dàng thả bọn họ đi như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu đứa con gái út của mình sao? Nhân tổ rất có lòng tin đáp lại, ta đã nhìn ra được, chúng ta không thể dùng sức mạnh với người Vũ. Mấy ngày qua ở chung với bọn họ, ta đã phát hiện, mặc dù đám người Vũ này rất coi trọng tự do nhưng lại không có chỗ nương thân, cũng không đủ thức ăn để no bụng. Muốn bảo bọn họ hỗ trợ, nhất định phải để bọn họ tự nguyện hành động. Thế là nhân tổ xây nhà gần đám người Vũ, ngày nào cũng dựa vào Cổ Tự Kỷ thu thập rất nhiều quả dại, săn giết rất nhiều thịt thú rừng. Đám người Vũ rất nhanh phát hiện, nhà rất an toàn và ấm áp. Nhất là trong thời tiết mưa to gió lớn, người Vũ chỉ có thể trốn trong bụi cây, run lẩy bẩy, chịu lạnh chịu đói. Còn nhân tổ thì ở trong phòng hưởng thụ sự ấm áp của lò sưởi và thức ăn phong phú. Trong một đêm rét lạnh, một số người Vũ lặng lẽ chạy đến dưới mái hiên của nhà nhân tổ, tránh né phong tuyết, tham lam hấp thu sự ấm áp tiết ra từ khe cửa. Nhân tổ đeo cổ thái độ lên, chủ động mở cửa phòng, dùng thái độ vô cùng nhiệt tình mời đám người Vũ vào nhà cùng ông hưởng thụ sự ấm áp và dùng thức ăn. Nhiều lần như vậy, người Vũ đến nhà nhân tổ cũng nhiều hơn. Nhân tổ vô cùng hiếu khách, ngày nào cũng chiêu đãi người Vũ, thậm chí còn nhường lò sưởi cho bọn họ. Người Vũ không còn lo thức ăn nhiều ít, cứ việc ăn cho thỏa thích. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Người Vũ cũng đã quen dần với cuộc sống như vậy. Rốt cuộc có một ngày, nhân tổ thấy thời cơ đã chín mùi, liền tháo cổ thái độ xuống, chuyển sang lạnh lùng. Ông đóng chặt cửa, cất hết đồ ăn, không còn cung cấp bất cứ thứ gì cho người Vũ nữa. Người Vũ không kịp chuẩn bị, tất cả đều hoảng hồn. Bọn họ đã quen với căn phòng ấm áp, quen với thức ăn dư thừa, rất ít khi bay vào không trung, càng rất ít đi săn. Thức ăn dự trữ của bọn họ rất ít. Có rất nhiều người Vũ béo đến mức không thể bay nổi. Nhân tổ làm như vậy, đám người Vũ cũng không còn cách nào. Bọn họ không có Cổ Tự Kỷ như nhân tổ. Rất nhanh, người Vũ sắp gặp phải kết cục chết đói và chết rét. Vài ngày sau, không ít người Vũ chết đi. Nhân tổ trái đợi phải đợi cũng không thấy người vũ chủ động thỏa hiệp, vô cùng nóng lòng. Rốt cuộc, người vũ chết hơn phân nửa, nhân tổ không thể không nhắc lại chuyện xưa. Người vũ ơi, chỉ cần các ngươi vỗ cánh bay xuống vực sâu bình phàm cứu con gái của ta lên, ta sẽ cung cấp thức ăn và phòng ấm cho các ngươi. Nào biết người vũ còn lại đều lắc đầu từ chối. Cuối cùng bọn họ đều chết hết. Từ thi thể của người vũ bay ra rất nhiều tiểu trùng. Chúng như những đống sáng nhỏ, lóe ra đủ mọi màu sắc. Nhân tổ đưa tay muốn bắt nhưng không thể nào bắt được. Không có ích lợi gì cả. Lúc này cổ tự kỷ nói cho ông biết, cổ tự do hoang dã không thể bắt được. Những người vũ này từ khi mới ra đời đã theo đuổi tự do. Đáng tiếc sau khi chết, bọn họ mới có được tự do và giải thoát. Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên, Hành Cung Đảng Hồn. Phương Nguyên chậm rãi thu lại quái trảo của mình. Linh hồn cổ tiên Trịnh Linh uể oải không chịu nổi, sụi lơ giữa không trung. Cổ tiên Chu Trung bởi vì chủ động trái với hiệp ước nên đã thân diệt hồn tán. Về phần Trịnh Linh chết trước đó, bởi vì trúng độc của Phương Nguyên, sau đó là bị sát chiêu lực đạo giết chết, nhục thân hủy diệt nhưng hồn phách thì được giữ lại. Hồn phách của ông ta bị Phương Nguyên âm thầm thu vào trong tiên khiếu. Từ xưa đến nay, hồn đạo, trí đạo, nô đạo vốn cùng một nhịp thở. Từ khi Phương Nguyên đạt được truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm, tạo nghệ trên con đường hồn đạo cũng tăng lên không ít. Nhất là Phương Nguyên ỷ vào vầng sáng trí tuệ, năm lần bảy lượt cải tiến sát chiêu vạn ngã, không chỉ tăng thêm mấy con tiên cổ hạch tâm, hơn nữa còn có không ít phàm cổ hồn đạo. Phối hợp vận dụng, sau khi cự thủ lực đạo giết chết kẻ địch, hồn phách bị thương sẽ bị Phương Nguyên bắt giữ. Nếu người bên ngoài chỉ cần hơi phân tâm một chút, hồn phách cũng sẽ bị Phương Nguyên phá hủy. Nhưng thật ra, Phương Nguyên đã âm thầm bắt lấy hồn phách. Điểm này ngay cả Thái Bạch Vân Sinh cũng không phát hiện. Bởi vì ông không có sát chiêu trinh sát tiên cấp. Phương Nguyên cũng không nói cho ông biết. Giá trị hồn phách cổ tiên còn cao hơn ý chí cổ tiên, hồn phách phàm nhân rất nhiều. Lần đầu tiên siêu hồn của Phương Nguyên đã kết thúc. Lần siêu hồn này, hắn đã biết được lai lịch của người vũ. Bộ lạc người vũ đến từ Tây Mạc, mỗi thế hệ sinh sống bên trong thế giới mảnh vụn lục thiên. Khó trách lại có nếp như vậy. Cho dù tự sát cũng không cúi đầu làm nô. Nhưng bởi vì sinh sống trong không gian thế ngoại đào viên, tài nguyên sinh hoạt phong phú, chủng tộc đơn nhất, không có cường địch đã làm hư tâm trí của những người vũ này. Bạch Hải Sa Đà rốt cuộc là ai vậy? Lại có thể tập trung nhiều người như thế, vây công thành vũ thánh, đồng thời còn thi triển thủ đoạn vượt quá tưởng tượng, hạn chế một tòa tiên cổ phòng, khiến cho người vũ chỉ có thể chật vật chạy trốn. Phương Nguy lục soát cũng không tìm được tin tức liên quan đến Bạch Hải Sa Đà trong trí nhớ. Cuối cùng, Phương Nguyên đành phải cảm khái, Tây Mạc cũng là tàn long ngọa hổ. Tổng kết lại, lần này Thái Bạch Vân Sinh độ kiếp, lợi ích rất lớn. Thái Bạch Vân Sinh có được đạo ngân cả một đời của hai vị cổ tiên người vũ, một vị thất chuyển, một vị lục chuyển, có thể nói là kẻ thu lợi lớn nhất. Mà Phương Nguyên cũng có thu hoạch không nhỏ. Địa vị của những người vũ này rất lớn, có thành vũ thánh, căn nguyên còn liên quan đến giai đoạn cận cổ, thời U Hồn Ma Tôn. Là thủ lĩnh của thành vũ thánh, cổ tiên thất chuyển Trịnh Linh nắm giữ bí mật, sát chiêu tiên đạo, cổ phương tiên đạo cực kỳ phong phú. Truyền thừa cổ tiên hoàn chỉnh là có khả năng rất lớn. Thế giới lục thiên ngăn cách nhiều năm như vậy, thành vũ thánh có thể được xưng là thánh địa người vũ, là bộ lạc người vũ lớn nhất trong năm vực. Bởi vì rất ít khi giao lưu với bên ngoài, tài nguyên bên trong thế giới lục thiên rất phong phú. Cổ tiên người vũ nắm giữ thủ đoạn tràn ngập nét cổ xưa, còn có đặc điểm của thời cận cổ. Phương Nguyên thậm chí chờ mong, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể lục soát được truyền thừa lực đạo bên trong hồn phách của Trịnh Linh. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là những phàm nhân người vũ. Phương Nguyên dự định thuần dưỡng đám người vũ này thành nô lệ, trợ giúp hắn khai thác thị trường Tây Mạc, thậm chí là thành lập thương đội. Người vũ là nô lệ thượng giai ở Tây Mạc. Thế lực siêu cấp, cỡ lớn đều dùng người vũ thành lập thành thương đội. Phương Nguyên không có khả năng chỉ buôn bán với Tiêu gia. Thời điểm ban đầu, hắn thật sự phải nhờ đến Tiêu gia, bình ổn tiến vào thị trường Tây Mạc. Nhưng nếu hợp tác thời gian dài với Tiêu gia, lại dễ khiến Phương Nguyên thua thiệt. Nhưng đám phàm nhân người vũ này đã chết rồi. Nhìn tâm tính, tập quán của bọn họ, muốn thuần dưỡng bọn họ là rất khó. Ngược lại, chi bằng mua nô lệ người vũ luôn cho lẹ. Phương Nguyên không phải là người cứ xoắn xuýt mãi quá khứ, rất nhanh hắn đã ném việc này sau óc. Hiện tại hắn đã có tiên cổ biến hình, còn dung hợp tiên cổ biến hình vào sát chiêu gặp mặt giống như quen biết. Phương Nguyên vốn dự định biến thành hình dáng khác tiến vào Cương Minh Bắc Nguyên, tiếp tục kế hoạch trước đó. Nhưng sau khi liên lạc với Lê Sơn tiên tử, hắn nhận được phân tích tin tình báo, tình huống không hề lạc quan. Sau khi thân phận Sa Hoàng bị Phượng Cửu Ca điều tra ra, Cương Minh Bắc Nguyên đã gia tăng việc xét duyệt tiên cương gia nhập lên nhiều lần. Phương Nguyên muốn lẫn vào Bắc Nguyên không còn nhẹ nhàng như trước đó nữa. Còn đám người Phượng Cửu Ca, Tàng Dương lão quân lại càng khiến cho Phương Nguyên ngửi ra được nguy cơ mưa gió nổi lên. Phương Nguyên do dự, trong tình huống này, hắn có nên dựa theo kế hoạch cũ lẫn vào Cương Minh Bắc Nguyên hay không? Bắc Nguyên, phúc địa Đại Tuyết Sơn. Bầu trời phủ đầy mây và tuyết. Những ngọn núi đứng lặng lẽ trong sương tuyết, còn những khu rừng thì được phủ đầy bông tuyết, giống như ngàn vạn đám mây. Một luồng ánh sáng màu đỏ xuyên qua ngọn chủ phong thứ nhất, giống như một ngôi sao băng bay giữa không trung. Hầu như tất cả ánh mắt đều tập trung vào ngọn phong chủ của Đại Tuyết Sơn. Lão tổ lại phát ra mệnh lệnh. Không biết lần này sẽ là ai đi thu thập tiên tài. Chỉ mong không phải là ta. Luồng ánh sáng màu đỏ xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng trên bầu trời, trực tiếp rơi vào ngọn núi tuyết thứ ba. Rất nhiều phong chủ âm thầm thở phào một hơi. Trong ngọn núi tuyết thứ ba, Lê Sơn tiên tử mặc váy da thổ cẩm với phần chân váy màu bạc, trên bề mặt có theo hình một thảo nguyên dưới ánh trăng. Đây là cách ăn mặc của người Bắc Nguyên. Lê Sơn tiên tử đầu cột dây lụa trân châu xanh ngọc, lúc này đang khép kín tầm mắt, phần lớn tinh thần đầu nhập vào tiên khiếu. Bên trong tiên khiếu của nàng, chìm hóc hoa nở, ấm áp như xuân, hoàn toàn là hai thái cực với Đại Tuyết Sơn như hầm băng. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Rừng cây rậm rạp, sông và núi đẹp như bức tranh, có một lượng lớn cây trồng rất quý, nhưng cũng có khá nhiều thực vật quý hiếm, thậm chí là thực vật thượng cổ. Chính giữa tiên khiếu, trong một đám cỏ cao ngang eo là một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này nhìn rất bình thường, ngay cả một gò đất nhỏ còn muốn thu hút hơn so với nó. Nhưng nó lại là núi Phương Thốn. Trong nhân tổ truyện, nó chính là một trong những bí cảnh thế gian ít có. Trên núi Phương Thốn, rất nhiều người tí hon đang bay ra bay vào. Bọn chúng bay trong những bụi cỏ cực kỳ tươi tốt. Đối với người tí hon có hình thể nhỏ bé mà nói, những bụi cỏ xanh này chẳng khác nào đại thụ cao ngất. Đám người tí hon bay trong bụi cỏ giống như bầy ong đang cần mẫn hút mật. Lê Sơn tiên tử tập trung tinh thần nhìn một lát, không khỏi hài lòng. Từ khi nàng chiếm được núi Phương Thốn, đám người tí hon này ban đầu không hợp tác với nàng, vô cùng bài xích. Nhưng Lê Sơn tiên tử cũng không phải hạng người vô năng. Nàng đưa một tên tí hon bù nhìn thượng vị, không hề cố kỵ mà giết đi đám phần tử tí hon ngoan cố. Người tí hon không cố chấp như người vũ, nhưng cũng có loại người trung trinh. Lê Sơn tiên tử giết khoảng 4 phần người tí hon, rốt cuộc cũng thu phục được tộc người tí hon trên núi Phương Thốn. Về sau, Lê Sơn tiên tử chính thức dời núi Phương Thốn vào trong tiên khiếu nhà mình. Có tộc người tí hon phụ trợ, tài nguyên mộc đạo trong tiên khiếu của nàng bắt đầu gia tăng sản xuất. Người Long trời sinh có đạo ngân luyện đạo, cho nên bọn họ có được thiên phú luyện cổ. Người vũ có đạo ngân vân đạo, sau lưng mọc hai cánh, có thể tự do bay lượn trên không. Còn người tí hon từ lúc vừa mới ra đời, trên người đã có đạo ngân mộc đạo. Nơi mà bọn chúng sinh sống, cỏ cây sẽ mọc cực kỳ tươi tốt. Bọn chúng lại còn có truyền thừa theo từng thế hệ, là chủng tộc am hiểu trồng cây nhất trong năm vực. Người tí hon đúng là không tầm thường. Cỏ ngọc âm của ta là tiên tài thất chuyển. Cho đến nay đều khô héo, không phát triển nổi. Tộc người tí hon sinh sống ở đây hơn nửa năm, đã khuếch trương loại cỏ này thành cả một đồng cỏ. Mỗi một cây cỏ ngọc âm đều có sinh cơ dồi dào. Đáng tiếc, số lượng người tí hon vẫn còn thiếu. Trận chiến trước đó khiến cho nhân khẩu tộc người tí hon tổn thất hơn phân nửa. Nếu có quy mô như trước đó, áp lực của ta bây giờ nhất định sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Ồ, còn có hai con tín cổ. Suy nghĩ Lê Sơn tiên tử khẽ động, cảm ứng được hai con cổ trùng tín đạo. Một con đang ở bên ngoài, sẽ qua trời cao mà đến. Một con khác thì chui ra khỏi phúc địa, ẩn mình bên trong cổ nâng ly cạn chén. Lê Sơn tiên tử mở mắt, tiện tay đánh ra một chiêu, hút lấy ánh sáng màu đỏ trên bầu trời vào trong tay của mình. Nàng rót tinh thần vào kiểm tra. Không nằm ngoài ý muốn của nàng, là Tuyết Hồ lão tổ cắt cử nhiệm vụ cho nàng đi thu thập tiên tài. Bụi che trời, mắt rồng đá, lửa ngà voi. Lần này lão ấy yêu cầu ta thu thập ba loại tiên tài này. Lê Sơn tiên tử cau mày thật sâu. Trong ba loại tiên tài, mắt rồng đá và lửa ngà voi đều là tiên tài thất chuyển. Bụi che trời lại là đẳng cấp bát chuyển, vô cùng trân quý. Lửa ngà voi là của voi hoang thú thời thượng cổ sau khi chết. Bên trong ngà voi có một ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa này chỉ nhỏ bằng hạt đậu. Một khi nó đốt xuyên qua ngà voi, tiếp xúc với không khí bên ngoài, nó sẽ bị dập tắt. Nhưng voi hoang thú thượng cổ có thể so sánh với cổ tiên thất chuyển. Sau khi con voi chết đi, không phải bên trong ngà voi nào cũng sẽ sinh ra lửa ngà voi cả. Đủ loại điều kiện kết hợp lại, có thể thấy được mức độ quý giá của lửa ngà voi. Một trong thị trường lớn nhất năm vực là Bảo Hoàng Thiên cũng là tiên tài hiếm thấy. So sánh với lửa ngà voi, mắt rồng đá và bụi che trời còn khó thu hoạch hơn. Bụi che trời là khí tượng đặc biệt chỉ có Hoàng Thiên trong cửu thiên mới có. Nhưng Hoàng Thiên đã sớm vì con trai thứ 10 của nhân tổ chết mà vỡ vụn. Lê Sơn tiên tử phải tìm được mảnh vụn thế giới Hoàng Thiên mới được. Mảnh vụn thế giới Hoàng Thiên này phải đủ lớn, đạo ngân đủ nhiều, có thể chống đỡ được nàng tiến vào bên trong thăm dò. Sau khi tiến vào thế giới mảnh vụn Hoàng Thiên, Lê Sơn tiên tử còn phải chuẩn bị thủ đoạn đặc biệt mới có thể thu thập được bụi che trời. Trong quá trình thu thập, tất nhiên là tràn ngập nguy hiểm. Đối với bụi che trời, Lê Sơn tiên tử tình nguyện hao phí trọng kim thu mua bên trong Bảo Hoàng Thiên. Mắt rồng đá chính là mắt của hoang thú thượng cổ rồng đá. Rồng đá không phải mảnh thú bình thường. Bên trong mộ địa của người đá, đá dùng để mai táng thi thể của người đá rất nhiều. Trải qua năm dài tháng động tích lũy, đến một khắc nào đó sẽ dẫn đến sấm sét giữa trời quang. Sấm sét đánh xuống mộ địa, từ đó sinh ra một con rồng đá. Cùng với người đá, rồng đá cũng là do tảng đá tạo thành. Thời thái cổ, viễn cổ, dị nhân chiếm cứ nửa thiên hạ. Chỉ có thế lực người đá siêu cấp hoặc bộ lạc người đá cực kỳ lâu đời mới sinh ra rồng đá. Mặc dù có nhân tổ và 10 đứa con, còn có nguyên thủy thiên tôn, tình túc tiên tôn, nhưng nhân khẩu nhân tộc lại không nhiều. Rồng đá là hộ thú của bộ lạc người đá. Người đá đều cho rằng rồng đá là tổ tông của bổn tộc, là tiên hiền phục sinh. Khi chủng tộc dị nhân đại chiến, rồng đá đã một lần thi triển tài năng, được công nhận là đệ nhất cự thú chiến tranh trên thế gian. Rồng đá không hề có cảm giác đau đớn, phòng ngự vô cùng kiên cố, dũng mãnh không sợ chết. Cho dù bị thương, nếu có người đá cam tâm tình nguyện dâng mình, người đó sẽ chủ động tiến vào chỗ bị thương của rồng đá. Người đá hy sinh chính mình, dùng cơ thể hóa thành một phần của rồng đá, khi đó thương thế của rồng đá sẽ khỏi trong nháy mắt. Chiến pháp này vô cùng biến thái, khiến cho các chủng tộc còn lại cực kỳ đau đầu. Thời đại khác biệt. Bây giờ, Lê Sơn tiên tử muốn tìm mắt rồng đá là cực kỳ khó khăn. Bởi vì bộ lạc người đá đã vô cùng thưa thớt, rất nhiều người đá là nô lệ do các cổ tiên nuôi dưỡng. Cho dù Lê Sơn tiên tử có phát hiện được một con rồng đá, dựa vào chiến lực của nàng, đánh bại một con hoang thú được xưng là đệ nhất cự thú chiến tranh thời viễn cổ da dày thịt béo cũng vô tác dụng mà thôi. Cho nên, mặc dù mắt rồng đá chỉ là tiên tài thất chuyển, nhưng luận độ khó có được nó lại còn cao hơn tiên tài bát chuyển bụi che trời. Tuyết Hồ lão tổ phái phong chủ các phong chúng ta thu thập tiên tài càng lúc càng nặng. Ba loại tiên tài này chỉ có lửa ngà voi là dễ hơn một chút. Bụi che trời, mắt rồng đá muốn tìm kiếm thành công, thực lực chỉ là một phương diện, nhiều hơn là phải nhờ vận khí. Hay, nếu như ta đủ may mắn, có thể trực tiếp mua bên trong Bảo Hoàng Thiên. Lê Sơn tiên tử thở dài thật sâu. Giai đoạn nàng đầu tư vào tộc người Tí Hon trước đó bây giờ đã được chứng thực, dần thấy được lợi ích. Cộng thêm Hắc Lâu Lan đã quyết định tự chủ, từ chối sự giúp đỡ của nàng, khiến cho thời gian này Lê Sơn tiên tử đã bắt đầu tích lũy tài lực. Tốc độ tích còn gấp 2 lần so với trước kia. Thu hoạch bụi che trời, mắt rồng đá hao phí tinh lực và thời gian rất nhiều. Lê Sơn tiên tử tình nguyện tiêu hao tài lực để thay thế cho việc hao tổn thời gian. Sau khi thu hồi tính cổ của Tuyết Hồ lão tổ, Lê Sơn tiên tử dò xét cái thứ hai. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link: https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Có thể trực tiếp xuất hiện bên trong tiên khiếu của nàng như thế này, có rất ít chỗ có thể phát ra. Sau khi Lê Sơn tiên tử xem xong, phát hiện tính cổ này đến từ Phương Nguyên. Nội dung bên trong, Phương Nguyên hứa hẹn bỏ ra lợi lớn, mời Lê Sơn tiên tử cùng nhau xuất thủ tác chiến, vì hắn mà giết chết một vị tiên cương trong Cương Minh Bắc Nguyên. Phương Nguyên. Lê Sơn tiên tử trầm ngâm một lát, sau đó rời giường đứng dậy. Nàng vừa cúi đầu suy nghĩ vừa chậm rãi dạo bước. Khi nàng dạo bước ra ngoài cửa sổ, nàng ngẩng đầu nhìn bông tuyết tung bay, cười lạnh một tiếng. Tên Phương Nguyên này trước đó ngụy trang thân phận, dùng tên giả là Sa Hoàng gia nhập Cương Minh. Lần này mời ta ra tay giết chết một tiên cương khác, tất có mưu đồ. Hứa bỏ ra lợi lớn, đúng là đại tài khí thô. Ai bảo hắn đoạt được rất nhiều tài nguyên của Đông Phương tộc, còn có truyền thừa trí đạo của Đông Phương Trường Phàm. Trong khoảng thời gian này, hắn phát triển nhất định là xuôi chèo mát mái, khí thế hừng hực. Hiện tại thế cục Bắc Nguyên ám lưu hung dũng, đám cổ tiên Trung Châu còn đang điều tra. Tình huống này, Phương Nguyên còn muốn ra tay, có thể thấy được lợi ích bên phía Cương Minh vô cùng quan trọng đối với hắn. Muốn mạo hiểm dùng điểm cống hiến của Tiên Cương khác đổi lấy thành quả nghiên cứu giành lại cuộc sống mới, thoát khỏi thân phận Tiên Cương sao? Nghĩ đến đây, Lê Sơn tiên tử nheo mắt lại. Trung Châu, Thiên Đình. Dãy cung điện Bạch Ngọc vô cùng sáng sủa. Bốn vị cổ tiên đứng tại bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, vây quanh tiên cổ phòng cửu chuyển là Tháp Giám Thiên. Tháp chủ Tháp Giám Thiên tuổi già sức yếu đứng ở vị trí phía đông, trong tay cầm một thanh quải trượng, bên trong ánh mắt già nua vẫn đục bắn ra một sợi tinh mang, chữa trị số mệnh bắt đầu. Quải trượng của ông vung lên không trung, giống như đánh vào một tấm sắt đá, phát ra tiếng leng keng. Trong nháy mắt, rất nhiều ánh sáng nở rộ, vô số cổ trùng bay múa, hình thành một cổ trận thật lớn. Từng luồng ánh sáng đầy màu sắc xen lẫn nhau, hình thành một trận đồ lập thể to lớn kéo dài phạm vi trăm dặm. Nữ cổ tiên lần đầu tham dự việc chữa trị Bạch Thương Thủy chấn kinh, cổ trận luyện đạo này, đến gần một bước, chỉ sợ sẽ là một tiên cổ phòng bát chuyển. Bản thân tiên cổ phòng là kết tinh trận đạo tối cao của một lưu phái. Ha ha, cổ trận này không phải bình thường đâu. Tiên tử Thương Thủy hãy nhìn xuống đi. Phía tây, chàng thanh niên mặc áo trắng luyện cửu sinh cười nói. Sau đó, y chộp tay ra đằng trước, cầm một nắm mắt rồng đá ném về phía trước. Mắt rồng đá tiến vào cổ trận luyện đạo, chỉ sau mấy hơi thở đã được phân giải hoàn toàn, dung nhập vào trong cổ trận kỳ diệu này. Nhiều mắt rồng đá như vậy sao? Còn có tốc độ xử lý tiên tài như vậy? Bạch Thương Thủy thất thanh kêu lên. Phúc địa hồ tiên, hành cung đảng hồn. Hừ. Phương Nguyên bóp nát cổ trùng tính đạo trong tay. Hắn bị từ chối. Vẫn muốn hạn chế sự phát triển của ta. Đúng là đám đàn bà nhỏ mọn. Sắc mặt Phương Nguyên âm trầm, sao? Đúng lúc này, một con cổ trùng tính đạo hiện ra bên trong tiên khiếu của hắn. Chẳng lẽ là Lê Sơn tiên tử đổi ý? Phương Nguyên sững sờ một lát, nhưng sau khi xem xong, hắn lại giật mình, đây là thư cầu viện của Địa Linh Lang gia. Sau khi Phương Nguyên luyện được tiên cổ biến hình, dung nhập vào trong sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như quen biết, bây giờ đã có thể biến thành bất cứ sự vật gì. Nhưng hắn muốn lẫn vào Cương Minh Bắc Nguyên, tình thế không ổn cho lắm. Bởi vì thân phận Sa Hoàng đã bị bại lộ, dẫn đến Cương Minh Bắc Nguyên vô cùng cảnh giác. Lặp lại hành động đầu tiên sẽ không cách nào thuận lợi trà trộn vào Cương Minh. Thế là Phương Nguyên liền đánh chủ ý lên thành viên Cương Minh khác. Chỉ cần bí mật giết chết một người, sau đó biến thành thành viên xui xẻo này, lẫn vào Cương Minh Bắc Nguyên, thế là ổn. Phương Nguyên thăng tiên ở Bắc Nguyên, toàn thân đều là khí tức Bắc Nguyên. Cánh cổng Cương Minh có thể ngăn cản Phượng Cửu Ca, nhưng không ngăn cản được hắn. Nhưng chuyện bí mật tập sát rất khó khăn và nguy hiểm. Đầu tiên là phải giết chết một thành viên Cương Minh. Toàn bộ quá trình phải được tiến hành một cách lặng lẽ, không được để lộ ra bất cứ phong thanh gì. Muốn làm được điều này, rất khó. Lúc này, Phương Nguyên có được chiến lực thất chuyển, chặn đánh một tiên cương bình thường là vô cùng dễ dàng. Giết chết tiên cương cũng có khả năng. Nhưng muốn bí mật tập sát lại vô cùng khó khăn. Bởi vì khi chiến đấu, động tĩnh rất lớn, khống chế không nổi. Nếu tiên cương muốn chạy, Phương Nguyên lập tức phải truy kích, sát chiêu cánh dơi phản thực cũng không đáng tin. Nếu tiên cương dùng cổ trùng tính đạo cầu viện, Phương Nguyên phải xuất ra đủ thủ đoạn chính xác trong kịch chiến để tiêu trừ đám cổ trùng này. Xét đến cùng, Phương Nguyên ngoại trừ thực lực siêu quần, các phương diện khác vẫn còn có nhược điểm. Nhất là hắn còn thiếu sát chiêu chiến trường. Sát chiêu chiến trường có thể trong thời gian ngắn ngăn cách thiên địa, tạo nên một hoàn cảnh chiến đấu độc lập. Bên trong sát chiêu chiến trường, cổ tiên bình thường không thể dùng cổ trùng tính đạo cầu viện. Đương nhiên, việc này cũng không tuyệt đối. Chuyện tuyệt đối không hề tồn tại trên thế gian. Sát chiêu chiến trường ưu tú, phạm vi cực hạn. Vì thế có thể phòng ngừa địch nhân chạy trốn tứ phía. Sát chiêu chiến trường tiên đạo còn có một danh xưng là chuẩn phúc địa. Một khi thúc ra, có thể tạm thời tạo ra vô số đạo ngân, hình thành một chiến trường đặc biệt mang tính tạm thời. Sát chiêu chiến trường tiên đạo, phần lớn cổ tiên đều không nắm trong tay, chỉ có một số ít nắm giữ mà thôi. Phương Nguyên không có sát chiêu chiến trường tiên đạo, muốn một mình tập sát một thành viên Cương Minh Bắc Nguyên, vô cùng khó khăn. Ngay cả kiếp trước của hắn cũng không có. Bởi vì khi hắn vừa mới đạt được tiên cổ đầu tiên, hắn đã bị vây công, không thể không tự bạo trùng sinh. Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh cũng không có. Bọn họ vừa mới tấn thăng thành tiên, cho dù tiên khiếu ưu tú cũng phải tích lũy một thời gian dài. Nhưng Mộ Sơn tiên tử thì có. Vườn Lê chính là sát chiêu chiến trường của nàng. Nếu có thể dụ tiên cương vào trong vườn Lê, rất có khả năng giết chết một cách bí mật. Đương nhiên, cho dù làm như vậy cũng có phong hiểm. Phương Nguyên đương nhiên không quên trong đám người Tàn Dương lão quân có cổ tiên trí đạo, có thể suy tính ra khả năng Phương Nguyên lẫn vào Cương Minh lần nữa. Một khi chân tướng bị bại lộ, thậm chí có phong thanh truyền ra, Phương Nguyên lẫn vào Cương Minh Bắc Nguyên giống như một mình xông vào đầm rồng hang hổ. Cho nên, sự trợ giúp của Lê Sơn Tiên Tử là vô cùng cần thiết. Nhưng Lê Sơn Tiên Tử lại từ chối lời thỉnh cầu của Phương Nguyên. Trong lúc Phương Nguyên đang định thay đổi đối sách, một thư cầu viện đã truyền đến tiên khiếu của hắn. Sau khi đại hội đấu giá Bắc Nguyên kết thúc, Phương Nguyên rất ít khi liên lạc với Địa Linh Lang Gia. Lần này Địa Linh Lang Gia chủ động liên lạc với Phương Nguyên, còn là cầu viện. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Trong suy nghĩ của Phương Nguyên, nội tình của Địa Linh Lang Gia cực kỳ sâu. Trong trí nhớ kiếp trước, Phúc Địa Lang Gia hoàn toàn vô chủ, nhưng có thể chống đỡ được 7 đợt tấn công mãnh liệt của cổ tiên. Thậm chí trong đợt tấn công thứ 7, Phượng Cửu Ca đã hy sinh bên trong Phúc Địa Lang Gia. Mặc dù bên ngoài Phúc Địa Lang Gia chỉ có 12 vân cát, dưới đáy vân cát đều có một con hoang thú, cộng lại là 12 con hoang thú. Nhưng chỉ cần không phải người ngu, tất cả đều sẽ hiểu, 12 con hoang thú này chẳng qua chỉ là tầng phòng hộ bên ngoài. Đừng quên chủ nhân của Phúc Địa Lang Gia là Trường Mao lão tổ. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link: https://trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Danh xưa từ xưa đến nay của ông là đệ nhất cổ tiên luyện đạo, trong cuộc đời luyện ra được 38 con tiên cổ, không khiếu là thất chuyển, bát chuyển. Đây chỉ là con số do lịch sử thống kê. Nếu tính luôn giả sử, tin đồn các loại, số lượng tiên cổ đủ để đột phá 100 con. Cho nên Phương Nguyên phỏng đoán, lực lượng phòng thủ chân chính bên trong Phúc Địa Lang Gia chính là tiên cổ do Trường Mao lão tổ để lại, mà không phải là hoang thú. Phúc Địa Lang Gia có một sự khác biệt rất lớn so với các phúc địa khác. Cho dù không có chủ nhân, Địa Linh Phúc Địa cũng không ngừng có tiên nguyên. Bởi vì bên trong Phúc Địa Lang Gia có một con tiên cổ Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, có thể tự sinh sản ra tiên nguyên. Có Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên chèo chống, Địa Linh Lang Gia có thể thôi động tiên cổ một cách thoải mái, phát huy uy năng độc đáo của bọn chúng. Hiện tại, Địa Linh Lang Gia lại chủ động cầu viện ta. Kiếp trước ông ấy có thể chèo chống đến đợt thứ 7 mà. Cẩn thận tính toán, lần này chẳng qua chỉ là đợt thứ 4. Chẳng lẽ bởi vì ta mà dẫn đến thế cục Bắc Nguyên thay đổi, ảnh hưởng quá sâu, khiến Phúc Địa Lang Gia gặp phải sự xâm lược mãnh liệt nhất từ trước đến nay? Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Có thể để cho Địa Linh Lang Gia cầu viện, thực lực của người xâm nhập là có thể nghĩ, tuyệt đối còn vượt qua năng lực cá nhân của Phương Nguyên. Nhưng trong nguy hiểm thường hay có kỳ ngộ quý giá. Phúc Địa Lang Gia tích lũy rất sâu, giàu chảy mỡ. Ngay cả Thiên Đình kiếp trước cũng phải tham lam, cưỡng ép đánh xuống Phúc Địa này. Mặc dù Thiên Đình thương vong rất nhiều, nhưng vì vậy mà được lợi không nhỏ. Cho dù hy sinh Phượng Cửu Ca cũng kiếm được món lời lớn. Hợp tác với Địa Linh Lang Gia có rất nhiều chỗ tốt. Điểm này, từ kết giao trong quá khứ là có thể nhìn ra được rõ ràng. Phương Nguyên dựa vào hãm hại, lừa gạt, chiếm không ít chỗ tốt từ trong tay Địa Linh Lang Gia. Nhìn chung, kiếp này sau khi hắn thành tiên, sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển đến bước này, phương diện trợ giúp từ Địa Linh Lang Gia là khá lớn, nhất là trong giai đoạn cất bước gian nan. Đáng tiếc, sau đại hội đấu giá Bắc Nguyên, Phương Nguyên quá tham lam và đòi hỏi vô độ, rốt cuộc dẫn đến Địa Linh Lang Gia phản cảm, khiến quan hệ hai bên chuyển thành xấu, trở nên đóng băng. Phương Nguyên đã từng mấy lần yêu cầu hợp tác với Địa Linh Lang Gia, nhưng đều bị Địa Linh Lang Gia dùng tư thái ương ngạnh đáp lại, từ đầu đến cuối đều bắt Phương Nguyên tìm kiếm một loại tiên tài hoa độc. Nếu lần này ta có thể trợ giúp Địa Linh, nhất định có thể làm cho quan hệ hai bên hòa hoãn lại. Đồng thời ta còn có định tiên du, chỉ cần chèo chống được 3 hô hấp, ta có thể trở về Phúc Địa Hồ Tiên. Cho dù thực lực đối phương mạnh hơn, ta tranh thủ thời gian 3 hô hấp vẫn kịp. Trong lòng Phương Nguyên phỏng đoán, mặc dù Địa Linh Lang Gia đang cấp bách cầu viện, nhưng chỉ sợ tình hình chiến đấu không đến nỗi bết bát như vậy. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn cảm thấy nội tình Phúc Địa Lang Gia rất thâm hậu. Kiếp trước có thể ngăn cản được 7 đợt tấn công, ngay cả cường nhân như Phượng Cửu Ca cũng phải chết. Nhưng hiện giờ chỉ mới đợt thứ 4 thôi mà. Suy đi nghĩ lại một phen, Phương Nguyên quyết định trợ giúp Địa Linh Lang Gia. Hắn không giống hạng người lỗ mãng như Vũ Phi, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết. Bạn bè gặp nạn sẽ bất kể mà đứng ra. Hắn là Phương Nguyên, là cổ tiên ma đạo. Hắn chỉ biết nói lợi ích, tính toán được mất. bạn bè chính là người để lấy ra lợi dụng, giao tình là cái thứ gì chứ? Trong lòng Phương Nguyên, chỉ có thu hoạch lợi ích mới đủ để đem ra làm thẻ đánh bạc mà thôi. Đúng lúc này, Thái Bạch Vân Sinh cũng nhắn tin hỏi thăm. Địa Linh Lan Gia cũng gửi thư cầu viện cho ông. Trên thực tế, Thái Bạch Vân Sinh đã từng chữa trị phúc Địa Lan Gia cho Địa Linh. Luận giao tình, quan hệ giữa Địa Linh Lan Gia và Thái Bạch Vân Sinh còn tốt hơn Phương Nguyên nhiều. Phương Nguyên liền thông báo cho Thái Bạch Vân Sinh quyết định của hắn, nhận được sự tán thành của ông. Phương Nguyên lập tức khởi hành, lợi dụng tinh môn chạy đến phúc Địa Lan Gia. Mặc dù Thái Bạch Vân Sinh đã vượt qua được địa tai, nhưng muốn thu tiên khiếu về thì còn cần một khoảng thời gian nữa, chỉ có thể đến sau. Người đến rồi, tiểu tử Phương Nguyên. Địa Linh Lan Gia đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy lão không hề có biểu hiện uể oải gì, toàn thân cũng chẳng có chỗ nào tổn thương, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán trước đó, không khỏi cười ha hả. Đây chính là thái độ ngươi đối với ân nhân cứu mạng sao? Hừ, ngươi cho rằng lão nhân ta không biết sao? Tiểu tử thúi ngươi vô lợi không dậy sớm. Nếu không phải tình huống lần này khẩn cấp, lão nhân gia ta sẽ không nhờ ngươi giúp một tay. Địa Linh Lan Gia trừng mắt. Mặc dù nói như vậy, nhưng thái độ của Địa Linh Lan Gia đã hòa hoãn hơn so với trước đó nhiều. Để đánh lui quân địch lần này, ta sẽ đưa cổ phương tiên cổ toàn lực ứng phó lục chuyển cho ngươi, xem như thù lao. Địa Linh Lan Gia nói. Phương Nguyên cười hắc hắc, khẽ lắc đầu, chuyện thù lao nên nói sau. Chúng ta trước đánh lui cổ tiên xâm lấn cái đã. Phương Nguyên không muốn bàn đến chuyện thù lao mà lo lắng kẻ địch đến hơn, càng không thừa cơ áp chế, biểu hiện này khiến cho Địa Linh Lan Gia cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhìn Phương Nguyên cũng thuận mắt hơn. Đi theo ta. Địa Linh Lan Gia nắm lấy cánh tay Phương Nguyên, nhanh chóng thuấn di đến tầng vân các cao nhất. Có thể thấy được bên trong phúc địa Lan Gia có rất nhiều đạo ngân vũ đạo. Phúc địa tinh tượng không có đạo ngân vũ đạo quá nhiều, Địa Linh tinh tượng cũng chỉ phi hành mà không có năng lực thuấn di. Phương Nguyên đứng trên chỗ cao nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy phúc địa Lan Gia thay đổi hình dáng. Phúc địa Lan Gia ban đầu vân thổ rộng lớn, tinh không vạn lý, 12 vân các đứng lặng trong gió. Nhưng lúc này, trước mắt Phương Nguyên tràn ngập mây mù, đưa tay không nhìn thấy rõ năm ngón. Bên trên không thấy trời, bên dưới không thấy đất. Địa Linh Lan Gia trầm giọng giới thiệu, đây là sau khi phúc địa Lan Gia tao ngộ ngoại địch đã phát động cổ trận thập nhị ba vân mê lan. 12 vân các đều dùng phàm cổ phòng, tạo thành trận nhãn trong cổ trận này. Ngươi nhìn đi, những người này đều là kẻ địch. Địa Linh Lan Gia vung tay quét qua, trước mắt Phương Nguyên xuất hiện mấy tấm gương sáng. Trong gương đều có một vị cổ tiên, đang chậm rãi đi trong mây mù hoặc tiến hành công kích. Đây là... Khi Phương Nguyên nhìn thấy những cổ tiên này, còn người không khỏi co rụt lại. Tần Bách Thắng, Khương Ngọc, Hắc Thành, Tuyết Tùng Tử, Hạ Lan Tử. Còn có thêm hai người, một người là cổ tiên phong đạo mặc thanh bào, tốc độ tiến lên nhanh nhất. Một cổ tiên mặc áo bào đen, che khuất gương mặt, thần bí dị thường. Người biết những người này. Địa Linh Lan Gia phát hiện ra Phương Nguyên biến sắc. Phương Nguyên gật đầu, biểu hiện nghiêm túc, thực lực của những người này rất bất phàm, nhất là Tần Bách Thắng dẫn đầu, là cường giả thất chuyển nổi tiếng ở Bắc Nguyên. Ta biết, nếu không phải vậy, cổ trận thập nhị ba vân mê lan của ta cũng sẽ không bị công phá hơn phân nữa. Bây giờ chỉ còn lại 5 tòa. Trong đó có 2 tòa do 2 vị cổ tiên người mặc trấn thủ. Bây giờ ngươi trấn thủ 1 tòa, ta trấn thủ 1 tòa, còn lại 1 tòa cho Thái Bạch Vân Sinh. Địa Linh Lan Gia phân phó. Phương Nguyên cau mày, thực lực đối phương quá mạnh, vân các chẳng qua chỉ là phàm cổ phong. Muốn ta ngăn cản đám người này, còn bảo trụ vân các, đúng là rất khó. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://truyini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên cau mày, hiện lên vẻ mặt khó xử. Tần Bách Thắng, Khương Ngọc, Hắc Thành, Tuyết Tùng Tử, Hạ Lan Tử, còn có 2 vị cổ tiên thần bí hắn không biết mặt. Chỉ có Tuyết Tùng Tử, Khương Ngọc là 2 vị cổ tiên lục chuyển, còn lại đều là thất chuyển. Phương Nguyên không biết lai lịch của 2 vị cổ tiên thần bí kia nên không tính. Còn lại Tần Bách Thắng, Hạ Lan Tử, Hắc Thành đều là thất chuyển lâu năm. Hắc Thành là cổ tiên thế lực siêu cấp Hắc gia. Mặc dù thân có bệnh, không sử dụng được sát chiêu tiên đạo, chiến lực giảm xuống kịch liệt, hoàn toàn không phải là trạng thái đỉnh phong của ông ta, nhưng ông ta nắm giữ tiên cổ ám tiễn, không thể khinh thường. Hạ Lan Tử là ma tiên biến hóa đạo trứ danh Bắc Nguyên, quá trình trưởng thành khác hẳn người thường, trời sinh tính tình hung tàn, nắm giữ ba loại biến thân sói hoang tiên đạo, chiến lực rất mạnh, đã từng được Tuyết Hồ lão tổ mời chào nhưng bị Hạ Lan Tử từ chối. Lợi hại nhất vẫn là Tần Bách Thắng. Người này tung hoành Bắc Nguyên mấy trăm năm, thân là cổ tiên tán tu, nhưng đã đánh bại được Lưu Hào, Đan Vu Hùng, giết chết Bạch Tàm Tử, Bích Hỏa Nông Phu, Sơn Chủ Thiên Tình, hòa với Viên Nhượng Tôn, thậm chí còn đào thoát được một mạng trong tay Đại Pháp Sư Ngũ Hành. Ông ta là cổ tiên thất chuyển, địa vị tương đương Thạch Lỗi ở Trung Châu. Trong mắt thế nhân, ông ta là chiến lực thất chuyển đỉnh phong, thậm chí vượt cả cổ tiên bát chuyển. So với Tàng Dương lão quân còn mạnh hơn một bậc. Đáng sợ hơn chính là, ông ta không chỉ có vũ lực xuất chúng mà còn làm người rất linh hoạt. Trong đại hội đấu giá tổ chức ở Bắc Nguyên, ông ta là người thu lợi lớn nhất. Muốn bảo vệ Vân Các trước mặt loại người này, Phương Nguyên cảm thấy khó xử cũng không có gì lạ. Nhưng Địa Linh Lang Gia lại vỗ vai của hắn, nói, ta không bảo ngươi phải tận lực bảo vệ Vân Các, ngươi chỉ cần tận lực ngăn cản là được. Ta chỉ muốn kéo dài thời gian. Hừ, đám người này gan to bằng trời, dám tấn công Phúc Địa Lang Gia. Chỉ cần kéo dài thời gian một nén nhang, ta có thể khiến cho đám người kia không thể chịu nổi. Trong giọng nói của Địa Linh Lang Gia ẩn chứa sự tự tin mãnh liệt. Giống như Phương Nguyên đã suy đoán trước đó, trong tay Địa Linh Lang Gia nhất định có ác chủ bài. Ba đợt tấn công trước đó, chiến tích của Địa Linh Lang Gia quá dọa người, nhất định không phải dựa vào 12 con hoang thú là có thể làm được. Như vậy, rốt cuộc Địa Linh Lang Gia ỷ vào là cái gì? Trong lòng Phương Nguyên không khỏi cảm thấy tò mò. Hắn cũng không che giấu mà hỏi thẳng Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia cũng không nói cho hắn biết, chỉ mỉm cười một cách thần bí. Về sau, Địa Linh Lang Gia căn dặn Phương Nguyên vài câu, giao cho hắn một con tín cổ, rồi thuấn di rời đi. Bên trong tín cổ có ghi chép thủ pháp khống chế Vân Các. Tòa Vân Các này Địa Linh Lang Gia cho Phương Nguyên mượn. Phương Nguyên có thể tự do khống chế nó. Phương Nguyên xem qua hai ba lượt, thuộc nằm lòng thủ pháp khống chế. Sau đó, hắn thử luyện tập, rất nhanh quen tay. Vân Các là trận nhãn của cổ trận thập nhị ba Vân Mê Lan. Tinh niệm nổi lên liên tiếp trong đầu Phương Nguyên. Hiểu rõ Vân Các cũng giúp cho hắn hiểu rõ về cổ trận thập nhị ba Vân Mê Lan hơn. Tổng thể mà nói, đây là một cổ trận sương mù giống như tòa mê cung. Mặc dù không đạt đến trình độ chiến trường sát chiêu hoàn thiện, nhưng cũng chỉ cách có một bước mà thôi. Không phải trong tay Địa Linh Lang Gia không có sát chiêu chiến trường, mà tạo dựng sát chiêu chiến trường phải khắc xuống đạo ngân. Đạo ngân mới không có khả năng phù hợp với mảnh thiên địa này, chắc chắn sẽ có xung đột và mâu thuẫn. Điều này sẽ tạo thành tổn thương cho Phúc Địa Lang Gia. Cho nên, Địa Linh Lang Gia mới không sử dụng. Chỉ là kéo dài thời gian mà nói, cổ trận thập nhị ba Vân Mê Lang trận cũng đã làm đến cực hạn rồi. Cổ tiên thân ở trong trận, ngũ giác sẽ bị lẫn lộn, không phân biệt được phương hướng, trái phải, chỉ có thể xoay mòng mòng ngay tại chỗ. Chỉ có sát chiêu trinh sát tiên cấp mới có thể xác định được phương hướng chính xác trong cổ trận. Chỉ có 12 vân các bị hủy đi mới có thể phá giải được cổ trận này. Nếu không có sát chiêu trinh sát tiên đạo, như vậy cổ tiên chỉ có thể đi loạn bốn phía trong trận đạo, nhìn xem có thể phát hiện được vân các hay không. Cái này chỉ đơn thuần là tìm vận may mà thôi. Cũng may một khi đại trận được thành lập, 12 vân các được làm trận nhãn cũng không thể di động. Nếu không, không cần cổ tiên có sát chiêu trinh sát tiên đạo, cũng không cần tìm vận may. Nhưng điều đó là không thể nào. Phương Nguyên ngồi trên giường mây, mở ra rất nhiều gương sáng, quan sát chung quanh tòa vân các của mình. Quyền lợi của hắn chỉ giới hạn trong tòa vân các này, chỉ có thể quan sát hình ảnh trong phạm vi nhất định chung quanh vân các. Bên trong sương sáng chỉ có sương mù trắng xóa, không có một vị cổ tiên nào xuất hiện. Phương Nguyên cũng không thiếu tính kiên nhẫn. Hắn lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, bên trong một tấm gương xuất hiện thân ảnh của một vị cổ tiên. Nàng mặc chiếc váy dài màu tím, mũi cao, ánh mắt đẹp thâm thúy, lông mày rậm, làn da hơi đen, toàn thân trên dưới lộ ra sự mềm mại, đáng yêu. Là Khương Ngọc tiên tử. Phương Nguyên chấn động trong lòng, lập tức nghĩ đến tiên cổ ám độ. Hắc Lâu Lan là đại lực chân vũ thể, trước khi thành tiên đã lợi dụng tiên cổ ám độ xâm nhập vào cơ thể Hắc Lâu Lan, che đậy khí tức đại lực chân vũ thể. Kế hoạch của Hắc Lâu Lan chính là nhân dịp còn chưa bại lộ, thừa cơ dụng kế cướp đoạt tiên cổ ám độ của Khương Ngọc. Nhưng đáng tiếc chính là hành tung Khương Ngọc tiên tử bất định. Kế hoạch còn chưa áp dụng đã thất bại. Về sau, Hoàng Thông truy sát Hắc Lâu Lan, kế hoạch này lại càng không có khả năng thi hành. Tiên cổ ám độ, nếu ta có được nó, ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe, trong lòng dâng lên sự tiếc nuối, đáng tiếc, với tình huống hiện tại, cho dù ta bắt sống Khương Ngọc tiên tử, chỉ sợ cũng không chiếm được tiên cổ ám độ. Muốn cướp đoạt tiên cổ, vô cùng khó khăn, hy vọng xa vời. Dù sao chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể dẫn đến tiên cổ tự bạo. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, Khương Ngọc tiên tử đã quanh đi quẩn lại trong phạm vi giám sát của Phương Nguyên, sau đó xẹt qua một hướng khác rời khỏi nơi này. Rời khỏi phạm vi giám sát của Phương Nguyên, Khương Ngọc Tiên Tử liền biến mất trong gương. Nhưng không bao lâu, lại có vị cổ tiên cổ tiên bước vào phạm vi giám sát của hắn. Bên trong tấm gương hiện ra rõ hình dáng của người này. Là Tần Bách Thắng. Ánh mắt Phương Nguyên ngưng trọng, nhìn Tần Bách Thắng càng lúc càng tiếp cận nơi này. Không thể nghi ngờ, trong tất cả cổ tiên cường địch, Phương Nguyên không muốn đụng nhất chính là Tần Bách Thắng. Phương Nguyên không biết sau khi Tần Bách Thắng đánh một trận với Phượng Cửu Ca xong đã khôi phục lại chiến lực ban đầu. Nhưng chỉ dựa vào biểu hiện đứng đầu của Tần Bách Thắng cũng đủ ngang tầm với Thạch Lỗi. Loại đối thủ này quá mạnh. Nếu như ông ta phát hiện ra tòa vân các này, Phương Nguyên quyết định chỉ ứng phó cho có mấy lần rồi chủ động rút lui. Mặc dù hắn trợ giúp Địa Linh Lan Gia, nhưng trợ giúp cũng phải xem tình huống. Cho đến bây giờ, Phương Nguyên không hề có ý định bán mạng cho Địa Linh Lan Gia. Bên phía Địa Linh Lan Gia rõ ràng còn có ác chủ bài, còn chưa đến mức hắn phải liều mạng. Tần Bách Thắng càng lúc càng đến gần Vân Các. Ông ta có sát chiêu trinh sát tiên đạo, một mực đi thẳng về phía trước. Phương Nguyên khống chế tòa Vân Các nằm ngay bên cạnh con đường ông ta đang đi, khoảng cách chỉ còn khoảng 300 bước. Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co/chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Trong phạm vi tác động của sát chiêu trinh sát tiên đạo, cho dù bị cổ trận thập nhị ba vân mê lang áp chế, nhưng tuyệt đối không chỉ 300 bước. Một khi Tần Bách Thắng đến được một khoảng cách nhất định, Vân Cát sẽ xuất hiện trong phạm vi trinh sát của ông ta. Vừa nắm bắt được, Tần Bách Thắng đương nhiên sẽ lao thẳng đến Vân Cát. Trận chiến tiếp viện đầu tiên của Phương Nguyên sẽ thất bại nhanh chóng. Nhưng thất bại này không đáng sợ, Phương Nguyên cũng chẳng có gánh nặng trong lòng. Đối với loại người như Phương Nguyên mà nói, có thất bại thêm nhiều lần nữa cũng không tổn hại ý chí chiến đấu của hắn, khó mà thay đổi kế hoạch của hắn, tâm cảnh của hắn cũng sẽ không bị quấy nhiễu. Nhưng rất nhanh sự việc lại có thay đổi. Tần Bách Thắng giật mình, thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay về phía đông bắc. Thủ đoạn tính đạo của bọn họ không chỉ có đẳng cấp tiên đạo, mà còn nhằm vào cổ trận, lại có thể truyền tin trong cổ trận. Đồng thời bên tai Phương Nguyên vang lên âm thanh ngoài ý muốn của Địa Linh Lan Gia. Phương Nguyên gật đầu, đáp lại, đối phương tấn công nơi này, hẳn là có chuẩn bị mà đến. Nhưng nghe ngươi nói, chẳng lẽ trước đó bọn họ không bộc lộ chiêu này sao? Địa Linh Lan Gia bên kia im lặng một chút rồi mới đáp, không có, trước đó Vân Các đều do hoang thú trấn thủ. Bọn họ một mình tác chiến, chém dứt hoang thú công phá Vân Các. Nhưng lần này là do Mặt Thản Tang và hoang thú liên hợp tọa trấn Vân Các, đối phương hẳn là lần đầu phát hiện cổ tiên, cho nên mới thay đổi chiến thuật đơn đã độc đấu, tiến đến trợ giúp. Phương Nguyên sầm mặt lại, không ổn rồi, Mạc Thản Tang là thành chủ người Mặt. Y đến trợ giúp đã là không tệ, nhưng khi chiến đấu chắc chắn sẽ che giấu diện mạo. Một khi bại lộ quan hệ giữa người Mặt và Phúc Địa Lan Gia ngươi, người Mặt ở Bắc Nguyên chỉ sợ sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Mạc Thản Tang tác chiến bó tay bó chân, đối phương lại cường đại, còn có nhiều người liên thủ, chỉ sợ không trấn thủ được Vân Các. Địa Linh Lan Gia đáp lại, cổ trận thập nhị ba vân mê lan này mượn đạo ngân của Phúc Địa Lan Gia, có thể phân hóa quần địch, khiến cho kẻ địch lâm vào quẫn cảnh đơn đã độc đấu. Theo lý, nó có thể ngăn được sát chiêu tính đạo tiên cấp lục chuyển, thất chuyển, phòng ngừa quân địch thông tin lẫn nhau. Cho dù bọn họ có liên lạc, xây dựng cổ động địa cũng vô dụng thôi. Nhưng đám người này lại có thể câu thông với nhau, chỉ sợ cũng có liên quan đến mấy đợt tấn công lần trước. Hay, ta không nên tham gia vào việc buôn bán cổ tiên nô lệ, hẳn nên giết chết bọn họ thì hay hơn. Đám người này chắc chắn nắm giữ thủ đoạn hồn đạo lợi hại, rõ ràng đã xóa đi ký ức có liên quan của cổ tiên nô lệ. Địa Linh Lan Gia phân tích rất rõ ràng, trong lòng cảm thấy hối hận. Phương Nguyên có chút tán đồng phân tích của Địa Linh Lan Gia. Cổ tiên tác chiến, Tần Bách Thắng chỉ là một động tác trợ giúp nhỏ đã moi ra được nhiều thứ như vậy. Trái lại đối phương có liên quan đến mấy đợt tấn công lần trước, Phúc Địa Lan Gia đã bại lộ không ít bí mật. Có thể cho ta xem tình hình chiến đấu bên kia không? Phương Nguyên đưa ra yêu cầu. Tấm gương xuất hiện, bên trên hiện ra hình ảnh chiến đấu. Mạc Thản Tang cưỡi trên lưng một con hoang thú, đang giao thủ với Hắc Thành. Mạc Thản Tang là cổ tiên lục chuyển, bị ép vào thế hạ phong. Bản thân ông chủ tu khí đạo, nhưng lúc này lại xuất ra thủ đoạn khác ứng chiến. Hắc Thành có bệnh trong người, nhưng vẫn là thất chuyển, không cần sử dụng tiên cổ ám tiễn cũng có thể khống chế chiến cuộc. Chủ yếu bởi vì Mạc Thản Tang sợ bại lộ thân phận của mình. ông còn cơ nghiệp thành người mặt, không thể vì thế mà bị hủy đi. Lúc này chỉ là phụ trợ cho con hoang thú dưới hông, để hoang thú chủ động, còn mình thì thực hiện thủ đoạn trị liệu và phòng ngự. Hoang thú dũng mãnh không sợ, nhưng lại thiếu trí tuệ để nhìn rõ chiến cuộc. Có Mạc Thản Tang giúp đỡ, mặc dù hoang thú chịu áp chế, nhưng vẫn hổ hổ sinh phong, có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Nhưng Phương Nguyên biết, sau đó không lâu, Tần Bách Thắng sẽ chạy đến, hoang thú chỉ có thể chết trận mà thôi. Trong lúc Phương Nguyên đang chú ý đến Mạc Thản Tang, một thân ảnh thứ ba xuất hiện gần Phương Nguyên. Tuyết Tùng Tử, hắn ta không nhận được tin tức đến chiến trường bên kia sao? Phương Nguyên kinh ngạc, trong lòng không khỏi có suy đoán. Một lát sau, Tuyết Tùng Tử đã phát hiện vân cát của Phương Nguyên. Hắn ta gia tăng tốc độ lao đến vân cát. Phương Nguyên cũng đứng lên, gương mặt trở nên nghiêm túc. Cuộc chiến sẽ hết sức căng thẳng. Nếu nói trong số 7 cổ tiên tiến vào Phúc Địa Lan Gia lần này, Phương Nguyên muốn đụng nhất chính là Tuyết Tùng Tử. Bởi vì Tuyết Tùng Tử là người có tu vi thấp nhất, chiến lực cũng có thể nói là bét nhất. Đồng thời, Phương Nguyên và Tuyết Tùng Tử cũng đã giao thủ qua, từng chiến một trận. Tuyết Tùng Tử bị đại quân hư ảnh lực đạo đuổi chạy khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Có thể nói, Tuyết Tùng Tử chính là thủ hạ bại tướng của Phương Nguyên. Phương Nguyên có kinh nghiệm, đồng thời cũng biết nền tảng của Tuyết Tùng Tử. Nhưng cuộc chiến lần này không thể chủ quan. Gương mặt Phương Nguyên trở nên nghiêm túc, nhìn Tuyết Tùng Tử trong tấm gương, càng lúc càng gần vân cát do hắn tỏa trấn, trong lòng không hề có chút khinh thường và kiêu ngạo nào. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, trong khi Phương Nguyên lại trời sinh tính cẩn thận. Đồng thời trận chiến này, Phương Nguyên còn có rất nhiều lo lắng. Lo lắng thứ nhất, trận chiến này không phải đơn đả độc đấu, mà là bên xâm nhập hỗn chiến với Phúc Địa Lan Gia. Phương Nguyên giao thủ với Tuyết Tùng Tử, đối phương có thể phái người đến trợ giúp hay không? Đây là điều có khả năng. Lo lắng thứ hai chính là chiến lực của Tuyết Tùng Tử tăng lên. Bên trong Phúc Địa Lan Gia, người xâm nhập bị cấm sử dụng phàm cổ. Tuyết Tùng Tử có thể tiến vào nơi này, trên người nhất định có tiên cổ. Bí mật này liếc qua là thấy ngay. Bởi vì tốc độ của Tuyết Tùng Tử cực nhanh, tiếp cận vân cát của Phương Nguyên, sử dụng chính là sát chiêu tiên đạo hàng thật giá thật. Xem ra trận chiến này còn phải dụng kế đánh lén, xác lập ưu thế. Về sau, cho dù có người trợ giúp, áp lực mà ta gặp phải cũng sẽ giảm. Ác niệm bắt đầu xuất hiện trong đầu Phương Nguyên. Tính toán người khác, vận dụng ác niệm là linh hoạt nhất. Điều này Phương Nguyên đã sớm thấm sâu vào trong người nên hiểu rất rõ. Tuyết Tùng Tử một đường phi nhanh. Cảnh tượng trước mắt không chút thay đổi, vẫn là sương trắng mênh mông tràn ngập tầm mắt. Gió quét toàn thân của hắn ta, khiến tâm trạng của hắn ta phải sục sôi. Tiên cổ đúng là khác với phàm cổ, quả nhiên không tầm thường. Tuyết Tùng Tử vừa trải nghiệm khoái cảm do sát chiêu phi hành tiên đạo mang đến, vừa phân ra tinh thần chú ý tiên khiếu của mình. Bên trong tiên khiếu của hắn ta có cất giấu một con tiên cổ băng đạo, thể tích rất lớn, cỡ bằng một con ngựa, hình dáng trái tim, sinh động như băng điêu, hàn khí tỏa ra bốn phía. Đây chính là tiên cổ băng tâm. Tiên cổ băng tâm không phải là vật của Tuyết Tùng Tử, mà là của Tần Bách Thắng Ảnh Tông. Để xâm nhập Phúc Địa Lan Gia, Tần Bách Thắng đã chủ động đưa cho Tuyết Tùng Tử để tăng cường chiến lực cho hắn ta. Tần Bách Thắng không chỉ giao cho Tuyết Tùng Tử con tiên cổ lục chuyển này, mà còn một số sát chiêu tiên đạo khác, lấy tiên cổ băng tâm làm hạch tâm, bao gồm công thủ, tiến thối, trị liệu. Tuyết Tùng Tử vốn là cổ tiên tuyết đạo. Băng đạo, tuyết đạo là hai phái sinh đôi, tương trợ lẫn nhau, hầu như không có sự khác biệt. Tuyết Tùng Tử dùng tiên cổ và sát chiêu băng đạo này vô cùng thích hợp. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chang-nhang-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Tiên cổ băng tâm tản ra hàn khí lạnh thấu xương, nhưng trong lòng Tuyết Tùng Tử lại là một luồng lửa nóng. Trước khi Tần Bách Thắng hành động, đã hứa hẹn với Tuyết Tùng Tử. Nếu lần này tập kích mục tiêu thành công, vậy thì sẽ dùng tiên cổ băng đạo này làm thù lao cảm tạ Tuyết Tùng Tử. Bởi vậy, động cơ của Tuyết Tùng Tử rất lớn. Sau khi xâm nhập vào trong Phúc Địa, biểu hiện của hắn ta rất tích cực. Nên biết rằng, lúc trước vì tìm kiếm con tiên cổ một kê, hắn ta thậm chí không tiếc giúp đỡ Mã Gia tranh đoạt vòng nguyệt quế trong cuộc chiến tranh đoạt Phúc Địa Vương Đình. Hiện tại có cơ hội tốt như thế, cổ băng tâm còn thích hợp với hắn ta hơn so với tiên cổ một kê, hắn ta đương nhiên là phải động tâm hơn rồi. Vân Cát. Tuyết Tùng Tử đột nhiên ngừng lại, kêu lên thật to. Trong làn sương trắng dường như không có điểm cuối, bỗng nhiên xuất hiện một lầu cát cao ngất. Tuyết Tùng Tử không kịp phản ứng, không nghĩ đến vận khí của ta lại tốt như vậy, lại bị ta bắt gặp một tòa vân cát. Tần Bách Thắng giao cho hắn ta nhiệm vụ, chính là tìm được trận nhãn là 12 vân cát bên trong cổ trận thập nhị ba vân mê lan, đồng thời phá hủy chúng. Nếu ta có thể phá hủy được một vân cát, đây chính là công lớn. Dựa theo chính sách ban thưởng lần trước, ta có thể thu được một phần thưởng tương đối lớn. Nhưng mỗi một vân cát đều có một hoang thú bảo vệ, ta nhất định phải cẩn thận. Tuyết Tùng Tử yên lặng suy nghĩ. Giống như nghe được tiếng lòng của hắn ta, một con hoang thú từ dưới đáy vân cát nhảy lên thật mạnh. Con hoang thú này to bằng cả một con voi, toàn thân màu vàng, lông bờm dày đặc bao phủ hơn nửa người. Đây chính là con sư tử hoàng ngọc mà Phương Nguyên nhặt được từ trong động Thiên Phùng Tinh, sau đó đưa cho Địa Linh Lang gia. Sư tử hoàng ngọc không một tiếng động, thân hình như điện phóng đến chỗ Tuyết Tùng Tử. Đến hay lắm. Trong mắt Tuyết Tùng Tử hiện lên chiến ý, nhưng thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, vô cùng cẩn thận. Sư tử hoàng ngọc một kích không trúng, còn bị Tuyết Tùng Tử kéo dài khoảng cách. Tuyết Tùng Tử bỗng nhiên vung tay lên, đánh ra một luồng phong tuyết lớn. Phong tuyết gào thét, từng quả tuyết to bằng quả trứng gà đánh tới sư tử hoàng ngọc. Đây không phải sát chiêu phàm đạo mà là sát chiêu tiên đạo lãnh ngưng tuyết. Cũng chỉ có sát chiêu tiên đạo mới có thể miễn cưỡng sử dụng trong hoàn cảnh như thế này. Sát chiêu phàm đạo không thể sử dụng được. Sư tử hoàng ngọc bị gió thổi đến hai mắt không mở ra được, hàn khí băng lãnh nhanh chóng tràn ngập, kết thành một lớp băng sương màu trắng thật dày trên người của nó. Sư tử hoàng ngọc lắc mình một cái, hất lớp băng sương ra, sau đó tiếp tục tấn công Tuyết Tùng Tử. Ánh mắt Tuyết Tùng Tử nhìn chằm chằm con sư tử hoàng ngọc lông dày rậm rạp, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Uy năng công kích của sát chiêu tiên đạo không đủ, mà là dùng hàn khí xâm nhập vào trong cốt nhục, ảnh hưởng động tác và tốc độ của đối thủ. Sư tử hoàng ngọc trong số hoang thú cũng không phải là loại to lớn, nhưng sức mạnh và sự nhanh nhẹn thì có đủ. Tuyết Tùng Tử vận dụng chiêu này chính là muốn loại bỏ ưu thế nhanh nhẹn của sư tử hoàng ngọc. Nhưng sư tử hoàng ngọc là hoang thú, da lông của nó cực kỳ rắn chắc. Đổi lại một con hoang thú khác, nói không chừng sẽ bị hàn khí đông lạnh huyết nhục. Nhưng sư tử hoàng ngọc lại có thiên phú khắc chế được chiêu này, chỉ đông được phần da lông của nó. Tuyết Tùng Tử không có sở trường cận chiến, am hiểu viễn chiến hơn. Nhìn thấy sư tử hoàng ngọc đánh tới, hắn ta lại một lần nữa rút lui. Sát chiêu tiên đạo băng tích. Hắn ta mặc hướng sư tử hoàng ngọc, nhanh chóng phi hành rút lui. Trong quá trình hắn ta rút lui, mặt đường bị sương trắng đông kết, hình thành một con đường băng tinh. Sư tử hoàng ngọc tập kích thẳng tắp, bôn tẩu trên con đường băng tinh, tốc độ giảm nhanh. Tuyết Tùng Tử một đường bay ngược, kéo ra khoảng cách đủ dài, cười ha hả một tiếng, giỏi cho con súc sinh kia, ăn một chiêu triệt băng đao của ta đi. Hắn ta dựng thẳng đơn chưởng, bổ xuống con sư tử hoàng ngọc đang ở đằng xa. Răng rắc. Không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành băng đao to lớn. Băng đao từ trên cao bay xuống, tốc độ cực nhanh, băng nhận sắc bén hung hăng chém xuống lưng sư tử hoàng ngọc. Sư tử hoàng ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, máu mè bắn tung tóe nhưng chợt đông cứng thành vụn băng máu. Triệt băng đao giống như pha lê vỡ vụn, hàn khí từ bên trong vết thương trực tiếp xâm nhập vào bên trong cơ thể sư tử hoàng ngọc. Thế công từng lớp một khiến cho người ta chống đỡ không xuể, vô cùng ác độc. Sư tử hoàng ngọc ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm từng trận, khuấy động mây mù. Bốn chi dâng lên ánh lửa, giúp cho tốc độ của nó tăng lên, trốn càng thêm nhanh. Toàn thân trên dưới sư tử hoàng ngọc ký sinh rất nhiều cổ trùng phàm cổ, đều là Địa Linh Lang gia cố ý giao lên. Bởi vì tác chiến trên đại bản doanh của mình, cổ trùng phàm cổ trên người sư tử hoàng ngọc đều có thể phát huy tác dụng. Nhưng hàn khí đã nhập thể, tốc độ sư tử hoàng ngọc giảm đi rất nhiều. Tuyết Tùng Tử vẫn luôn chiếm giữ thượng phong, không ngừng thôi động sát chiêu tiên đạo tấn công sư tử hoàng ngọc. Tình thế đối với sư tử hoàng ngọc ngày càng bất lợi, vết thương trên người nó cũng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng chậm. Thậm khi còn ho ra máu, nhưng ho ra không phải là huyết dịch nóng hổi mà là máu đông lạnh. Ha ha, thoải mái, thật sự thoải mái. Tuyết Tùng Tử tự đắc phát ra tiếng cười to. Hắn ta sử dụng sát chiêu tiên đạo mà Tần Bách Thắng truyền cho hắn, cảm nhận đầy đủ sự lợi hại của sát chiêu tiên đạo. Con hoang thú khiến cho hắn ta nhức đầu lúc trước, bây giờ dưới sự oanh tạc thay phiên nhau của sát chiêu tiên đạo, chỉ có thể thống khổ kêu rên. Hãy tiếp nhận chiêu cuối cùng của ta đi, bằng tâm khóa, thử uy lực của nó xem sao. Tuyết Tùng Tử bỗng nhiên không lùi mà tiến tới, lao xuống con sư tử hoàng ngọc bên dưới. Tốc độ của hắn ta cực nhanh, giống như diều hâu săn mồi trên bầu trời. Sư tử hoàng ngọc còn chưa kịp phản ứng, cổ trùng đã cảm nhận được khí thế bộc phát của Tuyết Tùng Tử. Trên người của nó lập tức dâng lên quang giáp. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Ánh mắt Tuyết Tùng Tử lóe lên sự âm tàn, một lần nữa đánh ra đơn chưởng, bổ ra sát chiêu tiên đạo triệt băng đao. Oanh! Băng đao đánh xuống lưng sư tử Hoàng Ngọc, ầm ầm vỡ vụn. Quan giáp do cổ trùng phàm đạo phát ra không kiên trì nổi trong nháy mắt, đã bị băng đao đánh nát. Một vết thương sâu đến xương xuất hiện trên lưng sư tử Hoàng Ngọc. Con sư tử kêu lên đau đớn, rốt cuộc chống đỡ không nổi ngã sắp xuống đất. Tuyết Tùng Tử đạp chân lên lưng sư tử Hoàng Ngọc, bỗng nhiên cúi xuống, dùng lòng bàn tay áp lên lưng con sư tử. Tạch tạch tạch. Âm thanh kết băng vang lên liên tiếp. Đầu tiên là một tầng băng mỏng xuất hiện trên lưng con sư tử, lấy Tuyết Tùng Tử làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn toàn thân sư tử. Rất nhanh, tầng băng mỏng này dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng dày lên. Không chỉ như vậy, bên trong cơ thể sư tử Hoàng Ngọc cũng có hàn khí cực kỳ mãnh liệt nhanh chóng lan tràn, đồng kết huyết nhục, xương cốt, thậm chí là lục phủ ngũ tạng của sư tử Hoàng Ngọc. Sắc mặt Tuyết Tùng Tử tái nhợt, âm thầm kinh hãi, uy lực của băng tâm khóa đúng là rất mạnh, ngay cả hoang thú cũng có thể cưỡng ép đóng băng. Nhưng sát chiêu tiên đạo này tiêu hao tiên nguyên không khỏi quá nhanh và quá nhiều. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/trinco/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sau khi Tuyết Tùng Tử ý thức được điều này, liền muốn buông tay. Nhưng trong lòng hắn ta lại dâng lên sự tham lam, chi bằng thừa cơ bắt sống con sư tử Ngọc Hoàng này. Chờ đến khi băng tan thì bán cho người khác. Một con hoang thú còn sống chắc chắn sẽ bán được một khoản lớn trong Bảo Hoàng Thiên. Ha ha! Trong lúc hắn ta đang nghĩ đến tương lai tốt đẹp, con sư tử Ngọc Hoàng dưới chân bỗng phát nổ. Oanh một tiếng. Một cự thủ lực đạo bắt lấy Tuyết Tùng Tử đang không kịp né tránh. Tuyết Tùng Tử quá sợ hãi, đây là cái quỷ gì vậy? Băng giáp. Trên người hắn ta đột nhiên xuất hiện một lớp băng giáp thật dày. Cự thủ lực đạo đang nắm chặt băng giáp. Vết rạn đã bắt đầu xuất hiện bên trên. Khóe miệng Tuyết Tùng Tử nhếch lên, cười một cách âm tàn, đúng lúc thí nghiệm một chút sát chiêu phòng ngự xem như thế nào. Băng giáp, nổ cho ta. Băng giáp nổ tung. Rất nhiều hàn khí tràn ngập khắp nơi. Cự thủ lực đạo của Phương Nguyên bị lực trùng kích rất lớn đẩy năm ngón tay ra. Tuyết Tùng Tử thừa cơ bay ra ngoài, nhưng sau một khắc nụ cười âm hiểm của hắn ta cứng lại. Trên đỉnh đầu của hắn ta, một cự thủ lực đạo đã sớm vận sức chờ phát động. Tuyết Tùng Tử nhất phi trùng thiên, băng giáp vừa mới nổ tung, không cách nào dựng lên lần nữa. Cự thủ lực đạo đập xuống giống như đập ruồi, đập Tuyết Tùng Tử thành một đống thịt nhão. Người đã giết một vị cổ tiên của đối phương. Tốt tốt thốt. Phương Nguyên từ trong cơ thể sư tử Hoàng Ngọc chui ra ngoài, bên tai liền truyền đến âm thanh của Địa Linh Lan Gia. Điều đầu tiên Phương Nguyên nghĩ đến chính là bên trong Phúc Địa Lan Gia có rất nhiều đạo ngân âm đạo. Địa Linh Lan Gia truyền âm dễ dàng như vậy, trong khi Địa Linh Hồ Tiên, Địa Linh Tinh Tượng đều không có năng lực này. Có thể thấy được bên trong Phúc Địa Lan Gia có rất nhiều đạo ngân âm đạo. Đối phương có thể giết chết Tuyết Tùng Tử, Địa Linh Lan Gia cảm thấy đúng là ngoài ý muốn, phải nói ba chữ tốt liên tiếp. Từ lúc đối phương tấn công đến giờ, đây là lần đầu tiên giảm quân số. Tiểu tử Phương Nguyên, không nghĩ đến ngươi suy tính cổ phương cao minh, chiến đấu cũng nghiêm túc như vậy. Địa Linh Lan Gia không tiếc lời tán thưởng. Đối với chiến tích này, trong lòng Phương Nguyên thật sự có chút hài lòng. Sư tử Hoàng Ngọc đang sắp chết dưới chân, Phương Nguyên chỉ xem là quân cờ, dùng để đối phó với Tuyết Tùng Tử, kết quả đã có được tác dụng. Trận chiến này, Phương Nguyên chỉ sử dụng gặp mặt giống như quen biết, cự thủ lực đạo, vì thế tiêu hao rất ít. Lại còn giết được Tuyết Tùng Tử, chiến quả rất lớn. Đối với loại người đạt đến tình trạng như Phương Nguyên, ai cũng đều khắc sâu một điều, tất cả chiến tranh đều chỉ là mâu thuẫn kinh tế kéo dài. Nói cách khác, chiến tranh giống như làm ăn. Nỗ lực cái gì, thu hoạch cái gì đều có một khoản. Vì sao Phương Nguyên lại hài lòng? Bởi vì hắn nỗ lực rất ít trong trận chiến này, nhưng lại thu hoạch rất lớn. Nếu áp trong buôn bán mà nói, chính là bỏ vốn ít lấy lời lớn, kiếm được một khoản khá bộn. Tuyết Tùng Tử có tiên cổ trong tay, còn có một bộ sát chiêu tiên đạo hoàn chỉnh. Nếu Phương Nguyên trực tiếp hiện thân để đối chiến, nói không chừng giao đấu hơn 10 hiệp cũng không làm gì được đối phương. Ở đây, Tuyết Tùng Tử chỉ có thể dùng sát chiêu tiên đạo, cho dù Phương Nguyên có thể sử dụng phàm cổ, nhưng đối mặt với uy năng của sát chiêu tiên đạo, hắn cũng không thể không dùng sát chiêu tiên đạo để ngăn cản. Như vậy, hao tổn tiên nguyên thanh đề sẽ tăng lên. Tiên nguyên tiêu hao nhiều, còn Tuyết Tùng Tử chưa chắc đã chết. Nói không chừng còn có cổ tiên viện binh đến, ngược lại sẽ đến phiên Phương Nguyên rút lui. Nhưng cổ tiên giao thủ, tuyệt không phải hình thức cứng nhắc ngươi một chiêu, ta một chiêu, mà là tràn ngập âm mưu tính toán. Trước đó Phương Nguyên đã có phỏng đoán, Tuyết Tùng tự thân là một trong những thành viên của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, thực lực lại yếu, chỉ sợ chỉ là nhân vật râu ria trong đội ngũ cổ tiên xâm lấn lần này. Lại suy đoán từ tiên cổ trên người Tuyết Tùng Tử. Quan trọng nhất, Phương Nguyên còn biết Tuyết Tùng Tử đã làm gì trong cuộc chiến Vương Đình vừa rồi. Tuyết Tùng Tử luôn khao khát tiên cổ, Phương Nguyên biết rõ điều này. Vì thế liền suy đoán một cách dễ dàng Tuyết Tùng Tử có được tiên cổ từ đâu và tâm lý của hắn ta. Tục ngữ nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tuyết Tùng Tử lại hoàn toàn không biết gì về Phương Nguyên, cũng chỉ là nhân vật râu ria, dường như không nhận được sự cảnh cáo từ chỗ Tần Bách Thắng. Nếu Tần Bách Thắng sớm nói cho Tuyết Tùng Tử biết, ở Vân Cát đã từng có cổ tiên xuất hiện, Tuyết Tùng Tử cũng sẽ không bất cẩn như vậy. Tệ hại hơn nữa, trước đó bọn họ xâm nhập thế như trẻ tre, phá hủy rất nhiều trận nhãn Vân Cát, lại giết chết không ít hoang thú. Mỗi trận, Tần Bách Thắng đều truyền tin tức cho các thành viên một lần. Hành động này của Tần Bách Thắng cũng chẳng có gì đáng trách. Bởi vì cổ tiên phải phân tán ra, tìm kiếm trận nhãn khắp nơi. Trong sương trắng mênh mông, rất dễ khiến cho các cổ tiên sinh ra cảm giác thế đơn lực cô, từ đó sĩ khí giảm xuống. Tuyết Tùng Tử nghe được báo cáo, chỉ cảm thấy phe mình thế như trẻ tre, sĩ khí tăng vọt. Hắn ta chết trong tay Phương Nguyên cũng vì nguyên nhân kiêu binh tất bại. Trái lại Phương Nguyên âm hiểm xảo trá, hữu tâm tính vô tâm, ưu thế liền lớn hơn. Đương nhiên hắn cũng có khả năng suy đoán không chính xác. Dù sao cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng trên thực tế, hắn lại nắm chắc tâm lý của Tuyết Tùng Tử đến 10 phần, lại âm hiểm ẩn núp bên trong cơ thể sư tử Hoàng Ngọc. Tuyết Tùng Tử có sát chiêu trinh sát tiên đạo, trong chiến đấu cũng đã nhìn toàn thân sư tử Hoàng Ngọc không dưới 3 lần. Hắn ta sợ nếu chẳng may trên người sư tử Hoàng Ngọc có tiên cổ hoang dã bỗng nhiên bộc phát, đánh cho hắn ta trở tay không kịp, vậy thì hắn ta sẽ gặp nguy hiểm ngay. Tuyết Tùng Tử không phát hiện được bất luận tiên cổ nào, điều này lại càng khiến cho hắn ta thêm cả gan. Gặp mặt giống như quen biết của Phương Nguyên đã phát huy được tác dụng cực kỳ quan trọng trong quá trình này. Nếu hắn không dùng sát chiêu che giấu mình, cho dù có ẩn thân bên trong cơ thể sư tử Hoàng Ngọc, hắn cũng sẽ bị Tuyết Tùng Tử trinh sát ra được. Cân nhắc đủ loại mới tạo thành chiến quả kinh người này. Cổ tiên đều là nhân trung long phượng. Nếu không phải Tuyết Tùng Tử chủ quan, dựa vào thực lực của hắn ta lúc này, hắn ta hoàn toàn có thể chống lại Phương Nguyên. Cho dù có rơi vào thế hạ phong, ngăn cản được một khoảng thời gian là có thể. Đáng tiếc người hắn ta gặp lại là Phương Nguyên. Phương Nguyên có trí nhớ của kiếp trước. Nói dễ nghe thì là trí tuệ, nói khó nghe thì là âm hiểm xảo trá. Hắn có thể dùng một phần lực lượng trong tay đến cực hạn, thậm chí còn phát huy hiệu quả gấp mấy lần. Địa Linh Lan Gia, lần này ta giết được Tuyết Tùng Tử, ngươi thưởng cho ta như thế nào? Tiên khiếu của Tuyết Tùng Tử đã bị diệt. Mặc dù mọi thứ bên trong cũng bị hủy diệt theo, nhưng đạo ngân của hắn ta đều thuộc về phúc địa của ngươi. Phương Nguyên cười hỏi. Ha ha, cũng dễ nói thôi mà, kết thúc tất có trọng thưởng. Mong rằng ngươi sẽ bảo vệ tốt tòa Vân Các này. Mạc Thản Tang đã bị trọng thương, hiểm tử hoàn sinh. Vân Các của y đã thất thủ. Trong tay ngươi có hồn phách của Tuyết Tùng Tử, cần phải vơ vét một chút, xem nội tình của đám người này. Địa Linh Lan Gia nói. Ánh mắt Phương Nguyên hơi ngưng lại. Hắn bắt hồn phách của cổ tiên không phải một lần. Trước đó bên trong phúc địa Thái Bạch Vân Sinh không nhìn ra được sơ hở. Nhưng đến phúc địa Lan Gia, lại bại lộ trước mắt Địa Linh Lan Gia. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Linh, https://trini.com/truyen-co/chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Về phần Mạc Thản Tang thất thủ, thật ra cũng rất bình thường, cũng không nằm ngoài dự đoán của Phương Nguyên. Tuyết Tùng Tử chết rồi. Tần Bách Thắng đứng trong phế tích, bỗng cơ thể chấn động, nói. Cái gì? Các hạ cho hắn ta mượn tiên cổ, còn có một bộ sát chiêu tiên đạo hoàn chỉnh, tại sao lại đột nhiên chết đi như thế? Hắc Thành bên cạnh không khỏi giật mình. Tuyết Tùng Tử vừa chết, lập tức khiến cho Hắc Thành cảm nhận được áp lực to lớn. Trong đội ngũ Ảnh Tông, mặc dù Hắc Thành là thất chuyển, nhưng chiến lực lại tương đối yếu kém, lại là minh hữu của Tuyết Tùng Tử. Hắc Thành lo lắng không chỉ phúc địa này, mà còn có chiến hữu thần bí khó lường trong số bọn họ. Chắc là bị trúng tính toán rồi. Tần Bách Thắng suy nghĩ mấy giây, ánh mắt hiện ra tinh mang, kịch chiến chính diện, trừ phi là cổ tiên bát chuyển ra tay. Nếu không, Tuyết Tùng tử cỡ gì cũng phải kiên trì được một khoảng thời gian. Bên trong Phúc Địa Lang gia tuyệt đối không có cổ tiên bát chuyển. Như vậy, khả năng còn lại lớn nhất chính là Tuyết Tùng tử phát hiện một vân cát, hoặc một nhân vật quan trọng nào đó. Hắn ta vì phần thưởng nên không thông báo phát hiện của mình, lại nhận được tiên cổ, muốn thử một lần. Kết quả đã bị đối phương bắt lấy tâm lý này, thiết kế hãm hại. Khi thời cơ thích hợp đã tập sát Tuyết Tùng tử. Hắc Thành hít vào một ngụm khí lạnh, đối thủ của hắn ta chỉ sợ không đơn giản, lại có thể tính toán Tuyết Tùng tử đến chết như vậy. Nghe xong, sự kiên kỵ Tần Bách Thắng trong lòng Hắc Thành lại càng tăng thêm. Tần Bách Thắng đúng là văn võ song toàn, thực lực siêu tuyệt không nói, chỉ dựa vào điểm này, có thể sau vài giây đã phân tích được đạo lý rõ ràng. Luận âm mưu tính toán, dường như còn cao hơn một bậc. Có lẽ ta đã quá coi trọng thủ đoạn thông tin giới hạn số lần rồi. Nhớ phải tiếp thu bài học lần này. Tần Bách Thắng thở dài một tiếng, sau đó chợt cười, nhưng cũng may mà chúng ta đã phá hủy được 8 tòa vân cát. Điều này đã giúp ta hiểu được trận nhãn vân cát. Ta đã sáng chế ra một sát chiêu phàm đạo có thể dẫn chúng ta đến những vân cát còn lại. Nhưng bây giờ, muốn để sát chiêu phàm đạo phát huy được hết mức, còn phải dùng sát chiêu tiên đạo hộ tống. Có thể ngay tức khắc sáng tạo được sát chiêu phàm đạo. Rốt cuộc cảnh giới của ông ta là ở đâu? Hắc Thành lại càng căng thẳng hơn. Tần Bách Thắng bắt đầu truyền âm cho những người khác. Ông ta gọi cổ tiên áo đen thần bí trở về bên cạnh mình, yêu cầu y thi triển sát chiêu tiên đạo thủ hộ. Có thể thấy được trên thực tế Tần Bách Thắng không tin tưởng Hắc Thành. Sau đó lại ra lệnh cho Hồi Phong Tử và Hạ Lan Tử chạy đến chỗ Tuyết Tùng Tử đã chết. Tần Bách Thắng đưa tiên cổ cho Tuyết Tùng Tử, đồng thời cũng mượn cơ hội này mà gieo xuống thủ đoạn tiên đạo trên người Tuyết Tùng Tử, có thể truy tung tung tích. Chuyện này ông ta cũng không che giấu Tuyết Tùng Tử. Bởi vì khi Tần Bách Thắng cho mượn tiên cổ cũng đã nói, nếu ta không gieo thủ đoạn truy tung xuống cơ thể ngươi, ngươi mượn tiên cổ của ta, vạn nhất ngươi bỏ chạy thì làm sao bây giờ? Sau đó lại dùng con tiên cổ này làm phần thưởng cho Tuyết Tùng Tử. Cho nên, gương mặt Tuyết Tùng Tử chỉ toàn là nụ cười lấy lòng, chủ động để Tần Bách Thắng gieo thủ đoạn truy tung xuống cơ thể mình. Có phương hướng chính xác, Hạ Lan Tử, Hồi Phong Tử rất nhanh đã đuổi tới chỗ Tuyết Tùng Tử chết. Nhìn thấy một vũng thịt nhão trên mặt đất, Hạ Lan Tử hừ lạnh khinh thường, thật sự là phế vật. Hồi Phong Tử phi thân xuống dưới, trình sát một lần. Sau khi phát hiện không có cạm bẫy, mới quan sát cẩn thận thi thể đã thay đổi của Tuyết Tùng Tử. Rất nhanh, ánh mắt của gã ta ngưng trọng, nói lên phát hiện của mình, đối phương dường như am hiểu sát chiêu lực đạo. Tuyết Tùng Tử là chết dưới chiêu này. Uy lực của chiêu đó có thể nói là rất mạnh. Hồi Phong Tử phân tích một chút cũng không sai. Sát chiêu tiên đạo vạn ngã của Phương Nguyên xưa đâu bằng nay. Mặc dù tiên cổ hạch tâm tịnh hồn không thể sử dụng, nhưng vẫn còn ba con tiên cổ hạch tâm khác là tiên cổ ngã lực, tiên cổ bạc núi và tiên cổ kéo sông. Có thể đem ba con tiên cổ lực đạo dung hợp một cách hoàn mỹ vào một sát chiêu tiên đạo như vậy cũng ít khi thấy. Hạ Lan Tử bán tin bán nghi lời Hồi Phong Tử nói. Trên thực tế, gã rất đề phòng cổ tiên nhân tộc. Gã cũng bay xuống, đứng bên cạnh thi thể Tuyết Tùng Tử, đầu bỗng hóa thành đầu sói, ánh mắt lấp lóe ánh sáng màu xanh, nhìn liên tiếp mấy lần. Đồng thời mũi sói ngửi nhẹ, giống như ngửi được tin tức gì quan trọng. Rất nhanh, sắc mặt Hạ Lan Tử cũng không đẹp cho lắm, trầm giọng nói, lực đạo thất chuyển. Đúng là rất hiếm thấy, chẳng lẽ là bá tiên? Chợt gã nói tiếp, bất kể thế nào, trước phá hủy tòa vân cát này rồi nói. Hạ Lan Tử là giả thú, làm việc đi thẳng về thẳng. Hồi Phong Tử gật đầu, ánh mắt cẩn thận quan sát bốn phía, sợ cường giả lực đạo thất chuyển đáng sợ tiềm phục bên cạnh gã ta. Hai vị huynh đài, đến tốt lắm. Bỉ nhân tin tượng tự tòa trấn vân cát này, còn chưa thỉnh giáo đại danh của hai vị. Phương Nguyên từ trong vân cát bay ra. Cẩn thận, đây là cổ tiên tinh đạo lục chuyển. Hồi Phong Tử vội vàng truyền âm cho Hạ Lan Tử. Hạ Lan Tử yên lặng gật đầu. Gã ta biết ý trong lời nói của Hồi Phong Tử. Đối phương rất có thể là hai vị cổ tiên một sáng một tối. Nói không chừng Tuyết Tùng Tử là do hai người này ám toán. Hồi Phong Tử, Hạ Lan Tử chăm chú nhìn Phương Nguyên trước mắt. Lúc này, Phương Nguyên mặc một bộ trường bào màu xanh, từ trong tay áo rộng bay ra từng sợi tinh mang. Hắn không còn vạm vỡ, to lớn như lúc trước mà thân hình lúc này lại thon dài, thẳng tắp. Da của hắn không phải làn da thanh đồng của cương thi, mà trắng nõn non mịn như trẻ con, lại còn hồng hào nữa chứ. Ngũ quan cũng trở nên thanh dịch thoát tục, phối hợp với mái tóc dài màu trắng, hiển nhiên là dáng vẻ của một vị cao nhân tiên phong đạo cốt. Sau khi đạt được tiên cổ biến hình, hiệu quả sát chiêu gặp mặt giống như quen biết tăng lên rất nhiều, giúp Phương Nguyên thay đổi hình dáng. Tinh tượng tử. Ta chưa hề nghe nói qua. Hạ Lan Tử cau mày, ánh mắt âm tàn lấp lóe không yên. Từ lúc bắt đầu, gã ta đã có cảm giác không ổn. ngươi là cổ tiên Bắc Nguyên. Gương mặt của Hồi Phong Tử ngoài mặt thì khoan thai, nhưng bên trong lại âm thầm cảnh giác một vị cổ tiên lực đạo thất chuyển khác. Phương Nguyên hất tay, cao giọng cười một tiếng, tại hạ là cổ tiên Bắc Nguyên, chỉ là tán tu, không đáng nhắc đến. Hai vị đường đường là cao thủ danh tiếng xa gần Bắc Nguyên, tại hạ không thể sánh bằng. Hắn biết Hạ Lan Tử nhưng không biết Hồi Phong Tử. Tuy nhiên, theo tình hình trước mắt, Hạ Lan Tử đi cùng với Hồi Phong Tử. Với tính tình của giả thú Hạ Lan Tử, có thể suy đoán, chiến lực của gã Hồi Phong Tử này tuyệt không thua Hạ Lan Tử. Đã biết uy danh của chúng ta, người còn không mau thối lui. Nếu ra tay thật, chết thảm trong tay ta cũng không quá khôn ngoan rồi. Hồi Phong Tử cười lạnh, ánh mắt sắc bén giống như đao bắn ra. Phương Nguyên bất đắc dĩ cười khổ, nhận đồ của người ta, được người ta nhờ vả mà thôi. Tại hạ không có sở trường chiến đấu, nhưng cũng đành phải cùng hai vị đánh một trận. Mời. Hắn ngoài miệng thì hùa theo như vậy, nhưng trong lòng cũng hơi vui. Hiệu quả gặp mặt giống như quen biết đúng là không tệ. Hai người đều là đẳng cấp thất chuyển, một khắc mà hắn xuất hiện, nhất định đã dùng rất nhiều sát chiêu trinh sát. Hi các bạn. Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Chiếu theo tình huống trước mắt, hai người này đều không hoài nghi diện mạo của Phương Nguyên. Nếu phát hiện Phương Nguyên là tiên cương, chỉ riêng tính tình của Hạ Lan Tử đã sớm vồ giết hắn. Tinh đạo lục chuyển thấp hơn tu vi của gã ta. Nếu là tiên cương, lại càng khiến gã ta khinh thường hơn. Đương nhiên, cũng không loại trừ đối phương đã phát hiện nhưng kềm chế bất động. Hạ Lan Tử, Hồi Phong Tử nhìn tinh tượng tử trước mặt. Rõ ràng chỉ là lục chuyển, tu vi thấp hơn bọn họ, lại chủ động mời chiến, khiến hai người âm thầm nghĩ đến cổ tiên lực đạo đang ẩn mình đằng sau. Hai cổ tiên ma đạo liếc nhìn nhau. Hồi Phong Tử nói với Hạ Lan Tử, chi bằng ngươi ra tay trước, ta ở một bên trợ trận cho ngươi. Trong lòng Hạ Lan Tử cũng có sự kiên kỵ đối với cổ tiên lực đạo. Có Hồi Phong Tử ở một bên trợ trận, nếu trong khi chiến đấu, cổ tiên lực đạo thất chuyển thần bí đột nhiên đánh lén, cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ là trong lòng ta luôn có cảm giác không thỏa đáng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hạ Lan Tử cau mày, gật đầu với Hồi Phong Tử. Sau một khắc, gã ta gầm nhẹ một tiếng vồ giết Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy ma đầu tiếng tăm lừng lẫy Bắc Nguyên đang nhanh chóng tiếp cận, liền mỉm cười. Thỉnh giáo. Song chưởng Phương Nguyên chậm rãi đẩy về phía trước, là một sát chiêu tiên đạo. Chỉ trong một lát, tinh quang sáng chói, một cơn lốc xoáy tinh vân xuất hiện. Sau mấy hơi thở, nó bành trướng lên to bằng một con voi. Tinh vân nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một luồng hấp lực cực lớn. Sát chiêu tinh đạo tiên cấp, cối xây tinh vân. Đây là sát chiêu phòng ngự của vạn tượng tịnh quân. Tất cả mọi thứ đều có thể bị hút vào, sau đó bị cối xây tinh vân xoắn nát. Đối với loại cường giả am hiểu cận chiến như Hạ Lan Tử mà nói, tiến vào cối xây tinh vân cũng chỉ có thể bị trói buộc, bị nghiền ép. Nói tóm lại, đây là một sát chiêu phòng ngự có tính tấn công rất mạnh. Gà. Toàn thân Hạ Lan Tử lóe ra tinh huy có tính bạo tạc. Quang huy lóa mắt, ngay cả Phương Nguyên cũng phải nhắm mắt lại. Sau một khắc, quang mang tiêu tán, một con sói xuất hiện. Hình thể con sói này không lớn, thậm chí còn muốn nhỏ hơn so với một con sói bình thường, nhưng nó lại toát ra khí tức nguy hiểm, làm cho mí mắt của Phương Nguyên phải nhảy lên. Toàn thân của con sói không có lông, giống như một pho tượng làm bằng gỗ được sơn màu nâu, âm khí âm u bên trên con sói sinh ra xương cốt giống cây nấm, có cảm giác giống như mang theo một cái nón ba góc đen nhánh trên mình. Nhìn xuống, trong hốc mắt không phải là tròng mắt mà là hai ngọn lửa màu xanh đang lẳng lặng thiêu đốt. Hoàng thú thất chuyển, dùng hồn thú làm thức ăn. Sói hương vu âm điêu. Sau khi Hạ Lan Tử biến thành sói hương vu âm điêu, tốc độ tăng vọt gấp 3 so với trước đó. Gã giống như một bóng ma lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Tốc độ nhanh thật. Sát chiêu trinh sát của ta gần như không bắt giữ được. Trong lòng Phương Nguyên siết chặt. Bất luận một cổ tiên nào khi chiến đấu, tốc độ là nhân tố cực kỳ quan trọng. Tốc độ của ai nhanh hơn, người đó thường chiếm cứ thế chủ động, tiến thối chỉ là một ý niệm. Tốc độ bên nào chậm, muốn tấn công nhưng lại đánh không được đối phương. Muốn rút lui nhưng lại bị đối phương đuổi bỏ chạy. Hạ Lan Tử không hổ danh là ma tiên biến hóa đạo trứ danh Bắc Nguyên. Khi còn hình thái người, lực chiến đấu của gã chỉ có trình độ lục chuyển đỉnh phong. Nhưng khi gã biến hóa thành mãnh thú, sức chiến đấu tăng vọt, chứng minh chiến lực cường đại danh bất hư truyền. Lúc này, Phương Nguyên rơi vào thế hạ phong, đánh mất sự chủ động nhưng vẫn không bối rối. Mặc dù hắn có tàn chiêu tiên cấp lực đạo cánh dơi phản thực có thể sử dụng, nhưng hắn lại không vận dụng vào lúc này. Cánh dơi phản thực là sát chiêu phàm đạo đỉnh cấp, một khi tiên cổ thiết quan ưng lực cùng nhau phối hợp, có thể bộc phát tốc độ sát chiêu tiên đạo. Cho nên nó mới được gọi là tàn chiêu tiên đạo. Nhưng hiệu quả của sát chiêu di động này không được ổn định. Cho dù có thôi động tiên cổ thiết quan ưng lực, tốc độ của Phương Nguyên vẫn kém hơn so với sói hương vu âm điêu. Loại sói hoang thú thượng cổ này có thể chiến đấu với cổ tiên thất chuyển, tốc độ và sự nhanh nhẹn hoàn toàn tương xứng. Huống hồ Phương Nguyên bây giờ, nếu vận dụng cánh dơi phản thực, ngược lại sẽ chủ động bại lộ thân phận cổ tiên lực đạo của hắn. Lần này Phương Nguyên chủ động biến thành cổ tiên tinh đạo, chính là muốn dựa vào hai cường địch này thử nghiệm thủ đoạn tinh đạo, kiểm nghiệm thành quả phỏng đoán của hắn ở phúc địa hồ tiên. Sói hương vu âm điêu phát ra tiếng gào chát chúa, tốc độ nhanh đến mức Phương Nguyên cũng không bắt giữ được, còn nhanh hơn so với thiểm điện, trong chớp mắt đã đánh đến trước mắt Phương Nguyên. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc, thực hiện hành động nằm ngoài ý liệu của Hạ Lan Tử. Hắn thả người nhảy một cái, chủ động nhảy vào bên trong cối xây tinh vân vừa mới thôi phát. Hạ Lan Tử vốn muốn vòng qua cối xây tinh vân cường sát Phương Nguyên. Cho nên, mặc kệ là tâm lý hay là cơ thể, đều tận lực tránh đi cối xây tinh vân. Phương Nguyên thả người nhảy vào thực sự nằm ngoài dự tính của Hạ Lan Tử. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, móng vuốt của sói hương vu âm điêu vạch phá sau lưng Phương Nguyên. Tốc độ của sói hương vu âm điêu thật sự quá nhanh. Cho dù Phương Nguyên chủ động tránh né, nhảy vào cối xây tinh vân nhưng vẫn bị Hạ Lan Tử nắm đằng sau. Nhưng một trảo này thực hiện quá vội vàng, tạo thành tổn thương cho Phương Nguyên không lớn. Bản thân tiên cương vốn có phòng ngự không tệ. Trường bào xanh thẳm của Phương Nguyên bị xé thành một lỗ thủng lớn, thương thế phía sau lưng chỉ chạm đến phần da thịt, không tổn thương đến cột sống. Khi văng máu, huyết nhục nhúc nhích, vết thương nhanh chóng khép lại, sau mấy hơi thở đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng huyết dịch này vẩy vào không trung lại thay đổi màu sắc, hiện ra nguyên hình là máu tiên cương. Sao, sơ hở của gặp mặt giống như quen biết. Phương Nguyên nhìn thoáng qua mấy giọt máu tiên cương, trong lòng khẽ động, âm thầm ghi nhớ. Sau một khắc, hắn vung tay áo, lặng im thu mấy giọt máu tiên cương vào trong, chân đặt chính giữa cối xây tinh vân, nhìn sói hương vu âm điêu bên ngoài, cười nói, Hạ Lan Tử các hạ có thân thủ rất tốt, có dám vào đây tranh phong không? Tại sao sát chiêu cối xây tinh vân lại là sát chiêu phòng ngự mà không phải tấn công chính là thể hiện vào lúc này? Phương Nguyên đối chiến bên trong, cối xây tinh vân sẽ nghiền nát cường địch, nhưng không hề gây ra tổn thương và trở ngại cho Phương Nguyên. Sói hương vu âm điêu chăm chú nhìn cối xây tinh vân đằng trước, ngọn lửa màu xanh trong hốc mắt bỗng nhiên cháy lên, khiến Phương Nguyên cảm nhận được chiến ý của Hạ Lan Tử tăng vọt. Hạ Lan Tử làm bộ lao vào, khiến tinh thần Phương Nguyên phấn chấn hẳn lên. Nhưng sau một khắc, sói hương vu âm điêu đột nhiên chuyển hướng, từ bỏ địch nhân trước mắt mà lao thẳng vào vân cát. Tại sao ta lại phải chết với ngươi? Mục tiêu của ta là tận khả năng dỡ bỏ thật nhiều vân cát, phá vỡ cổ trận thập nhị ba vân mê lang đáng chết này. Lúc này, Hạ Lan Tử cười lạnh trong lòng. Hành động của Hạ Lan Tử đã đánh vào điểm yếu của Phương Nguyên, khiến cho hắn lâm vào thế lưỡng nan. Sở dĩ Phương Nguyên xuất hiện ở đây chính là để trấn thủ vân cát, tận khả năng kéo dài thời gian. Nhưng lúc này Hạ Lan Tử trực tiếp công kích vân cát, bỏ qua Phương Nguyên trước mắt, khiến cho Phương Nguyên thật sự tiến thoái lưỡng nan. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%; đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%; đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Nếu Phương Nguyên vẫn đứng bất động như cũ, Hạ Lan Tử sẽ hủy đi vân cát, hoàn thành mục tiêu, đạt được thắng lợi dự định. Nếu Phương Nguyên đuổi theo, chỉ sợ khó mà đảm bảo bản thân. Tốc độ của hắn vốn không nhanh bằng sói hương vu âm điêu. Phương Nguyên lâm vào tình huống bị động 10 phần. Cổ tiên rốt cuộc vẫn là cổ tiên. Trình độ khó chơi không phải hoang thú, thượng cổ hoang thú có thể sánh bằng. Hạ Lan Tử tấn công hai lần, một lần vòng qua cối xây tinh vân tấn công Phương Nguyên. Lần này bỏ qua Phương Nguyên để công kích vân vác, vận dụng một chiêu vây ngụy cứu triệu vô cùng thâm thúy. Vây ngụy cứu triệu là điển cố trên trái đất của Phương Nguyên kiếp trước. Nhưng trong thế giới cổ sư cũng không thể coi thường. Đã sớm có những tổng kết về trí tuệ tương tự. Cổ sư chiến đấu, không chỉ thực lực va chạm, mà còn có bày mưu tính kế lẫn nhau. Mắt thấy sói hương vu âm điêu lao thẳng đến vân cát, Phương Nguyên đang ở bên trong cối xây tinh vân ngược lại không nóng nảy, chỉ khoan thai cười một tiếng. sát chiêu tiên cấp tinh đạo, tinh xà tác. Mép cối xây tinh vân đột nhiên bắn ra 6 sợi dây thừng, do tinh quang màu xanh đậm ngưng tụ thành hình dáng của một con rắn. 6 sợi dây thừng giống như 6 con tinh xà chụp mồi bắn nhanh như điện, sau đó uốn lượn du động, quấn quanh người sói hương Vu Âm Điêu. Hạ Lan Tử các hạ, người muốn đi đâu vào? Vào đây chiến một trận đi chứ. Phương Nguyên cười ha hả, cối xây tinh vân nhanh chóng vặn vẹo, phối hợp với hắn kéo sói hương Vu Âm Điêu vào trong cối xây. Có hai sát chiêu tiên đạo phối hợp, chiến thuật đúng là không tệ. Nhất thời, ngay cả Hồi Phong Tử cũng phải nheo mắt. Khi tinh xà tác phối hợp với cối xây tinh vân, uy lực sẽ tăng vọt. Cho dù sói hương Vu Âm Điêu là hoang thú thượng cổ, nhưng lại không am hiểu sức mạnh. Hạ Lan Tử cũng không thể biến hóa ra trình độ hoàng mỹ. Cho nên, dưới sự lôi kéo của sáu tinh xà tác, giãy giụa cũng không có kết quả, cuối cùng bị Phương Nguyên kéo lại. Hạ Lan Tử bị vây bên trong cối xây tinh vân, vô số tinh quang đánh tới, xây nghiền cơ thể sói của gã, khiến cho da thịt toàn thân gã căng lên, áp lực gia tăng mãnh liệt. Cùng lúc đó, sáu tinh xà tác quấn quanh toàn thân sói hương Vu Âm Điêu, không ngừng siết chặt, rất nhanh đã siết thành vết lõm, khảm vào cơ thể sói hương Vu Âm Điêu. Hạ Lan Tử ngay cả miệng sói cũng không căng ra được, chỉ cảm thấy có một lực đạo không ngừng xây nghiền, xương cốt cũng bắt đầu rung động. Hạ Lan Tử thấy nguy không loạn, trong đầu suy nghĩ như điện quang, ta biến thành sói hương Vu Âm Điêu, tốc độ, phòng ngự, sức mạnh đều không đủ. Nội tình hồn phách của người trước mắt quá hùng hậu. Vừa nãy ta dùng biến hóa sói hương Vu Âm Điêu chọc trúng hắn một cái, thế mà hắn lại không có việc gì. Có thể thấy được hiệu quả công kích hồn phách của sói hương Vu Âm Điêu đối với hắn không lớn. Trong chớp mắt, Hạ Lan Tử đã nghĩ thông suốt. Mặc dù miệng sói đã bị dây thừng trói lại, nhưng điều này cũng không cản trở Hạ Lan Tử dùng cổ trùng gầm thét với Phương Nguyên, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, lôi quang bạo động. Rất nhiều lôi đình kích xạ bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Từng quả lôi cầu điện quang nổ tung. Sáu tinh xà tác của Phương Nguyên nổ tan tác, bị dìm trong tiếng sấm điện quang. Đầu tiên là đứt thành từng khúc, sau đó bị chôn vùi. Hạ Lan Tử được tự do, toàn thân tắm trong ánh chớp, ngửa đầu thét dài. Gru. Sau mấy hơi thở, lôi quang dần dần tiêu tán, tiếng sói tru cũng ngừng lại. Xuất hiện tại chỗ cũ không phải là con sói hương Vu Âm Điêu nữa mà là một con sói lôi mang. Đây cũng là một hoang thú thượng cổ, chiến lực thất chuyển. Con sói to bằng con voi, toàn thân màu lam, lông trên người chuyển hóa thành tinh thể màu lam rất kỳ lạ, tản ra điện mang sáng ngời. Sói hoang Vu Âm Điêu rất gầy, nhưng sói lôi mang lại uy vũ hùng tráng. Nhanh như vậy đã biến đạo ngân trên cơ thể thành lôi đạo. Sấm chớp vừa nãy không biết là sát chiêu tiên đạo gì nữa. Con người Phương Nguyên hơi co lại, ghi nhớ tin tức quý giá này vào trong đầu. Lần sau, nếu giao thủ với Hạ Lan Tử, Phương Nguyên nhất định sẽ thử phá hư sát chiêu tiên đạo vừa nãy, để Hạ Lan Tử biến hình thất bại. Lần này thì xem như xong rồi. Hạ Lan Tử sẽ không để lại cho Phương Nguyên cơ hội này. Hơn nữa, Phương Nguyên cũng đoán được kết quả của trận chiến này, chỉ là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Dù sao đối phương cũng là hai vị cổ tiên thất chuyển, cường giả thành danh đã lâu, lại là người Bắc Nguyên, sức chiến đấu vượt qua bốn vực khác một bậc. Mà Phương Nguyên chỉ có tu vi tinh đạo lục chuyển. Lần này Phương Nguyên chủ yếu muốn lợi dụng thực chiến kiểm nghiệm lại sát chiêu gặp mặt giống như quen biết và rất nhiều sát chiêu tinh đạo khác. Một lát sau. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, cột sáng lôi điện phóng lên tận trời, hung hăng xông phá cối xây tinh vân tràn ngập nguy hiểm. Trường bào màu xanh của Phương Nguyên đã rách nát nhiều chỗ, toàn thân trên dưới tràn ngập vết thương. Cũng may là lôi điện tạo thành thương thế. Vết thương cháy đen, nhưng không có máu văng ra, cũng xem như trợ giúp Phương Nguyên che giấu sơ hở. Sói lôi mang đắc ý gào thét một tiếng, miệng nói tiếng người, không phải sát chiêu chiến trường thì muốn vây ta sao? Hừ, người quá ngây thơ rồi. Chết đi cho ta. Nói xong, gã há to miệng phun ra một cột sáng tia chớp. Cột sáng tia chớp hung hăng đánh về phía Phương Nguyên, chiếu mặt của hắn thành màu u lam. Tinh mang lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất, vẫn duy trì phong độ khoan thai. Ha ha, muốn ta chết cũng không dễ dàng đâu. Nói xong, cơ thể hắn chấn động, đột nhiên hóa thành sáu thân ảnh bay tán loạn ra ngoài, để cột sáng tia chớp bắn vào khoảng không. Sát chiêu tinh đạo tiên cấp lục huyễn tinh thân. Một thân hóa sáu, rốt cuộc cái nào mới là thật? Hồi Phong Tử vẫn luôn quan sát trận chiến. Bởi vì kiên kỵ cổ tiên lực đạo đang âm thầm ẩn núp, cho nên gã cũng không ra tay. Sáu thân ảnh vẽ ra từng cái đuôi ánh sáng trên không trung, bao vây con sói lôi mang ở chính giữa, đồng loạt tấn công. Nhất thời, ánh sao lấp lánh, rất nhiều sát chiêu phàm đạo đánh xuống con sói lôi mang. Hạ Lan Tử dựng lên phòng hộ, cường thế phản kích công kích điên cuồng của Phương Nguyên. Nhưng sau khi gã tốn công tốn sức giết được một huyễn ảnh của Phương Nguyên, chợt một huyễn ảnh phân thân khác lại sinh ra. Hạ Lan tự xuất kích trái phải, tổng cộng dứt hết 8 huyễn ảnh tinh thân của Phương Nguyên, chiến quả phải nói là rất lớn, nhưng sau khi một huyễn ảnh tinh thân của Phương Nguyên bị diệt, nó lại sinh ra một cái khác. Vẫn là 6 Phương Nguyên như cũ, vẫn luôn bao quanh sói lôi mang, không ngừng oanh tạc. Hạ Lan tử không khỏi cảm thấy đau đầu. Ở đây, gã ta chỉ có thể sử dụng sát chiêu tiên đạo, tiêu hao rất nhiều tiên nguyên thất chuyển. Nhưng đối phương lại dùng sát chiêu phàm đạo, tiêu hao chính là chân nguyên. Hao tổn này đối với gã mà nói, quả thật là thiệt thòi. Nhưng hết lần này đến lần khác, gã không thể không phòng thủ, nhục thân cứ như vậy mà chịu đựng công kích điên cuồng. Gã thi triển công kích, nhưng lục huyễn tinh thân của Phương Nguyên lại sinh sôi không ngừng, nhất thời Phương Nguyên lần đầu tiên chiếm cứ thế chủ động, cứu vãn lại tình huống một chút. Lúc này chính là khảo nghiệm thủ đoạn trinh sát của Hạ Lan tử. Thật ghê tởm. Thế công của con sói lôi mang này uy mãnh, nhưng lại không am hiểu trinh sát, tốc độ cũng không ổn. Cho dù ta muốn tấn công Vân Các cũng sẽ bị đối phương ngăn lại. Chẳng lẽ ta phải biến trở lại sói hương vu âm điêu sao? Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Hạ Lan tự âm thầm cắn răng. Cổ tu biến hóa đạo, số lần biến hóa đều có hạn chế trong một thời gian nhất định. Bởi vì biến hóa thành công, đạo ngân có sự chuyển biến. Nếu biến thành sinh mệnh khác, đạo ngân trước đó lập tức được giữ lại. Cổ tiên biến hóa đạo phải dùng cổ trùng tương ứng cọ rửa cơ thể, rửa sạch sẽ ấn ký của đạo ngân. Nếu không, nguy hại sẽ rất lớn. Trước đó, Hạ Lan tử có thể nhanh chóng từ sói hương vu âm điêu biến thành sói lôi mang là bởi vì gã vận dụng sát chiêu tiên cấp lôi đạo. Chiêu này không những có thể công kích được tinh xà tác trói buộc chung quanh, quan trọng là tiêu diệt đạo ngân hồn đạo trên người Hạ Lan tử. Vì thế, Hạ Lan tử mới có năng lực chuyển thành sói lôi mang chỉ trong một khắc. Nhưng nếu Hạ Lan tử muốn từ sói lôi mang chuyển thành sói hương vu âm điêu, gã lại không có sát chiêu hồn đạo tiên cấp tương tự. Sát chiêu tiên đạo rất trân quý, suy tính cực kỳ khó khăn. Hạ Lan tử cũng là người có kỳ ngộ. Nếu không, chỉ dựa vào thân phận tán tu của gã, tuyệt sẽ không có thành tựu như bây giờ. Đáng tiếc, truyền thừa mà gã đạt được đều không trọn vẹn. Không giống như Tuyết Tùng tử vừa mới chết không bao lâu, hắn ta nhận được truyền thừa Tuyết đạo hoàn chỉnh, sát chiêu tiên đạo từ Tần Bách Thắng, thay phiên nhau sử dụng. Càng không giống như Phương Nguyên bây giờ, nhận được truyền thừa tinh đạo hoàn chỉnh từ chỗ Vạn Tượng Tinh Quân. Tinh xà tác, cối xây tinh vân, lục huyễn tinh thân đều dùng ba con tiên cổ tinh ngân, tinh quang, tinh mầm làm hạch tâm, phối hợp lẫn nhau, vận dụng một cách trôi chảy. Hắc Lâu Lan trăm phương nghìn kế muốn cải tạo sát chiêu phàm đạo ngã lực thành cấp bậc tiên đạo. Nàng đã có sẵn cơ sở, nhưng mãi vẫn không thành công. Phương Nguyên có cảnh giới tông sư lực đạo, cộng thêm vần sáng trí tuệ hỗ trợ, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử suy tính sát chiêu tiên đạo lực đạo khác. Không phải là không thể thành công, mà là tiêu hao tinh lực và thời gian quá nhiều. Hạ Lan tử không có nội tình trí đạo, muốn suy tính sát chiêu tiên đạo thích hợp với bản thân lại càng không thể thành công. Đương nhiên, dựa vào thực lực của Hạ Lan tử, muốn đối cứng với thế công của Phương Nguyên, chậm rãi trừ khử đạo ngân lôi đạo trên người cũng không phải là không thể. Dù sao tu vi cũng còn bày ra đó, thực lực Phương Nguyên vẫn không hùng hậu bằng gã. Nhưng cứ như vậy, thời gian kéo dài sẽ tương đối lâu. Trong lúc Hạ Lan tử đang do dự, Hồi Phong tử đã ra tay. Thế công Phương Nguyên dừng lại, kinh ngạc nhìn trên đỉnh đầu mình lơ lửng một con chim xanh biếc. Đây là chiêu số gì đây? Tại sao lại phát hiện được chân thân của ta? Phương Nguyên kinh ngạc trong lòng. Một khắc Phương Nguyên thi triển lục huyễn tinh thân, Hồi Phong tử đã bắt đầu vận dụng sát chiêu trinh sát tiên cấp. Sau khi tìm ra được chân thân của Phương Nguyên, gã lập tức dùng một sát chiêu tiên đạo khác đánh dấu. Mặc dù Hồi Phong tử ở bên cạnh quan sát, phòng bị cổ tiên lực đạo ẩn núp, nhưng cũng không có nghĩa là gã không ra tay. Phương Nguyên lấy một địch hai, mà hai cường địch này đều là cổ tiên thất chuyển, thế yếu quá lớn. Chân thân Phương Nguyên vừa mới bại lộ, lập tức rước lấy truy sát của sói lôi mang. Bất đắc dĩ, Phương Nguyên đành phải thúc cối xây tinh vân ngăn cản trước mặt mình. Nhưng sói lôi mang là hoang thú thượng cổ, lôi điện mãnh liệt. Mấy cối xây tinh vân liên tiếp bị phá hủy. Phương Nguyên vội vàng điều động năm tinh thân khác quấy nhiễu Hạ Lan tử. Hạ Lan tử là hoang thú thượng cổ, chỉ sợ cũng bị thu hút. Nhưng gã có linh tính và trí tuệ của người, không thèm quan tâm mấy tinh thân quấy nhiễu, cứ đuổi theo Phương Nguyên đến cùng. Phương Nguyên dần dần lâm vào bị động. Cối xây Tinh Vân một lần nữa bị cột lôi điện đánh xuyên qua. Đằng sau cột lôi điện là sói lôi mang đang đánh tới như tia chớp. Sát chiêu tiên đạo vị tinh di. Tinh huy lóe lên toàn thân Phương Nguyên, cả người biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại một chỗ khác, vừa lúc thay thế một trong lục huyễn tinh thân. Đây là sát chiêu di động trong truyền thừa của vạn tượng tinh quân, có thể giúp Phương Nguyên tùy thời biến hóa, thay thế vào một trong lục huyễn tinh thân. Sau khi thay thế, huyễn ảnh tinh thân ban đầu biến mất. Trên trận, ngoại trừ chân thân của Phương Nguyên thì cũng chỉ còn bốn huyễn ảnh tinh thân khác. Nhưng tâm niệm Phương Nguyên vừa động, lập tức xuất hiện một huyễn ảnh tinh thân đến bên cạnh hắn. Số lượng huyễn ảnh tinh thân giữa sân một lần nữa đạt đến mức lớn nhất. Nhất thời, Hạ Lan tự biến hóa thành sói lôi âm, cái miệng đang há lớn bất lực khép lại. Ánh mắt Hồi Phong Tử cũng trở nên ngây ngốc một hơi thở. Vị tinh di và lục huyễn tinh thân, hai sát chiêu tiên cấp phối hợp nhau, chặt chẽ tinh diệu, nhưng dường như lại mang theo chút vô sỉ, khiến cho hai vị cường giả Hạ Lan Tử và Hồi Phong Tử phải im lặng. Trừ phi có thủ đoạn khắc chế đúng lúc, hoặc phá giải được một trong hai sát chiêu tinh đạo này. Nếu không, Phương Nguyên sẽ thật sự rất khó chơi. Đáng tiếc, mặc kệ là Hồi Phong Tử hay là Hạ Lan Tử, đều không có thủ đoạn trùng hợp để khắc chế. Muốn phá giải được một sát chiêu tiên đạo cần nội tình trí đạo cực mạnh, nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng trong lúc Phương Nguyên và Hạ Lan Tử đang giằng co, Hồi Phong Tử rốt cuộc quyết định ra tay. Sát chiêu tiên đạo phong độn. Gã hóa thành một làn gió mát, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, gã xuất hiện tại Vân Cát, sau đó há miệng. Sát chiêu tiên đạo vong phong phi nhận. Bên trong miệng Hồi Phong Tử phun ra đao gió, trảm vào tầng cao nhất của Vân Cát. Vân Cát chỉ chống đỡ được một hơi thở, liền bị đạo đao gió sắc bén chém từ trên xuống dưới, chém thành hai nửa. Phong độn. Đệ nhất sát chiêu di động bắt nguyên. Gã là Hồi Phong Tử. Một lát sau, Phương Nguyên nhận ra thân phận của Hồi Phong Tử, đồng thời lớn tiếng gọi Địa Linh Lan Gia. Địa Linh Lan Gia ngay lập tức xuất hiện bắt lấy một cánh tay của Phương Nguyên, lại vào một cái biến mất ngay tại chỗ. Khi Phương Nguyên tập trung nhìn lại, phát hiện hắn đang ở trong một vân cát khác. Phương Nguyên thở ra một hơi. Nhờ có Địa Linh Lan Gia hỗ trợ, nếu không, chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm mà không thoát thân được. Dù sao trong hai đối thủ có một người tên Hồi Phong Tử. Người này là đệ nhất phi hành Bắc Nguyên. Ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng không đuổi kịp gã. Gã từng có chiến tích kinh người khi đào thoát khỏi tay Dược Hoàng. Nhưng nguy hiểm cũng không có nghĩa là hắn không có khả năng đào thoát. Trong tay Phương Nguyên có Định Tiên Du. Chỉ cần tranh thủ thời gian ba hô hấp là có thể chạy thoát. Cho dù tốc độ Hồi Phong Tử có nhanh hơn cũng chẳng làm được gì. Vốn còn lại 5 vân cát, bây giờ đã mất 2 vân cát, thời gian cũng không còn kéo dài bao lâu. Đối phương đã đánh tới, lần này ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Địa Linh Lan Gia nghiêm túc dặn dò. Khi Địa Linh Lan Gia nói chuyện, Phương Nguyên phát hiện, ngoại trừ hắn và Địa Linh Lan Gia ra, bên trong vân cát còn có một vị cổ tiên người mặc. Phương Nguyên dò xét vị cổ tiên người mặc này một chút. Người này có làn da đen tóc trắng đặc trưng của người mặc, gương mặt nhăn nheo, có vẻ già nua. Không phải trong thành Mặc Nhân chỉ có một vị cổ tiên, là thành chủ Mặc Thản Tang thôi sao? Xem ra vị cổ tiên người mặc này là nội tình trong thành người mặc. Bình thường ẩn tàng rất sâu. Tình báo của ta bắt nguồn từ Lê Sơn Tiên Tử, nhưng cũng không nhận được tin tức về người này. Khi Phúc Địa Lan Gia gặp nguy cơ, ông ta mới xuất hiện. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phương Nguyên suy đoán trong lòng. Người mặc là dị nhân, cổ tiên chủng tộc dị nhân từ trước đến nay rất ít. Thành Mặc Nhân ẩn tàng một vị cổ tiên đã là cực hạn. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Thành Mặc Nhân vì an nguy của Phúc Địa Lan Gia mà đẩy ra hai vị cổ tiên, xem như đã rất liều. Nói như vậy, Mặc Thản Tang rất có lòng tin đối với Địa Linh Lan Gia. Phương Nguyên gặp gì biết nấy. Chỉ nhìn vị cổ tiên người mặc này thôi cũng đã liên tưởng đến rất nhiều thứ. Vị cổ tiên người mặc khẽ gật đầu với Phương Nguyên, cũng không nói nhiều, dường như cũng không muốn có quá nhiều giao tiếp với hắn. Điều này cũng khó trách. Phương Nguyên đã thay đổi hình dáng, nhưng cũng là cổ tiên nhân tộc. Trong năm vực, toàn bộ thiên hạ, dị nhân luôn bị chèn ép, xa lánh hoặc bị săn bắt thuần dưỡng thành nô lệ, buôn bán công khai. Dị nhân hầu như chỉ kéo dài hơi tàn. Thành Mặc Nhân Bắc Nguyên đã được xem là bộ lạc dị nhân cực kỳ đáng quý. Điều này cũng dựa vào đời đời kiếp kiếp, thành chủ Thành Mặc Nhân đều là cổ tiên. Không có cổ tiên che chở, làm sao có Thành Mặc Nhân? Đã sớm bị các thế lực lớn nhỏ đánh hạ, chia năm xẻ bảy rồi. Có thể nói, không có cổ tiên, chủng tộc dị nhân sinh hoạt đều có quy mô rất nhỏ, lấy hình thái bộ lạc làm chủ, phân tán bên trong các ngóc ngách khắp nơi trên thế giới. Không phải dị nhân không muốn tạo thành bộ lạc cỡ trung hoặc cỡ lớn, mà quy mô bộ lạc một khi lớn lên, thường sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu, thu hút vô số thế lực đi săn nô lệ. Vị cổ tiên người mặt này dường như rất đề phòng nhân tộc. Thấy Phương Nguyên nhìn sang, chỉ hơi gật đầu với hắn rồi thôi, vẫn đứng im ngay tại chỗ, cũng không có ý định đến nói chuyện. Phương Nguyên cũng gật đầu đáp lại. Địa Linh Lan Gia bên cạnh cau chặt mày, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói, đến nhanh như vậy sao? Lao thẳng đến tòa vân cát của ta, tình huống không ổn rồi. Xem ra bọn chúng đã nắm giữ được thủ đoạn trinh sát nào đó nhằm vào thập nhị ba vân mê lan trận của ta. Phương Nguyên vội vàng chuyển ánh mắt. Chỉ thấy sương trắng mênh mông. Hắn biết sát chiêu trinh sát của hắn không tốt, nhưng lời Địa Linh Lan Gia nói sẽ không phải là giả. Quả nhiên, sau mấy hơi thở, cuồng phong đột nhiên xuất hiện, gạt sương mù nồng đậm, thổi ra một không gian rõ ràng. Hai vị cổ tiên quân địch đang đứng ngạo nghễ giữa không trung. Một người mặc áo bào đen, làn da rất đẹp, nhưng bởi vì trên người có vết thương, dẫn đến thần sắc có chút mệt mỏi, khiến người ta cảm thấy, mặc dù người này tiêu sái lỗi lạc, nhưng giống như không còn sống được bao lâu nữa. Người này chính là Hắc Thành. Còn có một người trên người mang vũ khí, lưng sói eo ông, hai mắt bắn ra lệ mang, cũng là người mà Phương Nguyên quen biết, cổ tiên thất chuyển Tần Bách Thắng. Phương Nguyên lập tức tập trung lực chú ý lên người Tần Bách Thắng. Trong nhận biết của Phương Nguyên, Tần Bách Thắng rất mạnh, cùng một cấp bậc với Thạch Lỗi ở Trung Châu. Nếu muốn sống mái với nhau, Phương Nguyên tất nhiên không phải đối thủ của ông ta. Làm người phải biết mình biết người. Phương Nguyên có thể sống lâu như vậy, một trong những nguyên nhân chính là biết mình biết người. Mặc dù hắn nắm giữ sát chiêu tiên đạo vạn ngã, tạm thời không thiếu tiên nguyên thạch, còn có một bộ sát chiêu tiên cấp tinh đạo trên người, giúp cho hắn bù đắp rất nhiều nhược điểm. Nhưng nếu chính diện chiến đấu, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Tàn Dương lão quân, Hạ Lan tử, Hồi Phong tử hoặc Tự Tại thư sinh mà thôi. Mặc dù hắn giết chết Tuyết Tùng tử, nhưng đó là nhờ vận khí của hắn không tệ, kế sách có hiệu quả. Trước đó hắn dùng chiến lực tinh đạo đối phó Hạ Lan tử, cầm được cục diện, nhưng thủy chung vẫn không bứt được biến hóa thứ ba của Hạ Lan tử. Nói một cách khác, Hạ Lan tử vẫn giữ lại được thực lực. Hiển nhiên, Địa Linh cũng biết Tần Bách Thắng lợi hại, lông mày cau chặt, miệng thì thầm, còn thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian thêm một chút, lão hổ cũng sẽ thành con mèo bệnh. Lão dường như có thủ đoạn gì đó rất lợi hại nhưng phải cần thời gian. Đáng tiếc, địch nhân lại không cho Địa Linh Lan Gia thời gian đầy đủ. Trước mắt, địch nhân đã đến gần Vân Cát, Địa Linh Lan Gia đành phải kiên trì chống cự. Sau một khắc, Địa Linh Lan Gia quay lại nói với vị cổ tiên người Mặc, lão Mặc, người ra trận trước đi, chú ý phải tận lực kéo dài thời gian. Vâng, Lan Gia đại nhân. Vị cổ tiên Mặc nhân thi lễ, sau đó bay ra khỏi Vân Cát. Phương Nguyên, người chuẩn bị ra tay. Địa Linh Lan Gia xoay đầu lại dặn dò. Phương Nguyên gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, dựa vào thủ đoạn tinh đạo của ta, vẫn có thể quần nhau một trận với Hạ Lan tử, Hồi Phong tử. Muốn thủ thắng, trên cơ bản là không có khả năng, nhưng kéo dài thời gian thì được. Tuy nhiên, khi đối mặt với Tần Bách Thắng, nếu không xuất ra toàn lực, chỉ dựa vào tu vi tinh đạo là vạn lần không ổn. Trong lúc đang suy nghĩ, từ đằng trước truyền đến áp bách cực kỳ mãnh liệt. Đây là cái gì? Áp lực kinh khủng khiến Phương Nguyên và Địa Linh Lan Gia biến sắc. Bọn họ nhìn lại, nhưng bên trong tầm mắt chỉ có kim quang sáng lạn. Sau khi kim quang tản đi, Tần Bách Thắng đứng ngạo nghễ giữa không trung, còn Hắc Thành đứng sau lưng kinh hãi nhìn ra phía trước giống như nhìn thấy một quái vật. Trên tay Tần Bách Thắng có một cái đầu người. Chính là đầu của vị cổ tiên người Mặc vừa nãy. Còn thi thể của vị cổ tiên thì vừa mới rơi xuống mặt đất. Tần Bách Thắng chỉ trong một hô hấp đã giết chết một vị cổ tiên lục chuyển. Sao mà nhanh vậy? Đây là sức chiến đấu đến cỡ nào chứ? Chính diện đánh chết một vị cổ tiên cảnh giác 100%, cho dù là dị nhân cũng quá kinh khủng rồi. Cho dù Hắc Thành kiến thức rộng rãi, lúc này cũng sợ ngây người. Mặc dù ông ta đã từng tận mắt nhìn thấy Tần Bách Thắng một chiêu áp đảo được Hạ Lan tử, nhưng áp đảo và giết chết cổ tiên là hai khái niệm khác nhau. Đối với vị cổ tiên bay ra ngoài, vừa mới há miệng muốn lên tiếng, Tần Bách Thắng đã động thủ. Ngay cả cơ hội để người ta há miệng nói chuyện cũng không lưu cho đối phương. Chiêu vừa rồi rốt cuộc là gì? Cổ tiên và Địa Linh đều không nhìn ra được manh mối. Đáng sợ. Chiến lực của Tần Bách Thắng còn siêu việt hơn Thạch Lỗi, đồng cấp với Phượng Cửu Ca. mau rút lui thôi. Phương Nguyên rống to với Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia cũng đồng thời phản ứng. Khi Phương Nguyên rống to, lão đã một phát bắt lấy cánh tay của hắn, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra thế? Trong một vân các khác, Mặt Thản Tang trấn thủ, nhìn thấy Phương Nguyên và Địa Linh Lang Gia cùng xuất hiện, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Sắc mặt Phương Nguyên cực kỳ khó coi. Hắn không biết bí ẩn đằng sau Tần Bách Thắng, nhưng cảnh chém đầu vừa nãy khiến cho hắn cực kỳ khắc sâu. Mặt Địa Linh Lang Gia tràn ngập kinh hoàng, nhìn quanh bốn phía, lần này phải làm như thế nào đây? Thân hình của lão chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Tây Bắc, ánh mắt dường như xuyên thấu vân cát, hoảng hốt nói, bọn họ đến rồi, thẳng hướng chúng ta mà đánh tới. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặt Thản Tang tiến lên một bước. Ông nhìn thoáng qua người xa là Phương Nguyên, quả nhiên không nhìn ra được diện mạo của hắn. Mặt Thản Tang cũng không còn tâm trạng hỏi thăm thân phận Phương Nguyên. Ông chỉ lo lắng hỏi tình huống từ Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia cũng không trả lời ông, vô cùng căng thẳng. Tình huống như vậy, lần đầu tiên Mặt Thản Tang nhìn thấy. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Ngược lại Phương Nguyên lên tiếng, giọng nói trầm thấp. Vị cổ tiên người mặt kia chết rồi, ngay cả một chiêu cũng không chống được, đã bị Tần Bách Thắng chém đầu. Chiến lực này có thể so sánh với Bát Chuyển. Chỉ khi nào thực lực cách biệt quá lớn mới có được chiến quả nghiền ép như thế. Cái gì? Mặt trưởng lão chết rồi. Bị Tần Bách Thắng giết chỉ bằng một chiêu. Toàn thân Mặt Thản Tang chấn động, gương mặt hiện lên thần sắc khó tin. Rất nhanh, sự chấn kinh trên gương mặt ông tan đi, ánh mắt trở nên thất thần. Cổ tiên người mặt chết, đối với Mặt Thản Tang mà nói là một sự đả kích trầm trọng. Thành Mặt Nhân tổng cộng có hai vị cổ tiên. Bây giờ chỉ còn lại Mặt Thản Tang, tổn thất thảm trọng đã có thể nhìn thấy. Tại sao Tần Bách Thắng lại cường đại như thế chứ? Mặt Thản Tang rất nhanh đổ mồ hôi lạnh. Nhưng dù sao ông cũng là một vị hùng chủ, sau khi kịp phản ứng, lập tức hiểu ra trước mắt chỉ có thể dựa vào Địa Linh Lang Gia thâm bất khả trắc trước mắt. Ông tiến lên một bước hỏi Địa Linh Lang Gia, Địa Linh Lang Gia đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta không kéo dài được nữa. Tiên cổ phòng bát chuyển luyện lô của ngài không thể bộc phát uy năng, luyện hóa tiên cổ của đám cổ tiên kia sao? Tiên cổ phòng bát chuyển, luyện lô. Đây chính là át chủ bài của Địa Linh Lang Gia. Nghe qua, loại tiên cổ phòng này có thể cưỡng ép luyện hóa tiên cổ của người khác. Phương Nguyên nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn giật mình. Khó trách Địa Linh Lang Gia có thể chống lại rất nhiều cổ tiên tiến đánh, thậm chí Phượng Cửu Ca còn phải chết ở đây. Có tiên cổ phòng bát chuyển luyện lôi này, chỉ cần kéo dài một khoảng thời gian, tiên cổ cất trong người cổ tiên sẽ bị Địa Linh luyện hóa. Bởi vì ở đây, cổ tiên chỉ có thể dùng tiên cổ và sát chiêu tiên đạo mà thôi. Nếu tiên cổ bị người ta luyện hóa, như vậy cổ tiên chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Khó trách Địa Linh Lang Gia lại có thể bắt sống được nhiều cổ tiên như vậy. Tiên cổ phòng bát chuyển có thể cách tiên khiếu luyện hóa và khống chế các tiên cổ khác. Uy năng thật sự cường đại không tưởng tượng nổi. Nhưng ngẫm lại cũng không thấy kỳ quái. Trường Mao lão tổ là người sáng tạo lầu chân dương 88 gốc, sáng tạo ra một tiên cổ phòng luyện lô bát chuyển là có khả năng. Nếu có thể cưỡng ép luyện cổ, ta đã sớm ra tay rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thời gian không đủ. Địa Linh Lang Gia đi vòng vòng cả phòng, phát điên kêu lên. Mặt Thản Tang đã trợ giúp lão qua được hai đợt tấn công. Ông chưa bao giờ nhìn thấy Địa Linh Lang Gia bối rối như thế, tâm không khỏi chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ ta không những chơi hỏng toàn bộ Bắc Nguyên, ngay cả Phúc Địa Lang Gia cũng bị ta ảnh hưởng, bị hủy diệt sớm hơn sao? Tâm trạng của Phương Nguyên cũng trở nên nặng nề. Thiên đình. Cung điện trùng điệp, quang minh vạn trượng. Tháp Giám Thiên vẫn đứng vững. Bốn cổ tiên bát chuyển, tháp chủ Tháp Giám Thiên, Bạch Thương Thủy, Luyện Cửu Sinh, Bích Thần Thiên phân biệt đứng ở bốn vị trí đông tây nam bắc. Cổ trận to lớn phát ra quang ảnh trên không trung. Rất nhiều tiên tài trân quý giống như rau cải trắng trong chợ không ngừng được ném vào không trung. Bên trong quang ảnh do cổ trận luyện đạo tạo thành, đống tiên tài này dùng tốc độ mắt thường có thể thấy đang được xử lý trong khoảnh khắc. Đạo ngân thành công trong truyền thừa bất bại đã tiêu hao một nửa. Ánh mắt nữ cổ tiên Bạch Thương Thủy sáng ngời, nhìn chằm chằm cổ trận luyện đạo trên không trung. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia chữa trị tiên cổ số mệnh, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với cổ trận luyện đạo có hiệu quả kinh người này. Tháp chủ giám thiên chống quải trượng, nhìn thấy biểu hiện của Bạch Thương Thủy, lúc này mới lên tiếng, Thương Thủy tiên tử, nếu người muốn có được cổ trận luyện đạo này, chỉ cần nộp trên 3 vạn điểm cống hiến là có thể lấy được. Bạch Thương Thủy giật mình, hiểu ẩn ý trong lời nói của tháp chủ giám thiên, là muốn nhắc nhở nàng, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt chữa trị tiên cổ số mệnh, không thể dò xét cổ trận luyện đạo mà phân tán lực chú ý, thật hổ thẹn. Bạch Thương Thủy thi lễ với tháp chủ giám thiên, cảm khái nói, cổ trận luyện đạo huyền diệu vô cùng, uy năng trác tuyệt. Cho dù ta không phải cổ tiên luyện đạo cũng biết được cổ trận này đã đạt được áo nghĩa căn bản của luyện đạo. Nhưng nó giống như một bài thơ được ngâm một nửa. Cổ trận này mang đến cho ta cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, dường như hoàn toàn có thể tiến thêm một bước thành tựu tiên cổ phong. Ha ha, mục quan của Thương Thủy tiên tử sáng như đuốc. Nhưng không thể tăng cổ trận này thành tiên cổ phong được. Luyện Cửu Sinh cười đáp lại. Ồ, vì sao vậy? Mắt Bạch Thương Thủy sáng lên, tò mò hỏi. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thiếu tiên cổ hạch tâm quan trọng nhất. Thương Thủy tiên tử có điều không biết, cổ trận luyện đạo này là tiên hiền của thiên đình thông qua tham chiếu cổ phòng bát chuyển luyện lô của Trường Mao lão tổ được ghi trong điển tịch, bắt chước luyện lại thành cổ trận luyện lô này mà thôi. Luyện Cửu Sinh chậm rãi tiết lộ bí mật, mà luyện lô bản chính vẫn được giữ lại bên trong Phúc Địa Lan gia, với đủ tiên cổ hạch tâm. Là như vậy sao? Sắc mặt Bạch Thương Thủy trầm xuống. Tiên cổ là duy nhất, luyện lô cũng vậy. Cổ trận của thiên đình đúng là không thể tăng lên. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể bắt đầu từ con số 0, một lần nữa thiết kế lại, thay đổi cổ trận, sử dụng tiên cổ khác làm hạch tâm, đạt được uy năng tương tự. Nhưng độ khó trong đó khá lớn. Lúc trước, Trường Mao lão tổ có thể hoàn thành lầu chân dương 88 gốc, lại hoàn thành tiên cổ phòng luyện lô, ngoài trừ ông ấy là một đại tông sư luyện đạo, ông ấy còn có một người bạn là đại tông sư trí đạo, Nhất Ngôn Tiên. Luyện Cửu Sinh thở dài nói. Nhất Ngôn Tiên chính là chủ nhân của thuyết Tam Tôn. Đại tông sư trí đạo hàng thật giá thật, tiền đoán cực chuẩn. Nhất Ngôn Tiên, Trường Mao lão tổ. Bạch Thương Thủy lẩm bẩm, chợt nhớ đến điều gì, vội hỏi, đúng rồi, vì sao lúc trước lại không tiến cử Trường Mao lão tổ lên thiên đình? Ông ấy là đại tông sư luyện đạo, tu vi bát chuyển, cũng không phải cổ tiên cửu chuyển vô địch. Cho dù ông ấy là cổ tiên bát nguyên, thiên đình chúng ta cũng có cách thay đổi khí tức của ông ấy từ bát nguyên trở thành khí tức Trung Châu mà. Đúng vậy. Nhân vật như Trường Mao lão tổ, trong lịch sử cũng chỉ có 3 người. Vì sao lúc trước thiên đình lại không thu nhận? Luyện Cửu Sinh cũng cảm thấy nghi hoặc. Bích Thần Thiên im lặng không nói. Còn tháp chủ giám thiên thì cười ha hả, trong lời nói ẩn chứa ngạo khí, đó là bởi vì Trường Mao lão tổ không phải là nhân tộc thuần chủng. Ông ta là một người lông từ đầu đến đuôi. Cho dù ông ta mạnh đến đây, thành tựu luyện đạo cao hơn nữa, cũng không cách nào tiến vào thiên đình của chúng ta. Thiên đình là thánh địa của nhân tộc thuần khiết, làm sao có thể để cho dị nhân cấp thấp trà trộn vào chứ? Ồ, còn có việc này sao? Trường Mao lão tổ lại là một người lông. Ba vị cổ tiên nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được bí mật này. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lan Gia. Vốn có 5 tòa vân cát, bây giờ đã bị công phá 3 tòa, còn lại 2 tòa. Bên phía Tần Bách Thắng, chỉ có một mình Tuyết Tùng Tử bỏ mạng. Bên phía Địa Linh Lan Gia cũng có một vị cổ tiên người mặc tử trận. Tần Bách Thắng bộc phát chiến lực kinh khủng, mạnh không thể đỡ, bay thẳng đến chỗ vân cát của Địa Linh Lan Gia, Phương Nguyên và Mặc Thản Tang, khiến Địa Linh Lan Gia gấp đến độ cứ đi vòng vòng. Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé! Linh, https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau, đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối phương quá mạnh, căn bản không thể kiên trì được nữa. Mặc dù còn có 2 tòa vân cát, nhưng kết quả mất hết đã được chú định. Thật sự đáng hận. Chẳng lẽ lại muốn ta phóng xuất ông ta? Không được, nếu ta phóng xuất ông ta, ta sẽ bị giam lại, không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Ta tân tân khổ khổ xây dựng Phúc Địa Lan Gia, nói không chừng sẽ bị tên điên kia tăng thành động thiên. Dạ tâm của ông ta quá lớn, nhất định sẽ mang đến sự hủy diệt của Phúc Địa Lan Gia. Địa Linh Lan Gia dựng râu trừng mắt, miệng lẩm bẩm nói chuyện một mình, mức độ hồ ngôn loạn ngữ khiến cho Phương Nguyên và Mặc Thản Tang cảm nhận được sự khủng hoảng. Phương Nguyên vẫn còn ổn, dù sao hắn cũng còn có Định Tiên Du trong tay. nhưng mặt Thản Tang lại vô cùng bất an. Vị cổ tiên người Mặc kia đã bỏ mình. Nếu ông hy sinh luôn, kết quả của mấy chục vạn người Mặc trong thành Mặc Nhân sẽ cực kỳ đáng lo. Không có cổ tiên bảo vệ, trong thành Mặc Nhân lại nhiều người Mặc như vậy, nhất định sẽ là một khối thịt mỡ dẫn đến vô số sói lang hổ báo tranh đoạt tàn khốc. Kết quả con dân người Mặc sẽ rất bi thảm, trở thành nô lệ sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Địa Linh đại nhân, ngài nhất định phải trấn định. Chúng ta đều dựa vào ngài. Trường Mao lão tổ thường hay luận đạo với Ma Tôn, ngài nên nhớ lại, nhất định có cách gì đối phó với kẻ địch không? Mặc Thản Tang đến gần Địa Linh Lang gia, không ngừng thúc giục. Ngươi đừng ép ta, đừng ép ta. Hai tay Địa Linh Lang gia nắm chặt tóc, lắc đầu liên tục. Trong lòng Mặc Thản Tang lại càng thêm nôn nóng, nắm lấy cánh tay Địa Linh Lang gia, lắc lư thân hình của lão. Địa Linh Lang gia, ngài nhất định phải tỉnh táo lại. A, Địa Linh Lang gia dường như đạt đến cực hạn, bỗng nhiên ngửa đầu gào thét. Oanh! Một luồng sức mạnh đột nhiên bộc phát trên người Địa Linh Lang gia. Mặc Thản Tang không kịp chuẩn bị, phun ra máu tươi, giống như bao tải bị ném ra xa, sau đó nện vào tường rồi từ từ rơi xuống. Ngươi! Ngươi không phải Địa Linh Lang gia. Mặc Thản Tang mở to mắt, khó tin kêu lên với Địa Linh Lang gia. Địa Linh Lang gia vốn tóc hoa râm, tiên phong đạo cốt, bây giờ lão đã thay đổi hình dáng, trở nên hùng tráng uy vũ, thân hình cao lớn không thua gì tiên cương phương nguyên, lưng hùng va gấu, cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn, rất có lực uy hiếp. Điều khiến cho người ta phải chú mục chính là, toàn thân trên dưới của ông đều có lông màu nâu, gần như bao trọn cả người ông lại. Đôi mắt tràn ngập tơ máu, răng nanh lòi ra khóe miệng, miệng nhếch lên nở nụ cười tà mị. Trong nháy mắt, Địa Linh Lang gia từ một ông cụ nhân loại biến thành một đại hán người lông. Đối với lần biến đổi này của Địa Linh Lang gia, Phương Nguyên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, hắn lặng yên lui lại, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Địa Linh Lang gia. Địa Linh Lang gia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Mặc Thản Tang đang ngồi dưới chân tường, giọng nói bùi ngùi, tại sao ta lại không phải Địa Linh Lang gia chứ? Ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, từ sau cái lần vạn kiếp kia. Hừ, bởi vì sức mạnh của ta suy yếu, nên mới bị cái lão mềm yếu đó thay vào. Địa Linh Lang gia nói đến đây, bỗng âm điệu cao lên, ngửa đầu thét dài, đã bao nhiêu năm rồi. Lão há miệng hít sâu, gương mặt toàn là sự hưng phấn và dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, bắp thịt nổi lên cánh tay còn muốn thô to hơn Mặc Thản Tang, rốt cuộc ta cũng đã trở về. Phương Nguyên cau mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lui về sau mấy bước. Ha ha, hai người các ngươi không cần hoài nghi. Ta chính là Địa Linh Lang gia, không giả được đâu. Địa Linh Lang gia đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như đao như kiếm bắn thẳng đến Phương Nguyên và Mặc Thản Tang. Bản thể của ta chính là người lông, sau khi chết đã có hai phần chấp niệm. Nhưng vị trí Địa Linh thì chỉ có một, mà thế lực của hai chấp niệm lại ngang nhau, ai cũng không thể vượt lên ai. Đến cuối cùng đành phải kết hợp thành một thể, hình thành Địa Linh Lang gia. Hai người các ngươi nhìn thấy, chẳng qua chính là chấp niệm muốn khám phá tiên cổ động không mà thôi. Địa Linh Lang gia hừ lạnh một tiếng, giải thích cho Phương Nguyên và Mặc Thản Tang nghe. Hai phần chấp niệm. Biểu hiện của Mặc Thản Tang ngưng lại. Phương Nguyên nhanh hơn Mặc Thản Tang, lập tức hỏi, vậy vị Địa Linh Lang gia này, điều kiện nhận chủ của ngươi là gì? Trước đó, Địa Linh Lang gia muốn nhận chủ, điều kiện là phải khám phá được tiên cổ động không, vì cái gì đó mà không thể tiến vào huyệt trống huyền bí. Phương Nguyên nhất định là không làm được rồi. Hiện tại Địa Linh Lang gia thay đổi hình dáng, dựa theo lời lão nói, chính là chấp niệm khác biệt. Như vậy điều kiện nhận chủ cũng sẽ khác. Hừ, muốn ta nhận chủ, người căn bản không có tư cách. Địa Linh Lang gia người lông trừng mắt với Phương Nguyên, giọng điệu còn cuồng ngạo hơn so với lão đầu nhân loại ban đầu. Tại sao ta lại không có tư cách? Nhưng Phương Nguyên cũng không tức giận. Địa Linh Lang gia khoanh tay, cười ngạo nghễ, chí khí của ta là muốn để cho cả thiên hạ phải tôn người lông làm chủ. Bất kỳ dị nhân, bao gồm nhân tộc thuần chủng như ngươi cũng phải phủ phục dưới chân người lông, trở thành nô lệ của người lông chúng ta, cầu xin lấy lòng, hèn mọn như kiến. Người lông nào có thể đạt được mục tiêu này, người đó chính là chủ nhân của Địa Linh Lang gia ta. Ha ha! Ánh mắt Mặc Thản Tang lại càng ngu ngơ hơn. Phương Nguyên im lặng. Khó trách hắn không có tư cách. Bởi vì Phương Nguyên không phải người lông, ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Hai phần chấp niệm, theo lý mà nói, cũng không phải là chuyện không thể nào. Khó trách Trường Mao lão tổ lại được gọi là Trường Mao, thì ra thân phận ban đầu là người lông. Thì ra là thế. Trường Mao lão tổ kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng trong lịch sử lại không hề ghi chép ông được thiên đình chào mời. Khó trách, ta từng muốn mua nô lệ người lông từ Địa Linh Lang gia, nhưng lần nào cũng bị từ chối, thái độ vô cùng kiên quyết. Phương Nguyên bắt đầu tin tưởng Địa Linh Lang gia. Dù sao, hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, thông qua mười mấy sát chiêu trinh sát kiểm tra. Nói như thế, sau khi Trường Mao lão tổ chết, đã có hai chấp niệm. Một là chấp niệm luyện đạo, liên quan đến Tiên Cổ Độn Không và Đại Mộng Tiên Tôn. Một chấp niệm khác là chấp niệm chủng tộc. Trường Mao lão tổ là người Long, có cảm nhận áp bách từ nhân tộc, cho nên đã hình thành chấp niệm mãnh liệt như thế. Sắc mặt Phương Nguyên không khỏi càng thêm ngưng trọng. Địa Linh Lan Gia trước mắt không những thay đổi về hình dáng mà ngay cả tính tính cũng hoàn toàn thay đổi. Giao tình trước đó đều vô dụng. Hiện tại, đối với Phương Nguyên là nhân tộc thuần khiết, Địa Linh Lan Gia mới sẽ có thái độ như thế nào đây? Không cần khẩn trương, tiểu tử, ta sẽ không công kích ngươi đâu. Địa Linh Lan Gia mắt dùng mắt hổ nhìn chằm chằm Phương Nguyên, sau đó còn bổ sung một câu, mặc dù tiểu tử ngươi đã chiếm không ít tiện nghi của ta. Những cái đó đều là giao dịch công bằng. Phương Nguyên nghi mặt, lập tức phủ nhận. Hừ, ngươi trưởng thành đến trình độ này, ép tư lương của lão già mềm yếu kia đúng là không ít. Nhưng ta cũng không ngại, thậm chí tiếp theo chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Địa Linh Lan Gia lạnh lùng nói. Phương Nguyên nheo mắt, có chút không tin, ngươi không phải muốn phá vỡ nhân tộc, thành lập bá nghiệp người Long sao? Đó là đương nhiên rồi. Địa Linh Lan Gia trả lời một cách không do dự, nhưng cơm thì phải ăn từng miếng, đường thì phải đi từng bước. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Muốn thực hiện giả tâm, phải nhận rõ hiện thực. Ngay cả bản thể còn tại thế, cũng phải ngụy trang thành nhân tộc. Muốn thực hiện bá nghiệp tộc người Long, hợp tác với nhân tộc các ngươi là không thể thiếu. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên vẻ kinh ngạc. Vị Địa Linh Lan Gia hoàn toàn mới này, mặc dù giả tâm chấp niệm không thực tế, nhưng hành động lại lý trí, nhận biết rõ ràng đối với hoàn cảnh chung quanh. Mặt Thản Tang thừa dịp hai người đang trò chuyện, yên lặng bò dậy chữa trị thương thế trên người. Kế hoạch của ta vạn vô nhất thất. Ánh mắt Địa Linh Lan Gia lóe lên một đạo tinh mang, dùng âm điệu trầm thấp chậm rãi nói, trước thu nạp một số cổ tiên nhân tộc, dùng nhân tộc đối phó nhân tộc, tan rã từ trong nội bộ trận doanh nhân tộc, mời chào cổ tiên nhân tộc, dạy cho bọn chúng trở thành chó săn ưng khuyển của người Long chúng ta. Ngươi chính là một trong những mục tiêu của ta. Ha ha, nói xong lời cuối, ngón tay của lão ta chỉ thẳng vào Phương Nguyên, ngửa đầu cười to. Phương Nguyên, Mặt Thản Tang, Địa Linh Lan Gia quả nhiên không nói dối, nói thẳng âm mưu tính toán của mình ra. Sau một khắc, ngay cả Địa Linh Lan Gia cũng ý thức được việc không ổn, tiếng cười to im bặt, đưa tay lên sờ cằm, gương mặt hiện lên sự hối tiếc. Ai chà, một phút cao hứng đem toàn bộ kế hoạch nói hết ra ngoài rồi. Phương Nguyên, Mặt Thản Tang, về phần cổ tiên mặt nhân ngươi. Lúc này ánh mắt Địa Linh Lan Gia lại chuyển từ Phương Nguyên sang Mặt Thản Tang, ta cũng không phải lão già mềm yếu kia. Bởi vì sợ bại lộ nên nhiều lần từ chối hợp tác với ngươi. Những hợp tác mà ngươi nói, ta đều cảm thấy rất hứng thú. Nhất là kế hoạch phá vỡ nhân tộc, tính toán thế lực nhân tộc. Nói đến, nhân tộc quá cường đại. Đối mặt với nhân tộc hiện tại, chủng tộc dị nhân chúng ta là minh hữu. Hãy hợp tác với người Long ta đi, thành mặt nhân chúng ta sẽ ngày càng phát triển nhanh hơn, không ngừng lớn mạnh. Thương thế của Mặt Thản Tang cũng không nặng lắm, rất nhanh đã khỏi hẳn. Nghe Địa Linh Lan Gia nói, Mặt Thản Tang lập tức có cảm giác khổ tận cam loai. Ông len lén liếc mắt nhìn Phương Nguyên. Đến tận bây giờ, ông vẫn không biết vị cổ tiên tinh đạo trước mắt là Phương Nguyên. Ha ha! Địa Linh Lan Gia nghĩ đến điều gì đó, lại bắt đầu cười ha hả, đám người mặt nhân ngu xuẩn. Không sai, muốn để người Long chúng ta leo lên vị trí bá chủ, còn phải lợi dụng người mặt, người vũ. Đợi đến ngày thành công đó, ta sẽ biếm những chủng tộc đó làm nô lệ trở lại, nghiền ép giá trị của bọn chúng. Đương nhiên, có thể đối đãi khác với người của thành mặt nhân. Dù sao cũng là hậu bối tiên huyết mạch. Ừm, có thể nâng đỡ khôi lỗi vương của chủng tộc mặt nhân này. Ha ha, chủ ý thật khéo. Phương Nguyên, Mặt Thản Tang, Địa Linh Lan Gia nhìn thấy hai người im lặng, hơi sững sờ một chút, chợt gương mặt tràn ngập nghiêm túc, bàn tay lại sờ cằm, không cẩn thận lại nói ra những lời trong lòng nữa rồi. Phương Nguyên hoàn toàn yên lòng. Mặt hàng như Địa Linh Lan Gia này làm sao có thể thành tựu bá nghiệp người Long chứ? Mặt Thản Tang dùng tay che mặt. Cho dù ông là người mặt, không phải người Long, nhưng ông cũng cảm thấy đỏ mặt vì Địa Linh Lan Gia. Tần Bách Thắng bay nhanh, Vân Các đã nằm trong phạm vi công kích của ông ta. Bên trong Vân Các có Địa Linh, còn có hai vị cổ tiên. Tần Bách Thắng có được sát chiêu trinh sát tiên đạo ưu tú, lập tức trinh sát được thực hư bên phía Phương Nguyên. Tần Bách Thắng nheo mắt lại, phi hành đột nhiên chậm lại, tay phải thuận thế hất về phía trước. Oanh! Kim quang bùng lên, quang ảnh của một kim chù y cự hình trong nháy mắt bắn ra, nghiền ép Vân Cát. Khí thế quang ảnh kim chù y khiếp người, thể tích còn to lớn hơn cả Vân Cát. Vân Cát vốn có diện tích không nhỏ, nhưng dưới cự chù y kim quang, lập tức trở nên đơn bạc. Sát chiêu tiên cấp kim đạo toái thành chù y. Lớn mật. Sau một khắc, một thân ảnh từ trong Vân Cát bay ra, miệng phát ra tiếng gầm thét thật lớn. Chính là Địa Linh Lang Gia. Địa Linh Lang Gia không tránh không né, trực tiếp nghênh đón kim chù y to lớn. Hai tay rậm lông tráng kiện, trong khoảnh khắc tiếp xúc với toái thành chù y đột nhiên xuất hiện mấy chục cổ trùng vần quanh đi linh trên mặt đất. Sát chiêu tiên cấp luật đạo tịnh không. Chỉ trong nháy mắt, quang ảnh kim chù y to lớn giống như chưa từng xuất hiện qua, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại khí lãng được đánh ra từ quang ảnh kim chù y, tạo thành một trận gió thổi mãi không ngừng. Địa Linh Lang Gia. Nhìn thấy Địa Linh Lang Gia thay đổi hình dáng trước mắt, cho dù phó sứ Tần Bách Thắng của ảnh tông thần bí khó lường cũng không khỏi ngạc nhiên, miệng không chắc chắn lắm lên tiếng hỏi. Chính là gia gia ngươi đây. Địa Linh Lang Gia gầm thét. Sau khi diệt được kim chù y, lão ta cũng không bỏ qua, đánh thẳng tới Tần Bách Thắng. Lão quả nhiên khác biệt với Địa Linh Lang Gia trước đó, tính tình chẳng khác nào hai thái cực, vô cùng dũng mãnh, chiến ý dâng trào. Phương Nguyên, mặt thản tang ở phía sau nhìn thấy mà nơm nớp lo sợ. Địa Linh Lang Gia là biểu tượng của mảnh thiên địa này, là mấu chốt đầu tiên nếu cổ tiên muốn công lược phúc địa. Bình thường mà nói, địa linh đều sẽ ẩn tàng, lợi dụng phúc địa quần nhau với cường địch xâm nhập. Dù sao địa linh có thể thao túng phúc địa. Một khi bị bắt hoặc bị phá hủy, độ khó công lược phúc địa sẽ giảm xuống mấy cấp bậc. Nhưng Địa Linh Lang Gia người lông thì khác, trực tiếp vồ dét đến. Dù trước đó Tần Bách Thắng đã thi triển thực lực cực kỳ cường đại, chiến lực vô cùng kinh khủng, nhưng Địa Linh Lang Gia không hề sợ hãi chút nào. Ồ, Hắc Thành bên cạnh hơi sững sờ, nhưng về sau chợt cười lên. Ông ta cảm thấy với thực lực của Tần Bách Thắng, Địa Linh Lang Gia chủ động đến khiêu chiến, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhưng thân là người trong cuộc, gương mặt của Tần Bách Thắng lại toàn là sự ngưng trọng. Từ khi xâm lấn phúc địa Lang Gia đến nay, đây là lần đầu tiên ông ta bị đẩy lùi nhanh như vậy. Ông ta chủ tu hồn đạo, kim tu kim đạo, thi triển một sát chiêu tiên đạo hồn ép lại chẳng có tác dụng gì với Địa Linh Lang Gia. Hồn ép là Tần Bách Thắng lợi dụng nội tình hồn phách bản thân nghiền ép hồn phách đối thủ khác. Nội tình hồn phách chênh lệch, tạo thành hiệu sát chiêu hồn ép kinh người. Trước đó, trong cốc lạc phách, Tần Bách Thắng chính là lợi dụng hồn ép để áp đảo Hạ Lang Tử biến thân. Vừa nãy, Tần Bách Thắng thôi động sát chiêu hồn ép, ép vị cổ tiên mặt nhân không thể động đậy, sau đó dùng sát chiêu kim đạo chém đầu cổ tiên mặt nhân. Nhưng bây giờ, dùng hồn ép đối phó Địa Linh Lang Gia, căn bản không có hiệu quả. Vì cái gì? Bởi vì Địa Linh Lang Gia là tồn tại đặc biệt. Lão không có hồn phách. Địa Linh chỉ là chấp niệm kết hợp với vĩ lực thiên địa, sinh ra một loại tinh linh, bản thân ở giữa hư và thực, không có nhục thân chân chính, hồn phách cũng không có. Nếu so sánh, đúng là muốn mắng chửi người. Tần Bách Thắng nắm giữ sát chiêu hồn ép, chẳng khác màu miệng lưỡi lưu loát, có thể trực tiếp mắng chết người khác. Nhưng Địa Linh Lang Gia căn bản không hiểu được tiếng người, cho dù có mắng lời nói khó nghe đến cỡ nào, đối với Địa Linh Lang Gia mà nói, cũng giống như mưa xuân ấm áp, bởi vì Địa Linh vốn dĩ nghe không hiểu. Đối với điều này, trong lòng Tần Bách Thắng biết rõ, cộng thêm Địa Linh Lang Gia này quá mức cổ quái, cho nên ông ta lựa chọn lui về phía sau, muốn xem rốt cuộc bên trong hồ lô của Địa Linh Lang Gia bán thuốc gì. Thì các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com Truyên, co, chan, nhang, bang, dịch, free, bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau, đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%, đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%, đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Tần Bách Thắng vừa lui, linh khí của Địa Linh Lang Gia tăng vọt, càng thêm đúng lý không tha người. Sát chiêu tiên đạo đại thiên thương. Sát chiêu tiên đạo tam hoang. Sát chiêu tiên đạo điện loạn tinh hỏa. Vô số trường thương kim sắc kích xạ, giao lại thành rừng thương rậm rạp, từ bốn phương tám hướng vọt đến Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng vội vàng ngăn cản, toàn thân trên dưới giống như một cây trụ lớn, trên đầu quấn quanh kim long ngũ trảo. Trụ lớn kim long tạm thời ngăn cản được đại thiên thương, nhưng hai bên tóc mai của Tần Bách Thắng đột nhiên đổi thành màu trắng, trong chốc lát đã giảm bớt tuổi thọ. Đây là uy năng của sát chiêu trụ đạo tam hoang. Đại thiên thương giống như trận bão, khí thế hùng hổ, hạo đảng không dứt. Tam hoang quỷ dị, khó mà đề phòng, trong đó xen lẫn lửa tinh quang, lộn xộn không có trật tự, mỗi lần đều chui vào trong cột sáng kim quang, thiêu đốt da thịt của Tần Bách Thắng. Địa Linh Lang Gia ngửa đầu thét dài, cổ trùng trên người đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện. Sau khi sử dụng thì biến mất. Tiên cổ, phàm cổ tranh nhau biểu diễn. Sát chiêu tiên đạo hoàng mộc tiêu tiêu. Sát chiêu tiên đạo bại huyết phi yên. Sát chiêu tiên đạo lục tiên trảm đầu đao. Sát chiêu mộc đạo có thể khiến cho lá khô thiên địa tung bay. Sát chiêu đao đạo, đao quang xinh đẹp, thẳng tiến không lùi, lại còn xen lẫn sát chiêu huyết đạo, một luồng khói nhẹ màu đỏ như máu xoay quanh bên hông Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng không thể không lui. Địa Linh Lang Gia lại rống to một tiếng, đuổi theo không bỏ. Toàn thân trên dưới của lão, các loại phàm cổ, tiên cổ nhanh chóng thay thế nhau. Sát chiêu tiên đạo toái băng giáp. Sát chiêu tiên đạo hỗn động toản. Sát chiêu tiên đạo như ý ảnh kiếm. Sát chiêu băng đạo, vũ đạo, ám đạo liên tiếp bộc phát. Tần Bách Thắng không ngừng chống đỡ, vội vàng lui lại lần nữa. Địa Linh Lang Gia càng tiến, khí thế càng mạnh, sát chiêu tiên đạo trong tay giống như hồng thủy vỡ đê, nhất thời đánh Tần Bách Thắng liên tục bại lui. Tần Bách Thắng càng lui càng bị động, Địa Linh Lang Gia càng đánh càng điên cuồng. Cả hai một tiến một lui, đánh một hơi mấy chục dặm. Hắc Thành, Phương Nguyên, Mặt Thản Tàn đứng quan chiến đều trợn mắt há mồm. Nội tình Phúc Địa Lang Gia cực kỳ thâm hậu, có rất nhiều tiên cổ tồn trữ, trong tay Trường Mao lão tổ không thiếu sát chiêu tiên đạo, còn có Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, tích lũy không biết bao nhiêu tiên nguyên. Gia đại nghiệp đại, dẫn đến đấu pháp điên cuồng công kích của Địa Linh Lang Gia. Thậm chí Phương Nguyên hoài nghi, với đấu pháp hung hãn này, Địa Linh Lang Gia có thể đánh đến 3 ngày 3 đêm không nghỉ cũng được. Nói thật, Địa Linh có chiến lực bưu hãn, tính tình hung ác như thế này, đây là lần đầu tiên Phương Nguyên nhìn thấy. Rầm rầm rầm. Rất nhiều sát chiêu tiên đạo liên tiếp được Địa Linh Lang Gia biểu diễn. Mộc đạo, viêm đạo, thủy đạo, băng đạo, vũ đạo, trụ đạo đủ loại thế công giống như pháo hoa đầy trời, bên trong sự chói lọi đó lại ẩn chứa nguy hiểm trí mạng. Cho dù Tần Bách Thắng có mạnh, cũng chỉ có thể chống đỡ được nhất thời, đã mất đi sức hoàn thủ. Đây là Địa Linh sao? Không khỏi quá dữ dội đi. Hắc Thành nhìn Tần Bách Thắng bị đè đánh, Địa Linh Lang Gia một đường gào thét truy sát không ngừng, cổ họng không khỏi cảm thấy khô khốc. Ngươi quậy đủ chưa? Bỗng Tần Bách Thắng phát ra tiếng thét dài. Trên không trung tách ra ánh mặt trời vàng óng. Kim quang lóa mắt khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhiệt lượng bàng bạc theo kim quang phun ra, trong nháy mắt đã bao trùm thiên địa. Nhiệt độ kịch liệt dâng cao, cả thiên địa như muốn bốc hơi. Hồn đạo và kim đạo, sát chiêu tiên cấp song đạo, đốt hồn thái kim. Địa Linh Lang Gia vô cùng đặc biệt, không sợ hồn phách bị thiêu đốt, nhưng đốt hồn thái kim lại là sát chiêu tiên đạo cực kỳ trân quý, công phòng nhất thể. Chiêu này vừa ra, Tần Bách Thắng giống như hóa thành một mặt trời nhỏ chiếu rọi cửu thiên, trên trời dưới đất, nhất thời như chúa tể càn khôn. Hết thảy thế công của Địa Linh Lang Gia đều bị tan rã. Nếu đổi lại đối thủ bình thường, với công kích điên cuồng của Địa Linh Lang Gia như vậy, nói không chừng đã bị loạn quyền đã chết rồi. Nhưng đối thủ của lão không phải cổ tiên bình thường, mà là phó sứ Ảnh Tông Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng ngăn cản vô số sát chiêu, từ cơ hội thở dốc tích lũy được, rốt cuộc có được cơ hội, đột nhiên bộc phát. Đợt tấn công này của ông ta khiến cho thế công của Địa Linh Lang Gia gặp khó. Bước kế tiếp, ông ta liền thi triển thủ đoạn phản kích mãnh liệt. So với ông ta, mặc dù Địa Linh Lang Gia có đủ loại ưu thế, nội tình cực kỳ hùng hậu, nhưng cuối cùng cũng không phải là cổ tiên, còn thiếu trí tuệ chiến đấu. Ví dụ như Địa Linh Lang Gia thi triển những sát chiêu này, mặc dù thanh thế lừng lẫy nhưng ở giữa lại chẳng hề có bất kỳ phối hợp nào, thậm chí còn bị nội bộ quấy nhiễu, hao tổn không ít uy năng. Điểm này, Phương Nguyên làm tốt hơn so với Địa Linh Lang Gia. Mặc kệ là Cối Xây Tinh Vân phối hợp với Tinh Xà Tác, hay Lục Huyễn Tinh Vân phối hợp với Vị Tinh Di, tất cả đều đáng cho Địa Linh Lang Gia phải học tập. Địa Linh cuối cũng chỉ là chấp niệm do cổ tiên sau khi chết để lại, kết hợp với vĩ lực thiên địa tạo thành tồn tại đặc biệt. Nếu Địa Linh có được trí tuệ như Phương Nguyên, một khi có được ưu thế chủng loại như vậy, Tần Bách Thắng căn bản lật bàn không nổi. Nhưng Địa Linh không phải Phương Nguyên, để cho Tần Bách Thắng có được cơ hội phản kích. Đốt hồn thái kim đã thành bước ngoặt chiến đấu. Thế công của Địa Linh Lang Gia bị ngăn cản, Tần Bách Thắng lập tức nắm giữ thế chủ động, đồng thời còn không giao quyền chủ động lại nữa. Cục diện chiến đấu phát sinh sự thay đổi. Địa Linh Lang Gia liên tục bại lui, bị Tần Bách Thắng đè đánh. Tần suất công kích của Tần Bách Thắng không bằng một thành của Địa Linh Lang Gia, nhưng mỗi lần ra tay, mỗi một sát chiêu tiên đạo đều có sự phối hợp chặt chẽ, giống như từng tầng cạm bẫy, khiến Địa Linh Lang Gia bị quản chế khắp nơi, càng lún càng sâu, căn bản lật người không nổi, không có bất cứ cơ hội nào. Kinh nghiệm chiến đấu của Tần Bách Thắng cực kỳ phong phú, thủ đoạn cay độc vô cùng, bên trong sự ổn trọng mang theo sự âm tàn. ba người Phương Nguyên, Hắc Thành, Mạc Thản Tang nhìn thấy mà run trong lòng. Làm sao bây giờ? Bại cục của Địa Linh đã định rồi. Mạc Thản Tang hỏi Phương Nguyên, biểu hiện lo lắng vô cùng. Phương Nguyên cũng không trả lời, hơi do dự một chút. Địa Linh Lang gia nói gì cũng không nói đã xông ra, đặt mình vào nguy hiểm, quả thật là đầu đất. Địa Linh không sợ chiêu hồn ép của Tần Bách Thắng, nhưng Phương Nguyên và Mạc Thản Tang sẽ bị chiêu này khắc chế sức sao? Trừ phi có thủ đoạn khắc chế, có thể phá giải được sát chiêu hồn đạo này. Nhất thời, Phương Nguyên lại rơi vào quẫn cảnh giống như Hạ Lan Tử đối mặt với Lục Huyễn Tinh Thân và Vị Tinh Di. Mạc Thản Tang nhìn Phương Nguyên, thấy vị cổ tiên xa lạ này không có ý tiến lên tham chiến, không khỏi âm thầm lo lắng. Mặc dù Địa Linh Lang gia này không đáng tin cậy, dạ tâm lớn đến mức không có biên giới, muốn nô dịch người Mạc. Nhưng Mạc Thản Tang chính là kiêu hùng, kiếp trước của Phương Nguyên, ông đã từng mượn gió đông của Mã Hồng Vận mà chứng hưng sự tồn tại của người Mạc. Suy nghĩ của Địa Linh Lang gia có cuồng vọng gấp trăm nghìn lần thì như thế nào? Đối với Mạc Thản Tang mà nói, Địa Linh Lang gia mới này so với Địa Linh Lang gia trước đó còn là người phù hợp với lợi ích của người Mạc hơn. Hợp tác với lão, tiền cảnh sẽ vô cùng rộng lớn. Thì các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Mạc Thản Tang đã động tâm. Nhưng Tần Bách Thắng quá cường đại, Mạc Thản Tang không muốn Địa Linh Lang gia bỏ mình, lại kiên kỵ Tần Bách Thắng, liền muốn kéo Phương Nguyên xuống nước. Phương Nguyên vẫn bất động. Địa Linh Lang gia biến đổi lớn như vậy, đối với Phương Nguyên mà nói không chừng là một kỳ ngộ. Nhưng Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận, không muốn quá phận mạo hiểm. Mạo hiểm trước kia không phải là bất đắc dĩ mà là lợi ích quá mức kinh người. Hiện tại muốn nghĩ cách cứu viện Địa Linh Lang gia, đích thật là kỳ ngộ nhưng phong hiểm lại quá lớn. Hắn khác với Mạc Thản Tang. Địa Linh chết, Mạc Thản Tang chính là cá trong chậu, không muốn đánh cũng phải đánh. Phương Nguyên có định tiên du, có thể đào thoát. Cho nên hắn quyết định ngồi ngoài quan sát. Oanh! Địa Linh Lang gia bị một chiêu Tần Bách Thắng đánh trúng, toàn bộ cơ thể giống như quả bóng da nện xuống vân thổ. Bản thân vân thổ là loại chất liệu xốp. Địa Linh Lang gia đánh vào vân thổ, tạo thành một cái hố thật sâu. Lão muốn thúng di ra ngoài, lại phát hiện toàn thân trên dưới bị một sợi xích màu vàng cuốn quanh. Địa Linh Lang gia cực lực giãy giụa nhưng không thể động đậy. Kết thúc rồi. Gương mặt Tần Bách Thắng trở nên nghiêm túc, ung dung bay đến phía trên Địa Linh Lang gia, lạnh lùng nhìn xuống Địa Linh dưới chân. Tần Bách Thắng thu lại khí thế, chắp tay hành lễ trước ngực, giống như lão tăng thiền định, đồng thời cúi đầu nhắm mắt lại. Ông ta đang định làm cái gì đó, lúc này chính là thời cơ tốt để cứu Địa Linh. Mạc Thản Tang cảm thấy không ổn, lập tức hô to. Phương Nguyên mắt điếc tai ngơ, hai mắt chăm chú nhìn Tần Bách Thắng, trong lòng chấn kinh, tư thái này chẳng lẽ là một chiêu kia trong truyền thuyết. Vừa mới tác chiến, Tần Bách Thắng như mãnh hổ rời núi, thiên long náo biển, tung hoành thiên hạ. Bây giờ chắp tay hành lễ, cúi đầu nhắm mắt giống như cây gỗ khô, không chút khí tức. Hai trạng thái hình thành sự trái ngược rõ ràng. Năm ngón tay phải của Tần Bách Thắng dán vào bàn tay trái, giống như đang nắm thứ đồ gì đó rất quý, sau đó bàn tay phải dần dần bóp thành nắm đấm, chậm rãi đưa lên, từ ngực nhất qua bả vai, sau đó là đỉnh đầu, cuối cùng cố định ngay phía trên đỉnh đầu. Hai mắt Tần Bách Thắng nheo lại, gương mặt không gợn sóng, vẫn cúi đầu, khí tức toàn thân thu lại. Tay trái của ông ta tạo thành chưởng, dựng đứng trước ngực, tay phải bóp thành quyền giơ cao trên đỉnh đầu. Mạc Thản Tang không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết Tần Bách Thắng tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Chiêu này vừa đánh ra, nhất định trời đất sụp đổ, quỷ thần đều kinh. Địa Linh Lang gia dự cảm được nguy cơ trí mạng, vì thế liều mạng giãy giụa. Sợi xích màu vàng cuốn quanh người lão bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhưng thời gian đã không còn kịp. Không sai, chính là một chiêu kia, một chiêu danh truyền của kiếm tiên Bạc Thanh danh chấn Trung Châu. Nhưng Tần Bách Thắng là cổ tiên Bắc Nguyên, tại sao lại nắm giữ được chiêu này? Hầu kết Phương Nguyên lên xuống, trong lòng kềm chế, không dám ra tay cứu người. Sát chiêu tiên cấp kiếm đạo, ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Một chỉ. Tần Bách Thắng đột nhiên nhếch ngón cái tay phải lên. Chính giữa lòng bàn tay phải đang giơ cao lên đỉnh đầu của ông ta đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Kiếm quang nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Vừa mới đánh ra đã bắn trúng mi tâm của Địa Linh Lang gia. Địa Linh Lang gia đang kịch liệt giãy giụa, trong nháy mắt đã bị đạo kiếm quang này xuyên thủng sọ não. Lão đột nhiên đứng im, toàn thân cứng lại như đá, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tần Bách Thắng trên bầu trời. Một khắc sau đó, địa linh lang gia giống như bị giật điện, càng giãy giụa điên cuồng hơn. Nếu đổi lại là Phương Nguyên, gặp một kích này, cho dù là tiên cương cũng đã chết hẳn. Nhưng địa linh lang gia là tồn tại đặc biệt, toàn thân trên dưới không có nhược điểm trí mạng. Nhưng một kích này, quả thật đã khiến cho lão bị thương nặng. Cái đầu vốn đang ngưng thực bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ thứ hai, Tần Bách Thắng một lần nữa nhếch ngón trỏ tay phải lên. Kiếm quang thứ hai từ quyền tâm bắn ra, tốc độ vẫn nhanh như trước. Kiếm quang xuyên thủng cánh tay phải của địa linh lang gia. Địa linh lang gia gào lên thê thảm, cánh tay phải lập tức trở nên mơ hồ. Chỉ thứ ba, kiếm quang thứ ba bắn thủng cánh tay trái của địa linh lang gia. Địa linh lang gia kêu rên không thôi, cánh tay trái bắt đầu tiêu tán. Mau cứu ông ấy đi. Địa linh chết, chúng ta cũng xong đời. Mặt Thản Tang nhìn thấy tình huống như vậy, gấp đến độ rống to. Ánh mắt Phương Nguyên ngưng trọng, nhưng người giống như đúc bằng sắt, nào có ý gì muốn đi cứu người đâu. Từng cối xây tinh vân xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Nếu tình huống chiến đấu trước mặt không còn cơ hội trở mình, Phương Nguyên đã quyết định, muốn lợi dụng định tiên du rút khỏi phúc địa lang gia. Chỉ thứ tư. Lúc này, Tần Bách Thắng dựng thẳng ngón tay áp út phải. Cứu ta. Địa linh lang gia không cách nào bình tĩnh được nữa, gào thét thật lớn. Liều vậy. Mặt Thản Tang hét lớn với Phương Nguyên, sau đó xông ra ngoài, từ xa đánh tới. Nhưng kiếm quang thứ tư đã bắn ra. Keng. Một tiếng va đập bén nhọn từ trong hố sâu truyền đến. Một thân ảnh đứng trước địa linh lang gia, chặn kiếm quang thứ tư lại. Khí tức này là của cổ tiên thất chuyển. Phương Nguyên đột nhiên cảm nhận được một khí tức lạ lẫm, tình mang lóe lên trong mắt. Đây chính là biến số. Như hắn đã sở liệu, bên trong phúc địa lang gia còn có nội tình khác. Vèo vèo vèo. Chợt có tám thân ảnh màu đen không biết chui ra từ chỗ nào, phá rách không khí, bảo vệ địa linh lang gia. Mặt Thản Tang vội vàng dừng bước, thất thanh kêu lên, nhiều cổ tiên người lông như vậy sao? Cường viện đã đến. Chính vị cổ tiên đến đều là người lông. Vị cổ tiên người lông cứu địa linh lang gia là cổ tiên thất chuyển duy nhất. Còn tám vị cổ tiên người lông còn lại đều là lục chuyển. Hắc Thành biến sắc, khó tin nói, điều này sao có thể? Nhiều cổ tiên người lông như thế, lập tức khiến cho ưu thế hai bên bị đảo ngược. Mặt Thản Tang thì vui mừng. Còn Phương Nguyên thì cau mày. Được cổ tiên người lông bảo vệ, xem ra đây chính là địa linh lang gia. Nhưng so với địa linh lang gia trước đó, đúng là hai tính cách khác nhau. Tần Bách Thắng mở mắt, thu hồi hai tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười chiến thắng. Từ lúc mới bắt đầu, ông ta không có ý định diệt trừ địa linh lang gia. Hiện tại đám cổ tiên người lông này xuất hiện, đúng là hợp ý ông ta. Không đúng. Phương Nguyên cau mày thành một cục. Hai địa linh lang gia, hai tính cách khác biệt. Vị địa linh lúc trước cho dù vụng về, cũng sẽ không cất đi chiến lực quan trọng như vậy không cần mà lại đi cầu viện người ngoài như ta. Linh quan Phương Nguyên bỗng dưng lóe lên, đoán được mục đích của Tần Bách Thắng, hẳn mục đích đột kích chân chính của đối phương không phải là phúc địa lang gia. Bên trong phúc địa lang gia che giấu nhiều cổ tiên người lông như vậy, nhưng vì sao địa linh lang gia trước đó chết sống cũng không để bọn họ xuất hiện? Phương Nguyên phỏng đoán, nguyên nhân chính là tiên cổ phòng bát chuyển luyện lô. Địa linh lang gia nhân loại rất có thể đã an bài tất cả cổ tiên người lông vào bên trong luyện lô. Thân phận của Trường Mao lão tổ là một người lông. Địa linh lang gia bảo vệ người lông giống như bảo vệ con cái. Dựa theo tư tưởng này, ông sẽ không để cho cổ tiên người lông phải chịu tổn thất, cho nên đã an bài bọn họ vào trong luyện lô. Quan trọng hơn, tiên cổ phòng cũng cần cổ tiên thao túng. Đồng thời, số lượng cổ tiên thao túng càng nhiều, uy năng mà tiên cổ phòng phát ra lại càng mạnh. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Khi Thái Bạch Vân Sinh còn ở Đông Hải, công lược Phúc Điện Ngọc Lộ đã gặp phải khốn cảnh. Tất cả cổ tiên đều xuất lực thôi động tiên cổ phòng Huyền Băng Phòng. Khi đó mới có thể khiến cho uy lực của Huyền Băng Phòng cường thịnh, đủ xông phá sát chiêu chiến trường, mang tất cả cổ tiên bình yên chạy thoát. Cổ tiên người lông càng nhiều, uy lực của tiên cổ phòng luyện lô sẽ càng mạnh, tốc độ luyện hóa tiên cổ của người khác sẽ càng nhanh. Phương Nguyên hầu như có thể khẳng định, ba đợt tấn công trước đó, Địa Linh Lang Gia đã an bài người lông luyện hóa tiên cổ của cổ tiên xâm phạm, sau đó bắt sống bọn họ. Đợt tấn công thứ tư này, kẻ địch quá cường hãn, nằm ngoài ý liệu. Địa Linh Lang Gia nhân loại giải quyết không xong vấn đề khó khăn này, đành phải để cho một chấp niệm khác đăng tràn để giải quyết. Nhưng Địa Linh người lông này đúng là đầu đất. Tự mình chiến đấu đến mức sinh tử tồn vong mới triệu hoán cổ tiên người lông. Phương Nguyên âm thầm lắc đầu, sau đó tập trung chú ý vào chiến trường. Tần Bách Thắng, Hắc Thành và đám cổ tiên người lông lâm vào giằng co ngắn ngủi. Bịch. Đột nhiên, vị cổ tiên thất chuyển đã giúp Địa Linh Lang Gia ngăn lại sát chiêu ngũ chỉ quyền tâm kiếm ngã xuống mặt đất. Đại Mao. Đại Mao. Đám cổ tiên người lông lập tức sôi trào, rối loạn tưng bừng, miệng liên tục kinh hô. Đại Mao, Đại Mao, ngươi sao rồi, Đại Mao? Một vị nữ cổ tiên người lông lập tức quỳ xuống ôm lấy Đại Mao bên cạnh, phát hiện kiếm khí đã thấu thể, chết đến mức không còn có thể chết hơn. Đại Mao, Đại Mao, ngươi không thể chết, Đại Mao. Nữ cổ tiên người lông nghẹn ngào khóc rống, lệ rơi đầy mặt, cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Nhị Mao, ngươi đừng khóc. Nói không chừng Địa Linh đại nhân có biện pháp thì sao? Nhị Mao, ngươi khóc nữa, chúng ta sẽ khóc theo đấy. Hù. Nhất thời, rất nhiều người lông xoay người đến bên cạnh cổ tiên Nhị Mao, nhẹ giọng an ủi ngay trước mặt Tần Bách Thắng. Có cổ tiên người lông chảy nước mắt, hoặc nghẹn ngào, hoặc thấp giọng nức nở. Phương Nguyên, Mặc Thản Tang đều ngây người. Lúc này, bọn họ rốt cuộc đã hiểu được vì sao Địa Linh Lang Gia nhân loại không điều động những người lông này lên chiến trường mà chỉ an bài bên trong luyện lô. Bởi vì tố chất chiến đấu của những cổ tiên người lông này quả thật là cặn bã. À không, nói cặn bã là đã quá đề cao bọn họ rồi. Trước tình huống cực kỳ nguy hiểm, bọn họ lại mềm yếu đến mức rơi lệ, tâm cảnh sụp đổ. Xem ra, những vị cổ tiên người lông này đều được Địa Linh Lang Gia nhân loại dùng để luyện đạo mà thôi. Mà am hiểu luyện cổ thì sẽ không quen với chiến đấu. Điều này lại càng được khẳng định. Sắc mặt Địa Linh Lang Gia tái xanh. Lão đã thoát khỏi trói buộc, đến bên cạnh vị cổ tiên người lông đã chết. Sau khi kiểm tra một phen, lão thở dài, vươn tay nhẹ nhàng đóng lại mí mắt của vị cổ tiên người lông thất chuyển. À, không, vị nữ cổ tiên người lông tên Nhị Mao thấy vậy, hoàn toàn hỏng mất. Sau khi kêu một tiếng thì nhào vào thi thể Đại Mao, bất tỉnh ngay lập tức. Cổ tiên người lông khác nhìn thấy, vội vàng tiến lên cứu chữa. Trong đó thậm chí còn một người còn ngửa đầu nhìn Tần Bách Thắng, hai mắt đẫm lệ, lên án, trời ơi, vì sao lại có loại cổ tiên hung bạo, tàn nhẫn như các ngươi chứ? Chúng ta không cừu không oán, vì sao lại tiến đánh chúng ta, tại sao lại hại chết tính mạng của cổ tiên vô tội? Sống chung hòa bình không phải rất tốt sao? Nghe xong, Mặc Thản Tang và Phương Nguyên xem như chẳng còn hy vọng gì với đám người lông này nữa. Đám cổ tiên người lông xem ra đã được Địa Linh Lang Gia nhân tộc bảo vệ quá tốt, chẳng khác nào đóa hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua sự tàn khốc và vất vả của bên ngoài, chỉ biết tập trung tinh thần vào luyện đạo, phương diện chiến đấu chính là lỗ hổng to của bọn họ. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn dâng lên tiên cổ phòng luyện lô, ta sẽ không ra tay tổn thương các ngươi nữa. Tần Bách Thắng cười lạnh một tiếng, nói. Điều này không thể nào. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Địa Linh Lang Gia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Bách Thắng, trực tiếp từ chối. Thái độ của lão vô cùng kiên định, hoàn toàn không do dự chút nào. Hừ, ngươi muốn dựa vào luyện lô cưỡng ép luyện hóa tiên cổ trong tay chúng ta. Loại suy nghĩ ấu trĩ này không cần áp dụng trên người ta. Ta sẽ không cho các ngươi thời gian để áp dụng. Tần Bách Thắng chế giễu một câu, sau đó dừng lại, dường như cảm ứng được điều gì đó. Ông ta nói tiếp, đã chuẩn bị xong chưa, vậy thì bắt đầu đi. Những thứ nào vướng bận, phá cho ta. Âm điệu cao hơn, liếc nhìn vào Vân Cát. Sát chiêu tiên đạo toái thành chu y. Cự chu y đánh tới, Phương Nguyên suy nghĩ một chút, lúc này hắn không thể biến thành chim đầu đàn nữa. Nhưng Địa Linh Lang Gia còn chưa sơn cùng thủy tận, cho nên Phương Nguyên cũng không có ý định rút lui. Âm âm. Vân Cát sau lưng giống như giấy, bị nện nát. Phương Nguyên chật vật bay ra ngoài, rơi xuống trước mắt mọi người, diện mạo bên ngoài đã thay đổi. Hắn biết thành một người lông. Tần Bách Thắng hừ nhẹ trong lòng, ý vị thâm trường nhìn Phương Nguyên, sau đó chuyển ánh mắt đi. Vân Cát bị hủy, mê vụ đầy trời trong khoảnh khắc đã tiêu tán. Thì ra đây là Vân Cát cuối cùng. Một tòa Vân Cát khác đã bị Hồi Phong Tử phát hiện, sớm một bước hủy đi. Đến lúc này, năm tòa Vân Cát mà Phương Nguyên chạy đến trợ giúp đã bị hủy hết. Thập nhị ba Vân Mê Lan trận đã bị phá diệt. Trời trong đất trong. Bầu trời trắng xóa, vân thổ dưới đất cũng trắng noãn. Tần Bách Thắng liếc nhìn chung quanh, cười gằn khinh thường, ngụy trang buồn cười. Sau một khắc, ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt hớn hở. Tần Bách Thắng bỗng nhiên duỗi hai tay, chộp lên trời một cái, đồng thời miệng hô to, đến đây, luyện lô. Cùng lúc, hai vị cổ tiên áo bào đen ở hai vị trí khác nhau cùng với Khương Ngọc tiên tử cũng ra tay, xuất thủ xuống vân thổ bên dưới. Răng rắc, trên bầu trời bộc phát từng tiếng sấm sét, sáng lên từng trận thiểm điện, vân khí kịch liệt lăn lộn, hư không vỡ vụn từng mảnh. Giống như có một con quái thú vô hình xung thiên triệt địa, dùng lợi trảo hung hãn của mình xé rách vân thổ bên dưới. Vân thổ dày nặng giống như bông gòn bị xé ra một khe hở cực kỳ lớn. Khe hở xuyên đông tây, kéo dài đến cuối tầm mắt của mọi người. Đây là đồng tử mặt thản tang co rụt lại. Đây chính là phúc địa Lan gia chân chính. Thủ bút thật lớn. Cái mà ta nhìn thấy chỉ là bên ngoài. Lúc này, ngay cả Phương Nguyên cũng giật cả mình, xuyên qua khe nứt to lớn, chúng tiên nhìn xuống, phát hiện dưới vân thổ là một đại dương mênh mông. Bên trong đại dương có ba đại lục to lớn. Trên ba đại lục này có khu rừng rậm rạp, núi non trùng điệp, còn có thảo nguyên rộng lớn, có đầm lầy được sương mù bao phủ. Rất nhiều sinh mệnh đang sinh tồn trên đại lục. Trên trời có cự long, phi điểu. Trong biển có hải quái, đàn cá. Trên mặt đất còn có kiến, hổ sinh mệnh phong phú, cùng nhau tạo ra ba lục địa lớn cùng với chuỗi thức ăn không giống nhau. Trên ba đại lục này, người Long là chủ nhân duy nhất, chiếm cứ địa vị bá chủ. Rất nhiều thôn trang, thành trấn phân bố bên trong ba đại lục. Thậm chí còn có rất nhiều người Long đang tiến hành thăm dò biển lớn, dấu chân trải rộng trên rất nhiều hải đảo. Ở đây, người Long mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, so đấu luyện cổ, trải qua cuộc sống của chúa tể chuỗi thức ăn. Thì ra nơi mà ta đặt chân chỉ là một đám mây trắng bên trên phúc địa mà thôi. Mặt Thản Tang chấn động. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Làm sao có thể? Không gian rộng lớn như vậy là phúc địa sao? Cho dù là động thiên cũng không có được trình độ như thế. Phúc địa Lan gia còn siêu việt hơn cả động thiên. Hắc Thành nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Địa linh đã làm được bằng cách nào vậy? Phúc địa Lan gia quả thật là một thế giới khác, vượt xa phúc địa, động thiên bình thường. Phương Nguyên cũng tràn ngập nghi hoặc trong lòng. Lúc này, rất nhiều người Long trên mặt đất cũng ngửa đầu nhìn lên tầng mây đám người Phương Nguyên đang đứng. Đại lục Vân Cái đã phát sinh kinh biến. Đại lục không trung trong truyền thuyết đã bị xé thành hai nửa. Mau bẩm báo tình huống cho trưởng lão. Hàng tỷ người Long chìm vào khủng hoảng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân kinh hoàng. Số lượng nhân khẩu này, Phương Nguyên mở to mắt, không khỏi liếm môi một cái, khối tài sản này to lớn đến cỡ nào. Ta nhìn mà cũng phải than thở. Khó trách địa linh Lan gia lại có giả tâm khống chế thiên hạ. Nơi này quả thật là một đế quốc người Long. Đây là nguyên nhân bọn họ có được cổ tiên người Long, còn có cổ sư người Long ưu tú. Những người này đều được chọn ra từ những người Long bên dưới. Ầm ầm. Tiếng sấm trên bầu trời càng lúc càng lớn. Rất nhiều sấm sét chém vào bầu trời, xen lẫn như lưới, nhanh chóng lan tràn. Trong cuồng phong, Tần Bách Thắng đứng thẳng táp như thương, ngạo nghễ giữa không trung, vạt áo bay theo gió, chẳng khác nào chiến kỳ. Không gian vỡ tan, từng con cổ trùng xuất hiện trong không gian vỡ vụn. Đây là một phần tạo thành luyện lô. Nhìn thấy cảnh tượng này, địa linh Lan gia biết rằng không còn cách nào kéo dài, liền gào to, muốn cướp luyện lô. Si tâm vọng tưởng. Kết trận. Vâng, địa linh đại nhân. Cổ tiên người Long đồng loạt lên tiếng. Đồng thời, địa linh Lan gia bí mật truyền âm, Mặt Thản Tang, Phương Nguyên, hai người các ngươi nhanh chóng vào trận đi. Đám cổ tiên người Long này, các ngươi không cần trông cậy vào. Lát nữa chủ yếu tập trung vào ba người chúng ta. Chỉ cần kiên trì thêm một lát, đám người này sẽ phải chết. Nghe địa linh Lan gia chủ động gọi, ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, trong lòng hơi do dự một chút. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chạy đến chỗ cổ tiên người Long. Tương tự với hắn còn có Mặt Thản Tang. Kết trận, thiên bà toa la. Địa linh Lan gia hét lớn, vô số cổ trùng thoáng hiện, được lão thúng di, bao phủ địa linh và tất cả cổ tiên người Long bên trong. Ngay sau đó, hàng nghìn hàng vạn cổ trùng đều bộc phát ngân quang chói lọi. Ngân quang rực rỡ khiến cho người ta không thể nhìn gần. Thái độ tập trung của Mặt Thản Tang còn kiên quyết hơn Phương Nguyên nhiều. Cho nên, nhìn ngân quang to như ngọn núi nhỏ, ông ta không chút do dự đâm thẳng đầu vào. Phương Nguyên theo sát phía sau. Vừa mới tiến vào ngân quan, Phương Nguyên được Địa Linh Lan Gia dẫn dắt, cùng với Mặt Thản Tang tiến vào chỗ chính giữa nhất. Sắc mặt Địa Linh Lan Gia tái xanh, gật đầu với Phương Nguyên và Mặt Thản Tang. Mặt Thản Tang vội vàng biểu thị sự trung thành, Địa Linh đại nhân, ngài cứ việc yên tâm. Cuộc chiến lần này, Mặt Thản Tang ta đại diện cho thành Mặt Nhân Bắc Nguyên sẽ dốc hết toàn lực, liều chết phấn đấu, đứng bên cạnh ngài từ đầu đến cuối. Phương Nguyên im lặng, chỉ gật đầu ra hiệu với Địa Linh Lan Gia. Những cổ tiên người lông đứng xung quanh. Bọn họ không chú ý Mặt Thản Tang, ngược lại hiếu kỳ với vị cổ tiên người lông từ trên trời rơi xuống này, có người nghi hoặc, có người thiện ý. Trong thời khắc quan trọng, Địa Linh Lan Gia đối với việc Phương Nguyên biến thành người lông cũng không có chỉ trích gì. Có lẽ trong lòng lão còn mừng thầm. Dù sao hành động của Phương Nguyên chính là đứng về phía người lông. Đừng có nhiều lời nữa. Cuộc chiến kế tiếp sẽ do ba người chúng ta chủ công. Địa Linh Lan Gia nói. Lời còn chưa dứt, ngân quan bên cạnh mọi người đã dày lên, biến thành chất lỏng kim loại màu bạc. Địa Linh Lan Gia bỗng nhiên khoa tay múa chân, đồng thời hô to, Thiên Bà Toa Loa, Thiên Bà Toa La, Thiên Bà Toa La. Sau khi lão hô xong tiếng thứ ba, chất lỏng màu bạc chung quanh đột nhiên nổ tung, tạo thành một không gian to bằng cái đình. Bên trong không gian, từng cột sáng thẳng tắp, hoặc lớn hoặc nhỏ đang lẫn vào nhau hình thành một cổ trận lập thể to lớn. Tất cả cổ tiên đều được Địa Linh Lan Gia phân phó, đứng cách lẫn nhau, chiếm cứ một trận nhãn bên trong cổ trận. Cùng lúc đó, Phương Nguyên, Mặt Thản Tang, Địa Linh Lan Gia, cổ tiên người lông đều được bao phủ một tầng ánh sáng màu bạc. Hắc Thành đứng bên ngoài nhìn thấy, tốc độ kết trận của Địa Linh Lan Gia vô cùng nhanh. Đầu tiên là ngân quang bắn ra, ngân dịch dâng trào, giống như gợn sóng thủy triều quét sạch bên ngoài. Cuối cùng, chất lỏng màu bạc bỗng nhiên cuốn trở về, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một người khổng lồ kim loại hình người cao mấy chục trượng, toàn thân ngân quang sáng lạn, ba đầu sáu tay. Người khổng lồ chậm rãi mở hai mắt, giống như ma thần thức tỉnh. Một luồng khí thế vô hình bộc phát, bao phủ phạm vi 10 dặm thương khung. Đây chính là chiến trận thượng cổ. Phương Nguyên đứng bên trong không gian của người khổng lồ màu bạc, tầm mắt hoàn toàn cộng hưởng với người khổng lồ. Đầu tiên, hắn nhìn thấy biểu hiện chấn kinh của Hắc Thành, rồi nhìn thấy vẻ mặt có chút ngoài ý muốn của Tần Bách Thắng. Địa Linh Lan Gia đứng ở vị trí trận nhãn chính giữa, vừa đắc ý vừa kiêu ngạo nói, chiến trận Thiên Bà Toa La của ta, cho dù trong thời thượng cổ, cũng được xem là chiến trận cường hãn xếp thứ hai trong thiên hạ, chỉ xếp dưới Kim Phạm Thiên Thánh mà thôi. Trong chiến trận này, sức mạnh chúng ta kết hợp với nhau, giống như hợp thể thành một. Nội tình hồn phách cũng tương quan lẫn nhau, lợi dụng tiên nguyên của nhau. Chỉ cần động suy nghĩ một chút, người khác trong nháy mắt có thể cảm giác được. Như vậy, mọi người không còn sợ sát chiêu hồn ép của Tần Bách Thắng nữa. Sát chiêu hồn ép của Tần Bách Thắng là lợi dụng nội tình hồn phách bản thân nghiền ép người khác. Nhưng lúc này, đám người Phương Nguyên cùng chủ trì chiến trận Thiên Bà Toa Loa, hồn phách tương quan cùng một chỗ. Cho dù hồn ép của Tần Bách Thắng có hiệu quả, tuyệt đối cũng không có tác dụng với bọn họ bao nhiêu. Thú vị thật. Không nghĩ ra Thiên Bà Toa La lại nằm trong tay Trường Mao lão tổ. Tần Bách Thắng nhìn người khổng lồ thành hình, cũng không ra tay. Phản ứng của ông ta có chút kỳ lạ, ánh mắt dò xét người khổng lồ, biểu hiện rất thưởng thức. Đây là chiến trận thượng cổ, thành tựu trận đạo đỉnh phong, có thể để cho cổ tiên phối hợp lẫn nhau, chiến lực tăng lên. Nhưng bởi vì nguyên nhân lịch sử, chiến trận này đã bị bao phủ bên trong dòng sông thời gian. Không nghĩ đến hôm nay ta lại có thể tận mắt nhìn thấy. Hắc Thành cảm khái, nhưng cũng không kỳ lạ. Dù sao Trường Mao lão tổ cũng là danh nhân trong lịch sử, có năng lực thu thập được chiến trận thượng cổ này. Đừng ở đó mà cảm khái nữa, còn không đi đối phó nó đi. Tần Bách Thắng ra lệnh. Hắc Thành ngay ra, có chút không dám tin nhìn Tần Bách Thắng, người bảo ta một mình ngăn cản người khổng lồ này. Nên biết rằng, nó là do hơn 10 vị cổ tiên đồng loạt liên thủ kết thành. Tần Bách Thắng hừ lạnh một tiếng, người cũng nhìn thấy rồi đấy, bây giờ ta phải dốc hết toàn lực cướp đoạt luyện lô, không cách nào ra tay. Bây giờ là lúc ngươi thể hiện khả năng của mình. Ta cũng không trông cậy ngươi có thể đánh tan được gã khổng lồ này, chỉ muốn ngươi ngăn cản một lát. Trên người ngươi có tiên cổ phòng hắc lao, vấn đề này không khó. Nếu chuyến đi này thành công, ta không chỉ chữa ám tật trên người ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi thoát khỏi nguy cơ thọ tận, kiếm được một khoản lớn tuổi thọ. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://truyni.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau. Đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Giọng điệu của Tần Bách Thắng tràn ngập uy hiếp và áp bách, đồng thời đưa ra dụ hoặc khiến Hắc Thành khó mà từ chối. Khóe mắt Hắc Thành nheo lại, hô hấp không khỏi nặng nề. Ông ta cũng là loại người khôn khéo, biết Tần Bách Thắng đang xem ông ta là quân cờ để lợi dụng. Đối với điều này, Hắc Thành thật sự rất phẫn nộ nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì nhược điểm của ông ta nằm trong tay Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng hứa hẹn thật lớn, khiến Hắc Thành không thể không đi vào khuôn khổ. Đồng loạt rót tiên nguyên vào trong chiến trận đi. Địa linh Lan Gia vừa chỉ huy vừa hô to, thiên bà toa la, giết tới. Người khổng lồ màu bạc vô thanh vô tức đánh tới Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng dường như muốn đoạt tiên cổ phòng bát chuyển mà đứng im tại chỗ, không thể tùy tiện di chuyển. Mắt thấy người khổng lồ màu bạc sắp sửa đụng vào, Hắc Thành thoáng hiện ngăn cản trước mặt Tần Bách Thắng. Tầm mắt của Hắc Thành tràn ngập hình ảnh của người khổng lồ màu bạc, gương mặt ngưng trọng, cánh tay khẽ đảo. Lòng bàn tay của ông ta xuất hiện một hạt châu màu đen, to bằng bát cơm, tỏa ra ánh sáng màu đen giống như một viên pha lê. Xuyên qua mặt ngoài hơi mờ của hạt châu, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một con lợn đang nằm ngáy o o. Con heo này là hoang thú thượng cổ heo kỳ nha, có chiến lực cổ tiên thất chuyển. Còn hạt châu màu đen là tiên cổ phòng lục chuyển của Hắc gia, Hắc Lao. Hắc Thành thả heo kỳ nha ra trước, còn bản thân thì tiến vào bên trong tiên cổ phòng Hắc Lao. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, người khổng lồ màu bạc va chạm với heo kỳ nha. Sức mạnh kinh khủng đập nát không khí, dẫn đến một luồng sóng lớn lan tràn bốn phương tám hướng. Hoang thú thượng cổ heo kỳ nha kêu rên, mặt heo đầy máu, răng nanh sắc bén bị bẻ gãy một cây. Trái lại, người khổng lồ màu bạc lui về sau mấy bước, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng. Ngân quang ba động, lỗ thủng được lấp đầy, nhìn không ra bất kỳ thương thế gì. Đám cổ tiên như Phương Nguyên đang điều khiển người khổng lồ màu bạc đều cảm thấy tiên nguyên bản thân tiêu hao mất mấy viên. Đời trước thật đáng ghét, đáng đâm cho ngàn đau. Chiến lực cổ tiên đều bị dạy thành thứ đần. Thật đáng chết. Địa linh Lan Gia bất mãn mắng chính mình. Lão hoàn toàn tức giận đối với một kích này. Mặc dù người khổng lồ màu bạc chiếm thượng phong nhưng tiêu hao tiên nguyên thật sự quá nhiều. Một kích vừa nãy cũng không phát huy được uy lực chân chính của người khổng lồ màu bạc. Nguyên nhân chủ yếu là do đám cổ tiên người lông kéo chân. Mặt thản tang, lần này ngươi chủ công. Địa linh Lan Gia giận dữ kêu lên, dùng chiêu bài sát chiêu của ngươi. Hiểu rồi. Mặt thản tang lập tức xác nhận, gương mặt trở nên nghiêm túc. Sau ba hô hấp, ông ta đã thi triển thủ đoạn công kích. Sát chiêu tiên cấp khí đạo, bạo khí hống. Trong ánh mắt của Hắc Thành, người khổng lồ màu bạc bỗng nhiên chuyển sang một góc độ khác, cái đầu bên phải nhắm ngay con heo kỳ nha. Người khổng lồ màu bạc ba đầu sáu tay, ngân quang chợt ba động trên đầu bên phải, trong chớp mắt biến thành một cái đầu đen như mực. Đỉnh đầu xuất hiện một bụi thủy tinh nhán nhọn như thương, hàn khí bốn phía. Trên gương mặt cũng phát sinh sự biến hóa, lông mày dựng thẳng, ánh mắt trừng ra, tức giận nhìn heo kỳ nha. Nhìn gương mặt đó, trong lòng Hắc Thành dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắc Thành vừa định triệu hoán heo kỳ nha đến bên cạnh mình, cái đầu màu đen đã há miệng. Rống. Tiếng sấm nổ vang đột nhiên bộc phát, vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Sóng âm điên cuồng lan tràn bốn phương tám hướng. Đại đa số sức mạnh đều tập trung trên người heo kỳ nha. Âm. Huyết nhục chảy ra, xương vỡ và nội tạng văng tứ phía. Heo kỳ nha, hoang thú thượng cổ, chiến lực có thể so sánh với cổ tiên thất chuyển cường đại, dưới sự công kích của sóng âm, chỉ chống đỡ được ba hô hấp đã nổ tung, chết thảm ngay tại chỗ. Uy năng mạnh như vậy sao? Hắc Thành biến sắc. Phương Nguyên động dung, chiến trận thượng cổ hay lắm, có thể đem uy lực sát chiêu tiên đạo tăng phúc đến trình độ này. Đám cổ tiên người lông, mặt thản tang sau khi khiếp sợ thì cuồng hỉ. Bọn họ đã nhìn thấy được hy vọng thắng lợi. Mặc dù một kích này đánh ra, tiên nguyên của mọi người lại tiêu mất mấy viên, nhưng chiến quả lại rất lớn, tất cả đều đáng giá. Tâm Hắc Thành lạnh lại. Đối mặt với người khổng lồ màu bạc, cho dù sử dụng tiên cổ ám tiễn, chỉ sợ hiệu quả cũng không lớn. Nhưng sắc mặt của ông ta lại hiện lên sự hận thù. Cho dù heo kỳ nha có chết, nhưng ta vẫn còn có tiên cổ phòng Hắc Lao. Hắc Thành gầm nhẹ, sau đó khống chế Hắc Lao lao nhanh như lưu tinh, phá vỡ không khí đánh tới người khổng lồ màu bạc. Tiên cổ phòng công phòng nhất thế, là thành lũy chiến tranh, tuyệt không cho phép khinh thường. Sát chiêu tiên đạo cối xây tinh vân. Sát chiêu tiên đạo uy sơn thuẫn. Sát chiêu tiên đạo mậu thổ sa. Bên trong cơ thể người khổng lồ màu bạc, ba vị cổ tiên đồng thời thúc lên ba sát chiêu phòng ngự tiên đạo. Nhất thời, ba trong sáu cánh tay của người khổng lồ màu bạc đồng thời phát sinh thay đổi. Mắt thấy tiên cổ phòng Hắc Lao giống như một viên sao băng vọt đến người khổng lồ màu bạc. Lúc này, ba cánh tay người khổng lồ màu bạc phát sinh thay đổi. Một bàn tay mở ra năm ngón tay, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy tinh vân. Vòng xoáy màu xanh đậm nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh to hơn cối xây tinh vân gấp 5-6 lần, độ xoay tròn cũng gấp 5-60 lần lúc trước. Một cánh tay khoanh trước ngực, xương cẳng tay đột nhiên thay đổi, ngưng tụ thành một tấm chắn màu xanh đen thật dày. Tấm chắn cao to như vậy cũng chỉ có thể che khuất được một nửa cơ thể cao mấy chục trượng của người khổng lồ màu bạc. Cánh tay cuối cùng, ngón tay rũ xuống, giống như đang nhặt một tấm sa mỏng màu vàng nhạt, hoàn toàn không có gì đặc biệt so với hai cái trước. Tiên cổ phòng hắc lao xé rách không khí, đã đến gần trong gang tấc. Người khổng lồ màu bạc dùng cối xây tinh vân chặn phía trước lại. Hắc lao hoành một tiếng, bị cối xây tinh vân thu vào trong. Cối xây tinh vân bắt đầu mài, phát ra tiếng vang ken kén. Thể tích đang bành trướng đột nhiên co vào. Sau mấy lần thay đổi như vậy thì hoàn toàn nổ tung. Tinh vân phá diệt, trong mảnh vụn lam quang, tiên cổ phòng hắc lao giống như một con trâu được xông ra. Người khổng lồ màu bạc liền dùng tấm chắn dày màu xanh đen cứng đối cứng đằng trước. Hắc lao nặng nề đâm vào tấm chắn dày. Dằng có mấy hơi thở, những phần va chạm nhau của tấm chắn dày và hắc lao xuất hiện vết rạn, sau đó tấm chắn ầm ầm vỡ vụn. Nhưng trải qua hai tầng phòng ngự như thế, thế công của hắc lao không còn đủ ba thành như lúc trước. Cuối cùng, hắc lao đâm vào phía trên màu thổ sa, giống như một mũi tên vọt đến tầm bắn cuối, găm vào lồng ngực của người khổng lồ màu bạc, tạo thành tổn thương không đáng kể cho người khổng lồ màu bạc. Mặc dù hắc lao là tiên cổ phòng, nhưng thôi động nó chỉ có một mình cổ tiên hắc thành mà thôi. Từ điểm này có thể nhìn ra, chiến trận thượng cổ thiên bà toa loa và tiên cổ phòng vẫn giống hệt nhau. Cổ tiên thôi động hai cái càng nhiều, sức mạnh phát ra sẽ càng nhiều. Nhưng giữa hai bên vẫn có sự khác nhau. Tiên cổ phòng đối với lưu phái, tu vi cổ tiên không có quy định cứng nhắc. Mà chiến trận thì có yêu cầu cụ thể. Ví dụ như chiến trận thiên bà toa loa yêu cầu cổ tiên tốt nhất là tu hành cùng một lưu phái. Như vậy uy lực của người khổng lồ màu bạc sẽ mạnh hơn, điều khiển cũng sẽ linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Thì các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com Truyền co trang nhang bang dịch phi. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch phi như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Giống như khi chiến đấu lúc này, Phương Nguyên thể hiện sức mạnh tinh đạo, Mặt Thản Tang là khí đạo, Địa Linh Lan Gia là tồn tại đặc biệt, còn cổ tiên người Long thì đều là luyện đạo. Trong tình huống này, uy lực của thiên bà Toa La còn chưa đạt đến cực hạn. Cũng may mà có nhiều người Long làm cơ sở. Nếu không, lưu phái quá tạp nham, người khổng lồ màu bạc căn bản sẽ không trụ nổi. Đây chỉ là yêu cầu của thiên bà Toa La mà thôi. Thiên bà Toa La xếp hạng thứ hai trong chiến trận thượng cổ, yêu cầu cũng không quá đặc biệt nghiêm ngặt. Căn cứ theo lịch sử ghi chép, có rất nhiều chiến trận khác, yêu cầu không xảo trá thì cũng là cổ quái. Bình thường mà nói, rất khó thỏa mãn yêu cầu tạo thành chiến trận. Chính vì nhược điểm này là một trong những nguyên nhân khiến cho nó dần dần tan biến trong lịch sử. Cũng cùng là thành tựu chí cao của lưu phái trận đạo, tiên cổ phòng so với chiến trận thì dễ dàng hơn nhiều. Đây chính là biểu tượng của thời đại tiến bộ. Lịch sử cuồn cuộn, từ cổ chí kim, mỗi một thời đại đều có anh hùng, quỷ tài quái kiệt nhiều như sao trên trời. Trí tuệ của những người này được tích lũy từ nhiều đời, tạo thành thời đại của trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Mặc dù có rất nhiều thiên tài địa bảo, mảnh thú cây có thời viễn cổ, thượng cổ bị tuyệt chủng, nhưng thời đại này mà nói, còn muốn vượt trội hơn thời cổ đại, hơn nữa còn không ngừng tiến về phía trước. Nguyên liệu cổ trùng chỉ là cơ sở, trí tuệ cổ tu mới là quan trọng. Oanh, oanh, oanh. Tần Bách Thắng hầu như tập trung toàn bộ lực chú ý lên trời. Ánh mắt của ông ta nóng rực, giơ cao hai tay, lần lượt bóp vào không trung. Nương theo động tác này của Tần Bách Thắng, trên bầu trời vang lên tiếng nổ lôi đình, không gian như tấm gương vỡ vụn, cổ trùng hiện ra ngoài. Sau đó, dưới một luồng sức mạnh huyền bí, đám cổ trùng này đều bị bắt lấy, rơi vào trong tay Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng khí thế phi phàm, bắt lấy đám cổ trùng này dễ như trở bàn tay. Lúc này, khí thế của ông ta mênh mông như chiến thần, mang đến cho người ta một cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Cùng với Tần Bách Thắng thu lấy cổ trùng còn có cổ tiên mặc áo bào đen và Khương Ngọc tiên tử. Bọn họ đang thu lấy tiên cổ phòng luyện lô của ta. Không thể để cho bọn chúng đạt được. Nếu không, toàn bộ phúc địa Lan Gia sẽ bị đổ sụp. Chính giữa chiến trận, Địa Linh Lan Gia lo lắng gầm thét. Nhưng không có tác dụng. Mặc dù người khổng lồ màu bạc chặn được tiên cổ phòng hắc lao va chạm, nhưng không trở ngại nó quấy nhiễu. Nhiều lần, người khổng lồ màu bạc dưới sự thao túng của Địa Linh Lan Gia, muốn tiếp cận Tần Bách Thắng nhưng đều bị Hắc Thành liều mạng ngăn lại. Oanh! Một tiếng vang lớn xuất hiện trên bầu trời, sấm sét vang dội. Bên trong không gian vỡ vụn, một con tiên cổ bay ra. Tốt! Tần Bách Thắng nhìn thấy, nhịn không được phải kêu lên một tiếng tốt, gương mặt tràn ngập kinh hỉ. Ông ta đưa tay bắt lấy. Theo lý mà nói, tiên cổ này là vật của Địa Linh Lang gia, nhưng lúc này nó lại không có lực phản kháng, bị Tần Bách Thắng dễ như trở bàn tay bắt lấy, bỏ vào trong túi. Hiển nhiên, Tần Bách Thắng nhất định có thủ đoạn đặc biệt nào đó, có thể cướp đoạt tiên cổ của người khác. Con tiên cổ này vừa mới, lập tức dẫn đến ảnh hưởng rộng khắp. Phúc Địa Lang gia quay cuồng, trên mặt biển bao la hùng vĩ nhất lên một con sóng lớn, trùng kích ba đại lục. Từ đằng xa, một góc thế giới lập tức đổ sụp. Diện tích không gian bị thu nhỏ, khiến cho sinh vật sống trong vùng biển này phải vọt đến hải vực gần đó. Tần Bách Thắng chỉ lấy một con tiên cổ, nhưng đã dẫn đến phúc địa phản ứng lớn như vậy. Phương Nguyên nhìn thấy, trong lòng nhấc lên một con sóng, mơ hồ có sự suy đoán. Dừng tay cho ta, dừng tay lại cho ta. Địa Linh Lang gia gấp đến độ liên tục kêu lên. Cổ tiên người lông còn lại cũng vô cùng lo lắng. Mất đi tiên cổ, ảnh hưởng đối với phúc địa Lang gia cực lớn, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của hàng tỷ người lông của ba đại lục. Nhưng Hắc Lao ngăn cản người khổng lồ màu bạc, chung quanh Tần Bách Thắng cũng bày ra đủ thủ đoạn phòng hộ, cũng không dễ dàng bị quấy nhiễu. Từng con tiên cổ bị Tần Bách Thắng lấy đi, bốn phía phúc địa Lang gia sụp đổ, tạo thành gió lốc, hồng thủy, thiên tai. Người lông trên ba lục địa tổn thất ít nhất mấy trăm vạn. Đây là điển hình của thần tiên đánh nhau, phàm nhân chết trận. Phương Nguyên càng thêm vững tin phỏng đoán của mình. Không gian chân chính của phúc địa Lang gia viễn siêu hơn phúc địa bình thường, không hề kém cạnh động thiên. Nhưng rõ ràng phúc địa Lang gia chỉ là phúc địa mà thôi. Địa Linh Lang gia kia rốt cuộc làm sao mà làm được như vậy? Phương Nguyên sớm biết, hoàn cảnh tiên khiếu rộng lớn ra sao, là bởi vì bên trong tiên khiếu có tích lũy đạo ngân. Thế là hắn nghĩ đến, Địa Linh Lang gia dường như có một thủ đoạn đặc biệt có thể dung nhập tiên cổ vào trong thiên địa tiên khiếu. Cứ như vậy, mảnh vỡ đạo ngân bên trong tiên cổ sẽ thành vật của tiên khiếu. Từ đó giúp cho tiên khiếu ngày càng rộng hơn. Nhưng bây giờ Tần Bách Thắng cưỡng ép lấy đi tiên cổ phòng bá chuyển luyện lô, tiên cổ bên trong mất đi, phúc địa Lang gia cũng sẽ mất đi rất nhiều đạo ngân, dẫn đến hoàn cảnh thay đổi, không gian bên trong đổ sụp. Phương Nguyên đoán không sai. Nhờ có tiên cổ phòng luyện lô, phúc địa Lang gia mới có thể dựa vào đạo ngân phong phú bên trong tiên cổ khai thác được không gian bao la, sinh ra vô số tài nguyên, nội tình hùng hậu. Thủ bút của Địa Linh Lang gia đời trước đúng là lớn. Luyện lô dung nhập thiên địa tiên khiếu. Cứ như vậy, giống như toàn bộ tiên khiếu đều được sung vào trong lò, đem tất cả sinh linh trong tiên khiếu đặt vào phạm vi luyện chế của tiên cổ phòng luyện lô. Nhờ có luyện lô trợ giúp, mới giúp cho Địa Linh Lang gia đời trước bồi dưỡng được nhiều cổ tiên người lông. Nhưng làm vậy cũng có khuyết điểm. Đầu tiên chính là tiên cổ phòng luyện lô không thể kinh động, giống như được khảm vào phúc địa tiên khiếu. Một khi động đậy, hoàn cảnh bên trong phúc địa tiên khiếu nhất định sẽ dẫn đến sự phát sinh nghiêng trời lệch đất, tạo thành vô số tổn thất thảm trọng. Đây cũng chính là lý do mà Địa Linh Lang gia tình nguyện sử dụng chiến trận thượng cổ chứ không tế ra tiên cổ phòng luyện lô tham chiến. Cút ngay cho ta. Người khổng lồ màu bạc nhất lên cự chưởng, đánh bay tiên cổ phòng Hắc Lao. Sau đó, người khổng lồ màu bạc phóng nhanh đến chỗ Tần Bách Thắng. Nhưng sau một khắc, tiên cổ phòng Hắc Lao lại quay trở về, hung hăng đụng vào vai phải của người khổng lồ màu bạc, khiến cho nó lật sang một bên. Tình huống này đã phát sinh mười mấy lần. Hắc Thành đã bước lên thuyền hải tặc, không thể tùy tiện xuống thuyền, giờ phút này chỉ biết liều mạng. Dù tiên cổ phòng Hắc Lao đã bị tổn thương rất nhiều trong chiến đấu, trở nên hư hao không chịu nổi, Hắc Thành cũng phải cắn răng kiên trì. Chẳng có tác dụng gì đâu. Ta còn có thể kiên trì rất lâu nữa. Tiên cổ phòng là do một số tiên cổ, rất nhiều phàm cổ tạo thành. Chỉ cần tiên cổ không bị tổn hại, phàm cổ tiêu hao bao nhiêu, ta cũng có thể bổ sung lại bấy nhiêu. Nếu tiên cổ phòng tùy tiện bị tổn hại, vậy thì làm sao còn có thể gọi là tiên cổ phòng được nữa? Bên trong tiên cổ phòng truyền ra tiếng rống to của Hắc Thành. Người nói không sai. Địa Linh Lang gia lên tiếng, hiếm khi đồng ý với Hắc Thành như vậy. Hắc Thành sững sờ, chợt biến sắc. Ông ta phát hiện rất nhiều cổ trùng trong Hắc Lao của mình đã bị Địa Linh Lang gia cưỡng ép luyện hóa, trong đó thậm chí còn bao gồm luôn cả hai con tiên cổ. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen/co/chan/nhan/bang/dịch/free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Hắc Thành nói không sai. Nếu tiên cổ phòng tùy tiện bị tổn hại, sao có thể gọi là tiên cổ phòng được nữa? Bởi vì, mặc dù tiên cổ phòng bát chuyển luyện lô bị thu không ít cổ trùng, thậm chí còn tổn thất cả tiên cổ, nhưng chỉ cần cổ hạch tâm vẫn còn, quy năng chỉ là không ngừng yếu bớt mà thôi, nhưng vẫn còn tác dụng luyện hóa cổ trùng của người khác. Ha ha, nửa nén hương đã qua. Các ngươi đã thua, thất bại thảm hại rồi. Trong luyện lô của ta vẫn còn giữ lại hai cổ tiên người lông. Do bọn họ tòa trận, ngươi làm sao chiếm được tiên cổ phòng của ta? Địa Linh Lang gia gào thét. Nội tình Phúc Địa Lang gia đúng là hùng hậu. Đánh đến mức độ này vẫn còn cổ tiên người lông chưa lộ diện. Nhưng ngẫm lại cũng hợp lý. Bên trong trọng địa như luyện lô không thể không giữ lại lực lượng nào. Nhưng lúc này, Tần Bách Thắng lại cười lạnh, ngươi xác định. Còn chưa dứt lời, hai cổ tiên người lông trên bầu trời rơi xuống, hành lễ với Tần Bách Thắng, bái kiến phó sứ đại nhân. Hai cổ tiên người lông lưu lại bên trong luyện lô lại là nội ứng của ảnh tông bên trong Phúc Địa Lang gia. Có bọn họ phối hợp, nội ứng ngoại hợp, tiên cổ phòng bát chuyển luyện lô mất đi đã thành kết cục đã định. Sắc mặt Địa Linh Lang gia kịch biến, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Mao Thập Nhị, Mao Thập Tam, chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Nhóm cổ tiên người lông vừa giận vừa sợ, một người trong đó lớn tiếng quát mắng. Các ngươi thân là người lông, lại trợ giúp ngoại địch phản bội thân tộc của mình. Đúng là tội không thể tha. Không thể nào. Mao Thập Nhị, Mao Thập Tam là người lông sinh trưởng bên trong Phúc Địa, làm sao có thể làm phản? Đây nhất định là huyễn thuật, mọi người không nên bị hình ảnh giả tạo trước mắt lừa gạt. Có cổ tiên người lông không tin. Hai vị người lông trước mặt mọi người, vừa có tư thái cao ngạo bảo vệ Tần Bách Thắng, vừa ngạo mạn giải thích. Hai người bọn họ làm phản, đối với Địa Linh Lang gia mà nói, quả thật là một kích trí mạng. Nhất là những cổ tiên người lông, tâm đều loạn, càng khó mà khống chế được chiến trận. Hắc Thành đạt được cơ hội thở dốc vô cùng trân quý. Tần Bách Thắng dưới sự phối hợp của đám phản đồ người lông, tốc độ thu lấy cổ trùng nhanh hơn một bậc. Sắc mặt Địa Linh Lang gia đen như đáy nồi, vô cùng khó coi. Lão nghiến răng kèn kẹt, nói, giết hai tên phản đồ này đi. Cho dù bọn chúng làm phản, tiên cổ phòng luyện lô vẫn là ý chí của ta, sẽ không bao giờ ngừng lại. Nó vẫn còn uy năng, vẫn còn vận chuyển. Chư vị, sinh tử tồn vong của Phúc Địa Lang gia nằm trong tay các vị. Chúng ta không còn đường lui nữa, giết cho ta. Địa Linh Lang gia cạn kiệt tâm lực cổ vũ sĩ khí. Nhóm cổ tiên người lông cho dù có ngốc cũng ý thức được tình huống nguy cấp, tất cả đều hạ quyết tâm toàn lực chống lại. Người khổng lồ màu bạc khí thế ngập trời, tập hợp lại tái chiến tiên cổ phòng Hắc Lao. Sau mấy hiệp, Hắc Lao liên tục tan tác. Bên trong Hắc Lao, mái tóc dài của Hắc Thành rối tung, hai mắt tràn ngập tơ máu, đầu váng mắt hoa, khống chế hao lao cũng đã đến cực hạn. Thì ra, chiến trận thượng cổ còn có một khuyết điểm. Muốn để cho chiến trận phát huy uy lực, cổ tiên tham gia cần phải luyện tập rất nhiều. Còn hai người Phương Nguyên và Mạc Thản Tang thì là lần đầu tiên phối hợp. Cho dù chiến trận thượng cổ thiên bà toa lo có rất nhiều cổ tiên cùng nhau khống chế, nhưng chủ công chân chính chỉ có Phương Nguyên, Mạc Thản Tang và Địa Linh Lang gia. Rõ ràng là có hai nắm đấm, nhưng khi đối chiến chỉ dùng có ba ngón tay. Nhóm cổ tiên người lông không sợ trường chiến đấu, đã liên lụy đến đám người Phương Nguyên, khiến cho người khổng lồ màu bạc lộ ra sự vụng về, rất nhiều chiến cơ rõ ràng đã xuất hiện nhưng không nắm được. Nhưng trải qua một phen kịch đấu trước đó, chúng tiên đã khống chế thuần thục hơn, đồng thời còn dưỡng ra được sự ăn ý, chính nhờ sự ăn ý này giúp cho người khổng lồ màu bạc bắt được hai lần chiến cơ, đánh Hắc Lao phải vỡ nát. Hắc Thành không thể không lui. Hai vị cổ tiên người lông tiến lên yểm hộ cho Tần Bách Thắng. Nhưng người khổng lồ màu bạc mạnh mẽ đâm tới, bước chân chỉ thoáng ngưng lại một chút, sau đó toàn bộ thân hình như dãy núi đánh tới Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng phun ra một ngụm máu, gián đoạn quá trình thu tiên cổ, vội vàng tránh thoát, toàn bộ cơ thể bay vụt lên không trung. Đuổi theo cho ta. Địa Linh Lang gia lớn tiếng hạ lệnh. Người khổng lồ màu bạc truy sát Tần Bách Thắng, nhưng lúc này Hắc Lao đánh tới, tốc độ rất nhanh, góc độ xảo trá. Mấy vị cổ tiên người lông phụ trách phòng thủ không kịp phản ứng, người khổng lồ màu bạc bị đụng một cái ngã nhào. Người khổng lồ màu bạc hung hăng phản kích, một bàn tay đánh Hắc Lao bay thật xa. Nhưng lúc này, từ đằng xa chạy đến hai thân ảnh, là Hồi Phong Tử và Hạ Lan Tử chạy đến cứu viện. Cùng lúc đó, hai vị cổ tiên người lông giống như con ruồi, vây quanh người khổng lồ màu bạc, vừa nhanh chóng di chuyển vừa không ngừng oanh tạc, dốc hết toàn lực tiến hành quấy nhiễu. Bốn vị cổ tiên, một tiên cổ phòng lục chuyển kịch chiến với chiến trận thiên bà toa la. Theo thời gian, chúng tiên người lông càng lúc càng phối hợp ăn ý, người khổng lồ màu bạc càng đánh càng mạnh. Cho dù đối thủ liều mạng chặn đánh, cũng khó mà ngăn cản được bước chân của người khổng lồ màu bạc. Uy năng của chiến trận thượng cổ từng chút một thể hiện ra. Tần Bách Thắng không thể không chủ động ngưng lại ba lần, di chuyển trận địa tránh né sự truy sát của người khổng lồ màu bạc, sắc mặt trở nên tái nhợt vì mệt mỏi. Sát chiêu tiên đạo, đại thủ ấn vạn ngã. Trong lúc kịch chiến, tình mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn thấp điệu lâu như vậy, trong thời khắc này đã lộ ra răng nanh, xuất ra đòn sát thủ. Bốn cánh tay của người khổng lồ màu bạc nâng cao, sau đó đập xuống. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ kịch liệt sinh ra, không khí bể nát. Bốn đại thủ lực đạo giống như bốn dãy núi đập xuống. Trong khoảnh khắc, đám cổ tiên bên trong chiến trận tiêu hao hết hơn 100 viên tiên nguyên. Nhờ chiến trận thượng cổ tăng phúc, uy lực của cự thủ lực đạo tăng vọt trước nay chưa từng có. Không ổn rồi. Hồi Phong Tử lập tức sử dụng phong độn liều mạng chạy trốn ra ngoài. Hạ Lan Tử biến thành sói, vội vàng xoay người chạy đi. Bị cự thủ lực đạo chà sát một bên, còn sói phát ra tiếng rú thảm. Cơ thể bị đụng hoàn toàn vỡ nát, phần huyết nhục đó đã biến thành bãi bùn nhão. Hắc Thành hơi do dự. Hai đại thủ lực đạo một trái một phải giống như hai bàn tay to chắp trước ngực, chẳng khác nào đập mũi đập hắc lao vào lòng bàn tay. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cự thủ lực đạo tiêu tán. Tiên cổ phòng hắc lao lung lay, bay ra ngoài sân. Tiên cổ phòng không phải là mũi, sẽ không bị đập chết. Nhưng thảm trạng của hắc lao lúc này khiến cho đám cổ tiên nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi. Tiên cổ phòng hắc lao biến hình kịch liệt. Lúc trước là hình cầu, bây giờ hai bên bị đập dẹp, một khe nứt to lớn tràn một vòng bên trên hắc lao. Một luồng khói đặc từ trong khe bay ra. Còn có ánh lửa bộc phát trong khói đen. Là cổ tiên thất chuyển đã giết chết Tuyết Tùng Tử. Hồi Phong Tử là đệ nhất phi hành Bắc Nguyên, vừa tránh thoát vừa nhìn chiến trường, kinh hồn tán đảm với cự thủ lực đạo này. Bên trong người khổng lồ màu bạc, nhóm cổ tiên người lông ngẩn ra, sau đó chợt bộc phát tiếng hoang hô kịch liệt. Ban đầu Địa Linh Lan Gia rất vui mừng, mắt sáng lên, nhưng sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, nhìn Phương Nguyên cách đó không xa. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé. Link https://2.2/trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Sắc mặt Phương Nguyên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Hắn hầu như đứng không vững, cơ thể lung lay như muốn đổ, biểu hiện giống như bị phản phệ sau khi phát huy vượt quá sức bình thường. Hoài nghi trong lòng Địa Linh Lan Gia lập tức tan thành mây khói, một lần nữa tập trung sự chú ý lên người Tần Bách Thắng. Tần Bách Thắng đã không còn ở vị trí cũ nữa. Một cự thủ lực đạo đánh tới, ông ta không thể không ngừng việc thu lấy tiên cổ, tiến hành tránh né. Lần này, mặt ông ta vàng như nghệ, thương thế trên người đã bắt đầu ảnh hưởng. Người ngoài nhìn vào, khí thế của Tần Bách Thắng đã không còn, suy yếu vô cùng. Lần này tạm thời đến đây thôi. Lần tiếp ta lại đến, cũng không phải kết quả như bây giờ. Hừ. Tần Bách Thắng bỏ lại một câu, sau đó bay ngược. Ông ta dường như đã bị thương rất nặng, phải từ bỏ một phần còn lại của tiên cổ phòng luyện lô, bắt đầu rút lui khỏi chiến trường. Địa Linh Lan Gia gầm lên giận dữ, triển khai truy sát. Đám người Tần Bách Thắng đã chuẩn bị đầy đủ. Sau khi tụ họp lại liền đánh vỡ không gian thoát khỏi Phúc Địa Lan Gia. Địa Linh Lan Gia không thể rời khỏi Phúc Địa, chỉ có thể ôm hận không thôi, nhìn theo đám người Tần Bách Thắng mang theo một nửa luyện lô cao bay xa chạy. Tại sao lại rút lui? Luyện lô còn chưa vào tay, điều này không phù hợp với kế hoạch lúc trước của chúng ta. Đám người bay thật nhanh trên không trung. Khương Ngọc Tiên Tử bí mật truyền âm hỏi Tần Bách Thắng. Sắc mặt Tần Bách Thắng vô cùng nghiêm túc, tình huống có biến, Cốc Lạc Phách bị cường địch tiến đánh, nhất định phải trở về. Con tiên cổ kia đang còn trong giai đoạn thai nghén, một khi mất đi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đại kế. Khương Ngọc Tiên Tử chấn động trong lòng, lại hỏi, thế Phúc Địa Lan Gia phải làm sao bây giờ? Ta đề nghị trước giữ lại, giá trị người lông ở đó rất lớn. Lúc này, hai vị cổ tiên người lông gia nhập thảo luận. Chỉ cần có sát chiêu tiên đạo chiêu hồn trong tay, chúng ta có thể đi xuyên vào, đoạt xá ẩn núp, tạo thêm vài kẻ nội ứng nữa cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc, thời gian không đủ, chỉ tích lũy được ba vị cổ tiên người lông làm nội ứng. Bây giờ hai chúng ta đã bại lộ. Muốn tích lũy lần nữa, ít nhất phải cần 300 năm. Mặc dù còn chưa lộ ra chân tướng, nhưng Địa Linh Lan Gia đời trước dường như đã nhận ra điều gì. Vì thế ngày bình thường chỉ cho chúng ta luyện cổ, hoàn toàn không cho chúng ta quyền lợi ra vào cũng như chiến đấu để nâng cao sức chiến đấu của mình. Hai vị cổ tiên người lông cùng nhau lên tiếng. Tần Bách Thắng suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, thôi được rồi, mặc dù chỉ còn một kẻ nội ứng, nhưng bây giờ đang có việc gấp, phải quay về bảo vệ cốc Lạc Phách, cho đến khi con tiên cổ kia thai nghén xong. Con tiên cổ này liên quan đến đại kế của chúng ta, tuyệt không cho phép sai lầm. Về phần tiên cổ phòng luyện lô, cũng đã đoạt hơn phân nửa rồi, cái còn lại cũng chỉ là tàn phòng mà thôi. Không đạt thành được mục tiêu ban đầu, không ngại lấy hắc lao ra cho đủ số. Được. Chờ đến khi có cơ hội tốt, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay. Đám người ảnh tông dùng ánh mắt của mình đánh giá hắc thành bên cạnh, cũng không truyền âm nữa. Dọn nhà, nhất định phải dọn nhà. Lúc này, bên trong phúc địa Lang gia, địa linh Lang gia ồn ào hạ quyết tâm. Trường Mao lão tổ đã mất, phúc địa Lang gia đã trở thành vật vô chủ, còn di chuyển đi đâu được nữa. Điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ta tự có cách đưa toàn bộ phúc địa đến một nơi khác. Chỉ là bên trong quá trình di chuyển, hay khí thiên địa rung chuyển không ngừng, cái giá bỏ ra rất lớn. Địa linh Lang gia giải thích nghi hoặc cho Phương Nguyên. Trong lòng Phương Nguyên âm thầm cảm thán. Nội tình Trường Mao lão tổ đúng là hùng hậu. Lần này có thể đánh lui kẻ địch, hai vị đã xuất lực rất nhiều, nhất là Phương Nguyên ngươi. Địa linh Lang gia lại nói. Mặt Thản Tang mở to hai mắt, giật mình nhìn Phương Nguyên. Đến lúc này, ông ta mới nhận ra thì ra người trước mắt chính là Phương Nguyên mà ông ta quen biết. Phương Nguyên cũng không vì thân phận của mình bị bóc trần mà cảm thấy xấu hổ, nhẹ nhàng cười một tiếng với Mặt Thản Tang. Hai. Địa linh Lang gia thở dài, xem ra, con đường người lông chúng ta cuộc khởi vẫn còn rất dài. Các ngươi đi theo ta tuyệt đối không sai lầm. Lần này ta rất hài lòng với biểu hiện của hai người. Ta muốn thưởng lớn cho các ngươi. Chợt nói, không có cỏ khô, ngay cả ngựa tồi cũng bất động. Cho dù là chó cũng phải cho nó xương, mới có thể khiến nó vui vẻ được. Ai chà, tại sao lại đem những lời trong lòng nói ra vậy? Bắc Nguyên, tại một nơi bí ẩn, cốc Lạc Phách. Âm hồn gào thét, thiên lôi điện thiểm, ánh lửa bắn ra bốn phía, liên tục nổ vang. Một trận kịch chiến đang diễn ra. Phe phòng thủ chính là đám người ảnh tông Tần Bách Thắng, Khương Ngọc Tiên Tử, Hồi Phong Tử và Hạ Lan Tử vừa mới từ phúc địa Lang gia kịp thời quay lại. Sát chiêu tiên đạo, hồn ép. Tần Bách Thắng khẽ quát một tiếng, ánh sáng và lửa bốc lên đầy trời. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ kịch liệt. Tần Bách Thắng đánh lui ba vị cổ tiên xâm phạm, khí thế bừng bừng, khiến cho người ta có cảm giác một người dự ải vạn người không thể qua. Ta đường đường là Trần Chấn Sí, nhưng lại bị một cổ tiên liên tiếp đánh bại ba lần, lần nào cũng chỉ trong một chiêu. Trần Chấn Sí đến từ Vạn Long ổ vỗ cánh, khó khăn ổn định thân hình nhìn Tần Bách Thắng trước mặt, gương mặt tràn ngập vẻ kinh sợ. Vất vả lắm mới ngưng được một đợt thế công, nhưng lại bị ông ta đánh tan dễ như trở bàn tay. Bộ Phi Yên nghiến răng, khóe miệng chảy máu. Sát chiêu hồn đạo này quá mạnh. Không nghĩ đến thực lực chân chính của Tần Bách Thắng lại mạnh như thế. Suy tính của lão toán tử quả nhiên rất đúng. Lão gia hỏa này rất có thể là hung thủ phá hủy lầu Chân Dương. Thiên Lung lão nhân thầm nghĩ trong lòng. Tấn công cốc Lạc Phách không phải ai khác, chính là cổ tiên từ 10 đại cổ phái Trung Châu. Sau khi vấp phải khó khăn ở phúc địa Đại Tuyết Sơn, Phượng Cửu Ca cũng không nhục chí, chỉ huy thỏa đáng, thăm dò được rất nhiều manh mối bí ẩn. Trải qua lão toán tử suy tính, chúng tiên nhận được phương vị cốc Lạc Phách, đồng loạt chạy đến. Nhưng cốc Lạc Phách đã sớm được ảnh tông kinh doanh từ lâu, có cổ trận phòng ngự cường đại. Khi cổ tiên Trung Châu đang tấn công, đám người Tần Bách Thắng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức quay về bảo vệ. Vì thế mới hình thành cục diện như bây giờ. Hai bên giằng co mãi không xong. Bên phía Trung Châu muốn tấn công cốc Lạc Phách, còn phía ảnh tông thì nghiêm ngặt tự thủ. Biến hóa đạo, sói hương vu âm điêu. Phong đạo, vòng phong phi nhận. Hạ Lan Tử và Hồi Phong Tử thấy cổ tiên Trung Châu gặp khó, liền nắm lấy cơ hội tốt triển khai phản công sắc bén. Hai vị Lăng Mai, Ngạo Tuyết đến từ Thiên Đố lâu không địch lại phong mang của hai người, nhất thời chỉ có thể bại lui, không có sức hoàn thủ. Sát chiêu tiên đạo, Bích Ngọc Ca. Trong thời khắc quan trọng, Phượng Cửu Ca ra tay, sát chiêu âm đạo vừa ra, đúng là không tầm thường. Hồi Phong Tử và Hạ Lan Tử bị thương phải lui nhanh. Hồi Phong Tử lui về cổ trận phòng hộ, liên tục phun ra mấy ngụm máu. Máu có màu xanh ngọc, xem ra đã biến chất. Hạ Lan Tử bị thương nặng hơn. Hơn phân nửa thân hình sói hương vu âm điêu đều bị biến thành ngọc thạch, nhất thời chấn động trong lòng, đây là sát chiêu tiên đạo gì thế? Dường như có thể khắc chế biến hóa đạo. Ta trúng chiêu này, không cách nào biến lại thành hình người. Xem ra chỉ có thể giải quyết hết thương thế mới có thể tiếp tục biến hóa. Hi các bạn! Nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân phi rồi nhé! Link https://2.2/trini.com, truyền, co, trang, nhan, bang, dịch, free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%. Mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Phượng Cửu ca. Tần Bách Thắng gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Tần Bách Thắng, ta đã xem thường ngươi rồi. Lần trước ta bị ngươi lừa. Kỹ xảo của ngươi khiến cho ta cam bái hạ phong. Lần này, cũng may bên ta có cổ tiên trí đạo, không tiếc hao tổn thọ nguyên mới có thể suy tính thành công, tính ra được cốc lạc phách này. Phượng Cửu ca vẫn một thân trường bào đỏ trắng như cũ. Dáng người của ông thẳng tắp giống như trường thương. Lúc này, ông vừa nói chuyện vừa cười, phong thái mười phần. Suy tính thành công cái rắm. Ta và lầu chân dương 88 góc bị sụp đổ chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng ngươi đã đến, vậy thì để mạng ở đây đi. Tần Bách Thắng nói, sau đó nhắm hai mắt lại, cúi đầu. Tần Bách Thắng chắp tay hành lễ trước ngực, tay phải bóp thành nắm đấm, nâng cao trên đỉnh đầu. Nhìn thấy tư thái này, cổ tiên Trung Châu không khỏi biến sắc, vội vàng lui lại. Chỉ có Phượng Cửu ca là vẫn đứng im tại chỗ, giống như bị định giữa thiên địa. Ông nhìn tư thái của Tần Bách Thắng, hai mắt không khỏi sáng lên, chiêu này của ngươi chẳng lẽ là ngũ chỉ quyền tâm kiếm của kiếm tiên Bạc Thanh? Không sai. Tần Bách Thắng lên tiếng, ngươi đã chuẩn bị nhận cái chết chưa? Phượng Cửu ca cười ha hả, biểu hiện mang theo sự hưng phấn, tốt tốt tốt. Kiếm tiên Bạc Thanh chính là tiền bối của Linh Duyên trai ta. Ông ấy thăng tiên thất bại, sát chiêu cũng biến mất một cách thần bí. Linh Duyên trai chúng ta không đạt được, ngược lại cổ tiên Bắc Nguyên lại có. Nhưng qua những gì ghi chép trong điển tịch của môn phái, uy lực của ngũ chỉ quyền tâm kiếm vô cùng tuyệt luân, sắc bén vô cùng. Nghe nói, lúc trước kiếm tiên Bạc Thanh sáng tạo ra chiêu này chính là nhờ có cảm ngộ thiên địa, trong lòng đều là dùng sức một mình chống lại dũng khí và hào hùng của thiên địa. Cho nên, tư thế của một chiêu này cũng khá kỳ lạ, người dùng chiêu sẽ đối mặt thiên địa, cúi đầu nhắm mắt. Nhìn thì giống như chịu thua, nhưng thật ra là dùng hết tinh thần và thể xác, tạo ra phản kích sắc bén nhất. Dùng nắm đấm giơ cao đỉnh đầu, có thể thấy được kiếm tiên Bạc Thanh phóng khoáng đến cỡ nào. Bởi vì cái gọi là mệnh do ta không phải do trời, kiếm ở trong lòng, quyết chí thề kiếm đạo. Đối mặt với sát chiêu trong truyền thuyết, Phượng Cửu ca không hề khẩn trương, còn chậm rãi giải thích. Cổ tiên Trung Châu đằng sau ông cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng, sự hoảng sợ trước kia đã biến mất, không khỏi càng thêm bội phục Phượng Cửu ca. Hừ, ngươi biết cũng không ít nhỉ. Xem ra, ngươi đã dự cảm được kết quả thất bại của mình. Tần Bách Thắng cười lạnh liên tục. Phượng Cửu ca lắc đầu, cười to, điều này thật sự quá trùng hợp. Ta đã sáng tạo ra một sát chiêu âm đạo, linh cảm bắt nguồn từ một thời đại. Trên đường tu hành của mình, ta phát hiện thiên địa, đối mặt thiên địa, kính sợ thiên địa, cảm nhận tự nhiên mênh mông, nhận ra bản thân nhỏ bé và suy yếu vô cùng. Một chiêu này gọi là thiên địa ca. Thiên địa rộng lớn đến cỡ nào, mà còn người thì nhỏ bé biết bao nhiêu. Bài ca này chính là mượn nhờ lực thiên địa, dùng uy thế không gì sánh nổi trấn áp hết thảy phản kháng. Một bên là uy lực mênh mông của thiên địa, thuận theo tự nhiên, hùng hồn vạn trượng. Một bên là dùng bản thân nghịch thiên, kiếm đạo quyết ý, thẳng tiến không lùi. Hai chiêu này quả thật đối chọi nhau gay gắt. Cũng không biết là thiên địa ca lợi hại hay là ngũ chỉ quyền tâm kiếm lợi hại. Nhất thời, tiết tấu toàn bộ chiến trường chậm lại. Ánh mắt chúng tiên đều tập trung trên người Phượng Cửu ca và Tần Bách Thắng. Thậm chí ngay cả gương mặt Tần Bách Thắng cũng hiện lên sự kinh ngạc. Ông vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng miệng thì lên tiếng, ồ, vậy thì trận tỷ thí này sẽ rất thú vị. Nào, tiếp chỉ thứ nhất của ta đi. Ánh sáng chiếu sáng thiên đình. Tuyên cổ bất diệt. Cổ trận luyện đạo hình thành quang ảnh to lớn, chiếm cứ không trung, nhưng không hề chướng mắt, bởi vì quang huy đều thu lại bên trong. Được rồi, giai đoạn thứ nhất đã kết thúc. Tất cả nguyên liệu đều được xử lý xong. Tiếp theo là giai đoạn thứ hai, tiếp dẫn thiên ý, sau khi tháp chủ giám thiên kiểm tra một phen, lập tức lên tiếng. Tiếp dẫn thiên ý Thương Thủy tiên tử thì thào. Gương mặt của Luyện Cửu Sinh, Bích Thần Thiên hiện lên sự ngưng trọng. Tháp chủ giám thiên giải thích, cái gọi là thiên ý, chính là ý chí của thiên địa. Người có ý chí, thiên địa cũng có ý chí. Người so sánh với thiên địa, nhỏ bé như kiến, hèn mọn như cát, không đáng nhắc tới. Thiên ý chính là tiên tài quan trọng nhất để chữa trị cổ số mệnh. Tiếp theo, chúng ta chủ trì cổ trận luyện đạo này. Bởi vì ta muốn chống lại thiên ý, mà thiên ý lại mênh mông cuồn cuộn, ngàn vạn lần không thể bị phá vỡ. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp nhận tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Trong quá trình này, thiên đình đã từng tổn thất mấy vị cổ tiên bát chuyển. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Trước chúng ta cứ nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Được. Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên. Một miếng thịt dê to bằng con trâu bày ra trước mặt Phương Nguyên, máu me đầm đìa. Phương Nguyên ngồi xuống, duỗi ra quái trảo xé rách một miếng rồi bỏ vào miệng. Cái miệng máu không ngừng nhắm nuốt. Một lát sau, hắn nuốt ực xuống một cái. Một giọt máu rỉ qua kẽ răng bén nhọn. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự thỏa mãn. Miếng thịt dê này không phải bình thường, mà trên người con dê cự giác. Khi Phương Nguyên còn ở Bắc Nguyên, hắn đã bắt được một con dê cự giác hoang thú lực đạo. Lúc này, hắn đang lợi dụng tiên cổ ngã lực để ăn thịt, tăng cường đạo ngân lực đạo cho mình. Ta chung quy vẫn là cổ tiên lực đạo, đạo ngân lực đạo mới là căn bản của ta. Phương Nguyên vừa ăn vừa nhớ lại đợt công phòng chiến Phúc Địa Lan Gia của mình lần này. Trong trận chiến, đầu tiên Phương Nguyên kiểm nghiệm được uy năng của sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, lừa gạt được tất cả mọi người. Hiệu quả khiến Phương Nguyên rất hài lòng. Tiếp theo, hắn đã vận dụng sát chiêu tinh đạo trong thực chiến. Cối xây tinh vân, tinh xà tác, lục huyển tinh thân, vị tinh di. Thực chiến và luyện tập bình thường có khác biệt rất lớn. Trải qua trận kịch chiến này, Phương Nguyên đã có lĩnh ngộ sâu hơn một tầng đối với bốn sát chiêu tiên cấp. Đương nhiên, truyền thừa tinh đạo của Vạn Tượng Tịnh Quân không chỉ có bốn sát chiêu này. Nhưng trước mắt Phương Nguyên chỉ có thể dùng bốn loại. Bởi vì hắn còn có ba con tiên cổ tinh ngân, tinh quang, tinh mầm. Ba con tiên cổ thay phiên nhau sử dụng làm hạch tâm mới có được bốn sát chiêu tinh đạo này. Vạn Tượng Tịnh Quân từng có con tiên cổ tinh đạo thứ tư, nhưng đã bị hủy trong chiến đấu. Rơi vào tay Phương Nguyên chỉ còn lại ba con mà thôi. Ta còn muốn thông qua tiên cổ lực đạo, lợi dụng vần sáng trí tuệ suy tính ra một số sát chiêu tiên đạo, bổ sung cho khuyết điểm của bản thân. Nhưng những sát chiêu tiên đạo này đều không tệ, tạm thời có thể lấy ra dùng, cũng không cần lãng phí thời gian và tinh lực. Công phòng chiến Phúc Địa Lan Gia lần này khiến cho Phương Nguyên càng nhận biết sức chiến đấu của bản thân mình hơn. Tính luôn cả sát chiêu tinh đạo, sức chiến đấu của ta đã ổn định ở trình độ lục chuyển đỉnh phong. Ở phương diện công kích, có sát chiêu vạn ngã, có thể so sánh với thất chuyển. Nhưng muốn tác chiến với cổ tiên thất chuyển, ta còn kém xa lắm, chỉ có thể tận lực quần nhau. Còn Tần Bách Thắng thì càng không cách nào với tới. Đây là chuẩn bát chuyển, là nhân vật tương tự Phượng Cửu Ca. Hi các bạn, nhóm mình đã triển khai bản dịch cổ chân nhân free rồi nhé. Link https://trini.com/truyen-co-chan-nhan-bang-dịch-free. Bọn mình sẽ tặng có khi mua chương tại bản dịch VIP khi các bạn đẩy kim phiếu tại bản dịch free như sau: đẩy 30 kim phiếu, cóc giảm 20%. Đẩy 50 kim phiếu, cóc giảm 25%. Đẩy 80 kim phiếu, cóc giảm 30%, mong các bạn ủng hộ để nhóm có động lực ra chương nhiều hơn nha. Hết chương 1244. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.